Hạ Bạch lần thứ nhất gặp được để hắn ngoài ý liệu nữ nhân. Bởi vì ta tha thứ bọn hắn, ta cũng chúc phúc bọn hắn như thế nào, cùng ta tại không quan hệ, cùng ta cũng là người của hai thế giới mà Tiểu Bạch, ngươi cũng không cần lại đối ta có chỗ hay nấy, bởi vì ngươi vừa mới đã cứu ta. A Thanh trừng mắt nhìn. Hạ Bạch sững sờ, nhớ tới vừa mới kia nhuyễn kiếm đâm tới, tự mình ra tay tương trợ. Đây không phải bình thường sao? Cho nên, ngươi không nợ ta. A Thanh cầm màu đỏ lục sắc tương tư châu nơi tay trường vước, có chút mảnh mắt mang theo trèo lên đuôi lông mày xuân ý. Ừm, thật không nợ rồi. Hạ Bạch cảm thấy rất tốt, dù sao thiếu nợ cần trả, thế nhưng là nếu như chủ nợ nói không cần trả lại, vậy hắn cũng không để ý, bởi như vậy vì A Thanh tìm kiếm cơ duyên sự tình, cứ như vậy chấm dứt. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Đúng, không nợ. A Thanh cười tủm tỉm xoay người, ném qua viên kia hạt châu màu đỏ, châu như đậu đỏ, bóng loáng sáng long lanh, không giống thực chất, chỉ là lưu chuyển lên kỳ dị tâm tình chập chờn, làm cho người không khỏi suy nghĩ lấy hạt châu đến tuột cùng ra sao chỗ sinh ra. Như vậy, Tiểu Bạch, có thể ăn được hay không nó? Ta hỏi Phạm Lãi muốn về ta tương tư, bây giờ lại muốn thắt ở trên người của ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Nam địa, đầu hạ trên mặt hồ, dưới trời cao, nho nhỏ thuyền con bên trên, thiếu nữ thiếu niên tính tính đối mặt. Không, ta cự tuyệt. Hạ Bạch không muốn ăn loại này không rõ lai lịch đồ vật. Ngươi cự tuyệt, vậy ngươi liền còn thiếu ta. A Thanh bắt đầu chơi xấu. Ngô ngươi tốt xấu đã từng là cái cường giả, sao có thể nói không giữ lời? Hạ Bạch không nghĩ tới loại sự tình này, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lại nói mở miệng, sao có thể biến? Thế nhưng là, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử nha, lời ta nói không tính toán gì hết. A Thanh đem lục sắc tương tư châu nuốt vào trong miệng, cũng không biết ra sao nguyên lý, hạt châu này chính là hóa thành một đạo mờ mịt lục sắc lưu quang, hướng về quanh thân mà đi. Hạ Bạch có chút đau đầu. Trong đầu hỏi thăm, đây là cái gì? Ba tên đại yêu ma bên trong, Bích Lạc che miệng đang cười, Lãng Lý Cá Lãng trừng mắt, nhìn xem một màn này, Hoàng Tuyền bình tĩnh giải đọc, đây là cổ đại một loại kỳ dị bảo vật, từ trên tác dụng tới nói, chỉ có hai cái, đó chính là định vị cùng cảm ứng, nếu như Hạ Bạch ngươi ăn cái này đậu đỏ hạt châu, như vậy A Thanh liền có thể tùy thời biết ngươi ở nơi nào, này tức định vị. Mà nếu như ngươi thụ thường, hoặc là A Thanh thụ thường, ngươi cũng có thể cảm giác được, đây chính là cảm ứng. Không có cái gì khác rồi sao? Hạ Bạch hơi nghi hoặc một chút, như vậy A Thanh tại sao phải cho ta ăn cái này? Bích Lạc cười đến bắt đầu lăn lộn. Lãng Lý Cá Lãng đang bay lấy bộ ngực, nhảy lên nhảy xuống. Hoàng Tuyên trầm ngâm một chút, có lẽ nàng yêu ngươi. Bình thường loại tình huống này, nếu như ngươi cự tuyệt, rất có thể dẫn đến vì yêu sinh hận kết quả. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết, chính là tiếp nhận đậu đỏ hạt châu, một ngụm nuốt vào. Chương 78, 78 khuyển nhung doanh địa. Đem A Thanh đưa về ngồi quên phòng, Hạ Bạch trực tiếp rời đi. Trở về Tần Quốc hiện tại ý nghĩa cũng không lớn, doanh chính thế đã lên, chính đi tại xương bá trên đường đi, mình tiến đến đơn giản là tranh đoạt nhiều quyền phát biểu hơn, cái này không cần thiết. Tuyệt đối vũ lực có thể tạo thành tuyệt đối đặc quyền. Cái gì là quyền? Quyền chính là quyền. Cho nên, Hạ Bạch muốn đi Quyền Nung, tìm kiếm đã từng dẫn phát phong hỏa hí chư hầu báo tự, cũng là đã từng chúc cựu âm xả tiên biến thành yêu ma. Sau 3 tháng, Tần Quốc Tây Địa, ven đường không thấy một cỗ xe bò, không có gì ngoài cỏ xanh qua gối, bầu trời hạo đãng, vừa tế một tuyến. Tuy nói Tần Quốc cùng Quyền Nung ở vào đối địch trạng thái, cửa ải thậm chí phong tỏa, nhưng là đối với Hạ Bạch tới nói, lại là chút lòng thành. Vị này ma, có nhiều loại phương pháp có thể thông qua cái này cửa ải. Thảo nguyên phía trên, một người mặc Tần Quốc binh sĩ quần áo nam tử, thân hình bắt đầu cấp tốc biến hóa, nguyên bản có chút bình thường, co rúm lại gương mặt, gân cốt Nazi, da mặt cơ bắp núc ních, rất nhanh hóa thành nguyên bản tuyệt thế khuôn mặt. Đi không bao lâu, nơi xa chính là vang lên cộc cộc cộc tiếng vó ngựa. Sâu trong cỏ, mấy chục đạo mang theo ha ha âm thanh lệ ảnh, nhanh chóng xuyên qua. Kia là cường đại vô cùng lớn chó, đặt ở trung nguyên tịnh thế bên trong, thậm chí có thể hủ đến bình dân bách tính. Thế này sao lại là chó? Rõ ràng là từng đầu điên cuồng con báo, màu đen thân thể, lóe ra u quang con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một con ngựa thì là mang theo mấy cái lớn chó, nhanh chóng bao quần tới. Cầm đầu kỵ binh gọi Địch Kim Tư, khuôn mặt cùng Trung Nguyên có rõ ràng khác biệt, mà lại đều là sợi râu dài biện như cỏ khô, thân hình so đại chu người cường tráng cao lớn, tay nắm lấy trước đó từ Trung Nguyên giao nộp tới tinh thiết trường đao. Hạ Bạch đứng vững tại trong bụi cỏ. Hắn đã bị mấy chục cái chó săn, còn có hơn 10 tên kỵ binh bao vây. Khuyển Nhung Tần Quốc ở vào đối địch trạng thái. Năm đó Chu Vương từng cùng Tần Vương nói đánh hạ Khuyển Nhung, Khuyển Nhung chính là của ngươi, Tần Vương cũng vốn là cùng Khuyển Nhung có thù truyền kiếp, có cái này thánh chỉ, càng là tương hỗ công phạt rất nhiều năm, lại là rằng có không chừng. Cho nên, quan nội Tần binh thủ vệ xâm nghiêm. Quan ngoại, Khuyển Nhung cũng là an bài nhân thủ tại bốn phía tuần tra. Hạ Bạch cũng không có che giấu mình tung tích, bị chó săn phát hiện cũng là bình thường. Địch Kim Tư lạnh lùng quan sát cái này tuyệt mỹ thiếu niên, chợt mở miệng, Huyên Thuyên nói hoàn toàn không cách nào nghe hiểu. Hạ Bạch nghe không rõ, chính là trong đầu hỏi, các ngươi nghe hiểu được sao? Bích Lạc lắc đầu. Lãng Lý Cá Lăng nói, Hạ Bạch, dùng nắm đấm nói cho hắn biết ngươi muốn làm cái gì, đây mới là lãng mạn à? Bọn hắn đều nói ta sóng, lại không hiểu ta không phải sóng, ta là lãng mạn. Hoàng Tuyền khi tiến vào trấn yêu tháp lúc, Khuyển Nhung còn không có xuất hiện, cho nên nó cũng không phải quá nghe hiểu. Địch Kim Tư lại là gầm rú một hồi, thanh âm càng ngày càng vang. Hiển nhiên cũng mất kiên trì. Thế là liền quang quắc đều, huýt sáo, lớn chó săn nhóm chính là như kéo căng mà kết thúc bung ra mũi tên, lần lượt đập ra, chạy chạy nước miếng hướng về cái này lạc đàn lữ nhân mà đánh tới. ác phong mang theo mọc cọt như vòng xoáy mà động. Hơn 10 đạo bóng đen từ chung quanh nào đến. Khuyển Nhung kỵ binh huyết sáo, quan sát trung ương kia tuyệt mỹ thiếu niên, mang theo một tia tàn nhận ý vị. Do đến, Hạ Bạch Như bị thổi ngã. Hắn xoay người, lại chỉ là gãy một cọng cỏ. Một cây phổ thông không thể lại phổ thông cỏ xanh. Cuối mùa hè, quan ngoại nóng bức, dạng này cỏ xanh rất nhiều. Hắn tựa như là muốn tóm lấy cây cỏ cứu mạng. Quay chung quanh Khuyển Nhung kỵ binh cười ha hả. Bọn hắn đã tiên đoán được chó săn đánh tới, đem tia tuyệt mỹ thiếu niên bổ nhào, sau đó làm nô lệ mang về doanh địa tình hình, dạng này tuyệt sắc, rất có thị trường. Khuyển Nhung người nếu như bị Đại Chu bắt được, hạ chàng bi thảm. Trái lại, cũng thế. Nhưng bọn hắn muốn nhìn đến cũng không có phát sinh. Bởi vì, đập ra báo săn lớn nhỏ lớn chó chợt toàn bộ ngừng lại, thống khổ ô ô kêu, sau đó ngã trên mặt đất. Khuyển Nhung bọn kỵ binh căn bản không có cảm giác xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn xem kia tuyệt mỹ thiếu niên đứng dậy, sát na ánh mắt chuyển động, mới phát hiện một điểm mánh khỏe. Kia một cọng cỏ bên trên, nhuôn đầy máu. Vốn là con mồi thiếu niên, lại lấy một loại nhìn xem con mồi thần sắc nhìn xem bọn hắn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hơn 10 thanh trường đao ra khỏi vỏ. Khuyển Nhung kỵ binh dũng mãnh vô cùng, gặp tình hình này, chính là gào thét lớn, lần lượt từ ngựa bên trên nhảy xuống. Thậm chí có trực tiếp giày giẫm yên ngựa, từ không ở trên cao nhìn xuống, hai tay nắm trường đao, một thức đơn giản thô bạo lực phách hoa sơn chém rớt. Còn lại chó săn nhóm thì là theo bọn hắn cùng một chỗ trùng sát. Địch Kim Tư hiển nhiên nghĩ càng nhiều, hắn lặng lẽ từ phía sau lưng lấy ra một trường cung cứng, khép mắt lại, thân hình một thấp, chính là ẩn nấp dương cung cài tên bắn ra. Mũi tên từ trong đám người xuyên qua quá khứ. Mà nơi xa, một người cầm một cọng cỏ, đối vây quanh tới chiến sĩ, cầm đao, mang theo chó săn. Hạ Bạch cười lạnh, ngón cái ngón trỏ nhặt cây kia cỏ xanh, giống như lưới hái của tử thần, theo hắn cực nhanh thân ảnh mấy tiến mấy chỗ, cắt đầu như cắt cỏ, nhiễm đến một chỗ tinh hồng. Đợi cho hiện thân, ngoài miệng lại là cắn cây kia mũi tên. Hạ Bạch nhìn một chút cái cuối cùng Khuyển Nhung kỵ binh, chính là cười tủm tỉm bỏ qua cỏ. Đi lên phía trước ra một bước, Địch Kim Tư không chút nghĩ ngợi, quay người hung hăng dùng sống đao hung hăng vỗ một cái dưới hông Tuấn Mã, chính là nhanh chóng rời đi. Áo trắng đao ma cũng không truy sát, chỉ là nhìn xem đi xa Tuấn Mã, đứng tại một chỗ thi thể lộ ra cười ôn hòa. Nhìn, căn bản không cần nói chuyện, chỉ cần giết còn lại một cái, như vậy cái này liền sẽ mang theo ta đi Khuyển Nhung doanh địa, cái này nhưng so sánh giao lưu hữu hiệu nhiều. Địch Kim Tư tâm cuồng loạn lấy. Hắn đã từng cùng Tần Quốc binh sĩ giao thủ qua, cũng từng gặp qua đại tướng giằng co, thậm chí cao thủ giằng co, nhưng là như là kinh khủng như vậy người, lại là chưa từng nghe thấy. Cái này nhất định là ma quỷ. Khuyển Nhung tín ngưỡng vào sói đồ đằng, đối với quỷ thần mà nói rất là tín nhiệm, nhất là Khuyển Nhung chi vương, càng là tục truyền thu được cuồng lang chi lực, thậm chí có thể một quyền vỡ vụn một tòa núi nhỏ. Ma quỷ là tồn tại, đồ đằng tín ngưỡng cũng là tồn tại. Địch Kim Tư chưa hề hoài nghi tới, nếu như không phải ma quỷ, một con cỏ làm sao có thể giết chết nhiều như vậy chiến sĩ? Vị này tuần tra Khuyển Nhung dũng sĩ chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung, nắm chặt khom lưng trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, thỉnh thoảng quay đầu về sau nhìn. Nhưng sau lưng, gió thổi cỏ rạp, lại là trống trải một mảnh. Rõ ràng không có cái gì. Địch Kim Tư lại cảm thấy càng thêm kinh khủng. Hạ Bạch lấy hắn thị lực cực hạn xa xa đi theo, hắn có thể thấy được kia chạy tuấn mã, nhưng xa xa kỵ binh lại là căn bản không nhìn thấy hắn. Qua gần nửa ngày thời gian, nơi xa ẩn ẩn hiện ra một mảnh lục sắc, còn có hiện ra quang mang mặt nước. Là một cái cỡ lớn ốc đảo. Trên ốc đảo thì là chú đóng giày đặc lều vải, còn có đơn giản cự ngựa, bảng gỗ chờ công sự phòng ngự, trung ương lều vải nhất là chi lớn, thậm chí so với trung nguyên cỡ nhỏ cung điện cũng không ngại nhiều để. Theo tiếp cận, có thể nhìn thấy tế bái đồ đằng, còn có không ít nam nam nữ nữ bị cao lớn Khuyển Nhung người quất roi, tại làm lấy đủ loại công việc. Hạ Bạch nhãn tỉnh sáng lên, đến. Chương 79, 79 ưu cơ. Nương chúng ta lúc nào có thể trở về trung nguyên? Chính con khoáng thạch nhỏ cái sọt tiểu nữ hài sắc mặt đáng thương, má phải nô lệ dấu đỏ bị chen động lên, nàng tập tễnh đi về phía trước mấy bước, trải qua một nữ nhân lúc, nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân kia tên Đỗ Nhàn, có mấy phần tư sắc, nguyên là Triệu Quốc thương nhân trí nữ, chỉ là vì đi đường, mạo hiểm từ quan ngoại đi tắt lúc bị Khuyển Nhung ép buộc. Trong nội tâm nàng thống hận lấy mình. Trượng phu đã bị Khuyển Nhung nhóm giết, mà xem như nô lệ nàng căn bản không có bất luận kẻ nào quyền. Thậm chí bất kỳ một cái nào bẩn thỉu lạ lâm Khuyển Nhung nam nhân, chỉ cần thanh toán một chút đền bù, liền có thể lấy vật đổi vật, đem mình đưa vào trong lều vải, đem mình làm gái lầu xanh hưởng dụng. Hết lần này tới lần khác, nàng còn không thể nói cái gì, bởi vì nàng có nữ nhi, nàng chỉ có thể phát huy thương nhân khéo đưa đẩy đặc tính, một bên ý đồ học Khuyển Nhung ngữ, một bên lấy lòng Khuyển Nhung nam nhân, hy vọng bọn họ có thể thả nữ nhi một con đường sống. Nơi này rất tốt, chúng ta không trở về. Đỗ Nhan lộ ra tiếu dung. Thế nhưng là, nương, ta không thích nơi này. Tiểu nữ hài đem khoáng thạch đặt ở địa điểm chỉ định, nhìn thoáng qua y nguyên kéo dài hướng nơi xa hoang dã hàng dài. Bị bắt cóc tới nô lệ đông đảo, các nam nhân tại kia bị Khuyển Nhung xưng là hắc ma núi trên dãy núi khai thác kỳ dị khoáng thạch, mà các nữ nhân thì là phụ trách vận chuyển. Vào đêm về sau, các nam nhân như chó bị giam giữ, các nữ nhân thì là có thể bị thanh toán chút đại giới, mà đưa vào lều vải qua đêm. Nô lệ không người quyền, lại bẩn thỉu sự tình đều sẽ phát sinh. Thế nhưng là, thì có biện pháp gì đâu? Người có cốt khí đã sống chết, mà còn lại thì là khao khát sống sót suy nghĩ chiến thắng tự tôn. Chớ nói lung tung. Đỗ Nhan hung hăng chừng tiểu nữ hài một chút. Thế nhưng là, nương mỗi ngày đều đi những nam nhân kia trong phòng, nương nhất định là quên cha, cảm thấy nơi này tốt. Tiểu nữ hải còn không biết phụ thân của mình đã chết. Đây là Đỗ Nhan vì cho nàng hy vọng mà tận lực vung hoang luôn. Nghe được nữ nhi của mình nói như vậy, Đỗ Nhan trong lòng chua chua, nước mắt chính là bừng lên. Ngay vào lúc này, nơi xa vang lên tiếng bước chân. Một cái cao lớn khuyển nhung nam nhân tựa hồ đã nhận ra nơi này xảy ra vấn đề, chính là đi tới, may mắn ngôn ngữ không thông, hắn cũng không hiểu tiểu nữ hải nói cái gì. Chỉ là gặp đến Đỗ Nhan khỏe mắt hiện ra lệ quang, điềm đạm đáng yêu, mà thành thục nữ nhân khí tức lại là có chút dụ hoặc, cái này khuyển nhung lòng của nam nhân chính là lại táo bạo, thế là cười ha ha một tiếng, từ sau một thanh ôm lấy cái này đại chu cắt cỏ cốc có được nữ nhân, cảm thụ được cái này mềm mại thân thể. Đỗ Nhan không dám phản kháng, nàng dùng học được khuyển nhung ngữ, gạt ra chút nét mặt tươi cười nói, xin chờ một chút. Nhưng này khuyển nhung nam nhân cũng không để ý, chỉ là ôm nàng, kéo lấy trở về kéo đi. Nơi xa tiểu nữ hải thấy không phản kháng nhà mình mẫu thân, lại là lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó cắn răng, chính là thật nhanh cóng lên không cái sọn, hướng về hắc ma núi quặng mỏ chỗ chạy đi. Đây chính là khuyển nhung bên trong, nô lệ hiện trạng. Tiểu nữ hải gọi triệu gây nên, duyên dáng gây nên. Trong nội tâm nàng giống như là ngăn chặn cái gì, chân phát phi nước đại, một bên bôi khỏe mắt nước mắt. Đột nhiên, tiểu nữ hải giống như là đụng vào người nào, chính là trong nháy mắt từ thế giới của mình bên trong tránh thoát ra, một bên vội vàng cúi đầu, bản năng nói thật xin lỗi, thật xin lỗi, một bên người đều run rẩy lên. Nàng như là bị hoảng sợ nai con, chờ đợi đánh đập, nhục mạ. Nhưng là, cái gì đều không có phát sinh, triệu gây nên chỉ là cảm thấy một cái tay xoa tóc của mình. Nhưng mà giọng ôn hòa ở bên tai vang lên, tiểu cô nương, có hay không thấy qua một cái ở trong quyển đung, cũng rất nữ nhân xinh đẹp. Triệu gây nên nghe được quen thuộc ngôn ngữ, không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái tuyệt mỹ thiếu niên chính túi đầu nhìn xem mình. Thiếu niên này như thế tuấn tú, tuyệt mỹ, làm cho người cảm thấy đẹp rất hư ảo. "Ca ca, ngươi..." Tiểu nữ hài chợt phát hiện thiếu niên này bộ mặt không có nô lệ ân ký, "Ngươi chạy mau a." "Tại sao phải chạy chứ?" Hạ Bạch có chút không hiểu. Nơi này khuyển nhung quái vật nhưng lợi hại, bọn hắn còn có đại cầu, những cái kia chó có thể đem người cắn chết. Triệu gây nên vừa mới khóc qua, bây giờ nghe cái này giọng ôn hòa, nhưng không khỏi có chút bình tĩnh lại. "Không có việc gì, cùng ca ca nói, có hay không thấy qua một cái khuyển nhung bên trong nữ nhân rất xinh đẹp?" Ngắn ngủi hồi tưởng về sau, tiểu nữ hài mở miệng nói, "Gặp qua, nàng giống như tại Hắc Ma núi phương hướng." "Cái gì là Hắc Ma núi?" Khuyển nhung luôn luôn nói mực tàu, sau đó để chúng ta đến đó lấy quan thạch, cho nên liền gọi Hắc Ma núi rồi. "Nô kia mang ca ca đi thôi." "Thế nhưng là, ca ca, Hắc Ma núi có rất rất nhiều khuyển nhung người, bọn hắn rất đáng sợ." "Không có việc gì, ta không sợ bọn họ." Triệu gây nên một người, trong đầu của nàng chợt hiện ra có lẽ cái này tuyệt mỹ tiểu ca ca kỳ thật rất lợi hại, cho nên quỷ thần xui khiến hỏi một câu, "Ca ca có thể hay không mau cứu mẹ ta, nàng bị cái tên xấu xa kia ôm đi cái kia trong lều vải." Tiểu cô nương ngón tay về sau một điểm. Hạ Bạch nhìn một chút cách đó không xa, nơi này chỗ ốc đảo biên giới là đống tồn khoáng thạch chi địa, cho nên lều vải cũng không nhiều, khuyển nhung người cũng không nhiều. Nhìn xem vô cùng đáng thương tiểu cô nương, hắn tùy ý nhẹ gật đầu, "Có thể." Sau khi nói xong, cả người liền là hóa thành một đạo kề sát đất cái bóng, hướng về kia lều vải mà đi. Lấy thực lực của hắn, chính là đi tại bình thường chiến sĩ bên người, cũng sẽ không bị phát hiện, huống chi là cố ý tiềm hành. Đương Hạ Bạch tiến vào tiểu nữ hải chỉ lều vải rèm lúc, Đỗ Nhan đang bị đè xuống giường, quần dài mới vừa vặn chút bỏ, một đôi chân trắng đang vặn vẹo lấy. Mà kia khuyển nhung nam tử lại là phát ra tham lam ha ha âm thanh, nằm sấp ở trên người nàng. Hạ Bạch giống như ưu linh tiến vào, vô thanh vô tức. Thậm chí hai người đều không thể cảm giác được có người tiến đến. "Dơ bẩn." Hạ Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất nhìn thấy nam nhân ở trước mặt hắn làm loại sự tình này, không chút nghĩ ngợi, bàn tay khẽ hấp, chính là mặt đất bụi đất dơ lên, tiếp theo giữ tại trong lòng bàn tay. Tiếp theo tùy ý con ngón đúng ra, vốn là lăn lộn bụi đất chính là thành xám lưu dây dài, như là như mưa rào dịch thái chân khí, lặng yên pha không, trực tiếp từ kia khuyển nhung nam nhân cái hót chui vào, lại từ trên trán đập ra. Đỗ Nhan vốn là chuẩn bị nên đón cốt nhục, nhưng trực giác trên thân nam nhân trầm xuống, sau đó liền máu tươi chảy ròng, nàng sức sở, chính là dọa đến hét lên. Mới hét lên một tiếng, nàng chính là vội vàng bịt miệng lại, cẩn thận, lặng lẽ nhấc lên quần, trong ánh mắt, rèm trước lại là đứng đấy một cái tuyệt mỹ thiếu niên. Một lát sau, Đỗ Nhan cùng Triệu Gây Nên liền trở thành Hạ Bạch thuận lợi nhóm thứ hai người dẫn đường. Nhan giá trị khiến cho hắn thu hoạch nữ tính độ thiện cảm tốc độ cực nhanh, hai ba câu nói thoáng qua một cái, trên cơ bản độ thiện cảm đều sẽ lên tới khá cao trình độ. Nếu như đổi thành một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử, cho dù hắn là đại hiệp, sợ là Triệu Gây Nên căn bản sẽ không để ý tới hắn. Mà Đỗ Nhan cho dù bị hắn cứu được, cũng sẽ không vì hắn dẫn đường. Công tử nói tới cực đẹp nữ nhân, tại Hắc Ma núi xác thực có một cái, nhưng là kia lại là cái khuyển nhung nữ tử. Đỗ Nhan hiển nhiên biết đến càng nhiều, không biết công tử có phải hay không tìm vị này đâu. Khuyển nhung nữ tử. Đổi lại đồng phục nô lệ Hạ Bạch hỏi, còn có cái khác đại chu bộ dáng, lại không phải nô lệ nữ tử à? Đỗ Nhan trầm tư một lát, lắc đầu nói, không có, nhưng là, khuyển nhung bên trong có một cái thần bí dùng hắc sa che mặt nữ tử, tựa hồ một mực được xưng là ưu cơ, chúng ta bị bắt tới trước đó, nàng liền tồn tại, nhưng có đẹp hay không, lại là không người nào biết. Tất cả mọi người suy đoán, nàng là bởi vì bị hủy dung, cho nên mới che đậy khuôn mặt. Hạ Bạch nhãn tỉnh sáng lên, như vậy, ưu cơ ở đâu? Chương 80. 80 công tử muốn dở cho khiếm nhã ta sao? Ta tại khuyển nhung doanh địa sói đồ đằng trong đại trướng gặp qua ưu cơ một lần, liền một lần, vén rèm lên thời điểm xa xa thấy qua một lần. Hạ Bạch nhìn một chút nơi xa, hắn lúc đến đã từng quan sát qua nơi này, trong lúc này đồ đằng rất là dễ thấy. Điều khác phù ve sói, sinh động như thật, cho dù ở phía xa, cũng có thể cảm giác ra tùy thời từ trong viên đá leo ra cảm giác. Mà cái này một cây 5 mét có thừa đồ đằng bên cạnh, chính là cung điện lớn nhỏ dày lều vải. Trong lều vải, dâu quay nón uy mãnh khuyển nhung vương đại đao khoát ngựa mà ngồi xuống, nghe địch kim tư mang theo sợ hai báo cáo. Hai người dùng khuyển nhung ngữ nhanh chóng đối thoại. Ngươi nói là cái kia đại chu người dùng một cọn cỏ liền đem bộ hạ của ngươi đều giết, mà ngươi lại chạy về. Vương may mắn ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, dùng ngựa mà về, nếu không cũng vô pháp để ngài biết tin tức này, trong hoang dã thật tới một cái kinh khủng đại chu người. Địch Kim Tư lại miêu tả tình hình lúc đó, hắn nghĩ đến kia tuyệt mỹ thiếu niên bộ dáng, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Dâu quay nón uy mãnh khuyển nhung vương trầm tư, khoát khoát tay, ra hiệu bộ hạ này rời đi. Làm tuần tra binh, xác thực không có cùng đối thủ cứng đối cứng tất yếu. Hắn có thể an toàn trở về, truyền lại tin tức, chính là không có thất trách. Người đi. Trong lều vải trống rỗng, chỉ là cách xuất trong ngoài đen nhánh trong bình phòng, lại là vang lên nữ nhân thanh âm, tiểu mỹ như đường, ngọt dính người. Thanh âm có thể khiến người ta miên man bất định nữ nhân, tướng mạo nhưng dù sao sẽ thua chị kém em. Chỉ là nữ nhân này lại sẽ không, bởi vì nàng đẹp như là ma quỷ, nàng đẹp kém chút hủy diệt một quốc gia. Thanh âm ngọt ngào, lời nói nhưng không có một điểm ôn hòa. Ngu xuẩn, hắn bị người theo dõi lấy tìm tới, giết 10 mà lưu một, vì chính là dò đường. Khuyển Nhung Vương giật mình, dây thanh cung kính nói, hắn dám một mình đến, cho dù là đại chu cái gọi là bảy giáp, cũng chưa chắc có thể lấy lòng, hắn đại chu dùng cao thủ, ta Khuyển Nhung chẳng lẽ không có dũng sĩ. Vị này Khuyển Nhung Vương vốn đang đối sau tấm bình phong nữ nhân sinh ra qua dục vọng, nhưng bị Bạch Lang báo ngộng về sau, liền trở nên thành thành thật thật. Bạch Lang từ đồ đằng bên trong hóa thân nhập động, chỉ cùng vị này Khuyển Nhung Vương dặn dò một câu nàng lời nói, chính là ta lời nói. Ú cơ như là lo lắng, ta cái này làm cho người đi gọi tỉnh thanh đồng phía sau cửa, ta Khuyển Nhung dũng sĩ. Khuyển Nhung che đậy chữ mấu chốt đứng dậy, chuẩn bị phát ra mệnh lệnh. Nhưng là sau tấm bình phong lại là vang lên ngọt ngào, lại không chút khách khí thanh âm. Lan ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép trở về. Khuyển Nhung Vương choáng tại chỗ, nhưng vẫn là đứng dậy, nén giận đi ra cái này lều vải. Cung điện lều vải chống không có thể khiến tiếng đàn vừa đi vừa về quanh quẩn. Phát dây cung trục xoay, chính là như nước chảy thanh âm vang lên. Nước chảy từ lều vải mặt đất sinh ra, lên cao, qua đủ đầu gối, lại tràn qua đầu người, thẳng đến toàn bộ không gian đều là nước. Cái bàn tựa hồ trôi nổi. Nếu như Khuyển Nhung Vương còn lưu tại nơi này, liền sẽ không thể thở nổi, sau đó chết chìm. Phía ngoài hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách. Hát sau tấm bình phòng, ngọt dính thanh âm của người mang theo chút trêu chọc, công tử từ ở ngoài ngàn dặm đến tìm ta, thiếp thân còn không có trang điểm đâu, không bằng đợi thêm thiếp thân một lát. Sau đó là che miệng mang theo thẹn thùng hì hì âm thanh. Chờ đến thiếp thân thoát y phục, nằm tại trên giường đến chờ ngươi, có được hay không vậy? Từ lều vải trong khe hở chui vào Hạ Bạch thân hình nhanh chóng biến hóa, từ Khuyển Nhung người biến thành nguyên bản bộ dáng, chỉ là trong lều vải tiếng đàn làm hắn thật cảm thấy như dưới đáy nước, mà kia dính thanh âm của người lại giống như dụ người nhất ma âm. Mặc dù kỳ quái vì sao trong lều vải có nước, nhưng Hạ Bạch vẫn là bản năng hai tay vật khí, muốn chống ra một vùng không gian. Trong đầu, Hoàng Tuyền thanh âm vang lên, đừng phí sức, đây là chân thực huyễn cảnh. Đây không phải yêu khí sử dụng, chỉ là một loại huyền bí vô cùng công pháp. Công tử, ngươi thật là tuấn, thiếp thân thế nhưng là thích ngươi rất đâu. Xuân Tiêu nhất khắp thiên kim, tới nhà, tới cùng thiếp thân chúng phó Vu Sơn Vân Mưa nhà, đến nhà. Hắc sắc bình phong về sau, dính thanh âm của người mấy khiến nam nhân mạch máu căng phồng, nhưng tục tục tiếng đàn lại là từ đầu đến cuối chưa từng đoạn. Nếu là huyễn cảnh, Hạ Bạch cũng không khách khí, nhắm mắt, hai tay vũ động dường như dòng nước, kỳ thực vì khí lưu. Giữa ngón tay, kim sắc long khí, màu trắng đao khí, còn có lục sắc sinh khí, mang theo tiết tấu, mang theo tốc độ, tạo thành một loại nào đó vòng xoáy. Tại giao hợp thời điểm, lại là ba đánh ra như trống trọng hưởng. Cái này trọng hưởng 333 địa, như là nổi trống. Tiếng đàn như nước chảy, tiếng vỗ tay như trống trận. Cách. Tiếng đàn đột nhiên đình chỉ. Bích Lạc khiếp sợ, Hạ Bạch, ngươi thế mà hiểu được dùng trường âm thanh phá tiếng đàn chân thực huyễn cảnh. Hoàng Tuyên kịp thời chen vào nói, bình tĩnh giải thích, không phải tiếng vỗ tay phá, là đối phương phát hiện long khí, cho nên cho ngươi đi qua. Lãng Lý Cá Lãng cười mờ ám, cho Hạ Bạch chừa chút mặt mũi nha, để hắn trầm mê tại thắng lợi giả tưởng bên trong. Hắc hắc hắc. Ba cái hàng điên cùng nhà danh lấy. Hạ Bạch đem thanh âm cách ly, làm khế chủ, hắn có thể lựa chọn nghe hoặc là không nghe. Trong lều vải nước chảy trong nháy mắt biến mất. Hắc trong bình phong, truyền đến dính thanh âm của người, công tử, mau vào nhìn xem thiếp thân nha, hôm qua đi nhiều đường, chân có chút chua đâu. Hạ Bạch ngược lại là thoải mái, trực tiếp vòng qua bình phong, đi đến về sau, nhìn thấy một cái ngọt ngào nữ nhân. Mềm mại thân thể bị một bộ màu nâu nhạt liên y xẻ tà váy bao vây lấy, tơ vàng biên giới càng hiện ra làn da tuyết trắng, như là ngọc phấn, mà cuốn ngược lại là tràn ngập gợi cảm, hung hiểm vậy gián văn, đầy đặn có thể nói mộng ảo núi tuyết đem cuốn ngực gần như muốn no bạo. Nhất là làm cho người chú ý chính là kia một đôi yêu mị con mắt, chỉ là nhìn chằm chằm kia con người, liền sẽ làm người tim đập thình thịch không thôi. Trên tóc đen là hai cây sừng rồng trang trí, đem rủ xuống trên vai tóc đen có chút dựng lên, lại rơi vào chân mềm trên vai. Miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như là tại khao khát, lại giống là tại kể ra, làm cho người miên man bất định, luôn muốn cùng nàng một chỗ. Bất luận kẻ nào thấy được nàng, sợ là trong đầu đều sẽ tung ra một câu thật là một cái tiểu yêu tinh đấy. Hạ Bạch nhìn thấy nữ nhân này lúc, nhưng không có mảy may bị kinh diễm đến cảm giác. Ngược lại là, vảy rắn này quấn ngược sừng rồng trang trí tiểu yêu tinh sợ ngây người. Thế mà còn có đẹp như vậy nam nhân. Cho nên nàng cũng không đề cập tới lên giường lời nói. Ngươi là báo tử. Hạ Bạch đi thẳng vào vấn đề, ta từ Việt Quốc sóng Việt Quốc rõ ràng vượn chỗ đạt được tin tức của ngươi. Lãng Lý Cá Lãng cái tên này quá mức xấu hổ, Hạ Bạch có thể không nói thì không nói. Thiếp thân chỉ là một cái mệt mỏi nữ nhân, tại Tây Khuyển Nhung, sống nhờ Khuyển Nhung vương dưới, trò chuyện độ cuối đời bao tự không phải 50 năm trước tại Phong Hỏa Hí Chư Hầu bên trong chết đi nữ nhân mà thiếp thân làm sao có thể là nàng đâu. Công tử tìm nhầm người rồi. Vậy rắn quấn ngực ngọt ngào nữ nhân che miệng nở nụ cười. Hạ Bạch ôn hòa cười. Trong đầu lại là hỏi, là nàng sao? Hoàng Tuyên Bích Lạc không biết. Lãng Lý Cá Lãng hô hào, là nàng chính là nàng, năm đó nàng nghĩ kéo ta sóng gia nhập bọn đi làm một món lớn, nhưng sóng gia ta không có đáp ứng. Bởi vì ký kết hôn thế, kết thành bốn vị một thể, cho nên Hạ Bạch đối với cái này rõ ràng vượn vẫn là tín nhiệm, nhìn thấy bao tự chống chế, hắn cũng minh bạch đạo lý, ôn hòa cười an vị tại cái này dính người tiểu yêu tinh đối diện. Công tử muốn dở trò khiếm nhã ta sao? Tiểu yêu tinh con mắt phóng điện, nhưng lại không động thủ, thứ nhất là bởi vì long khí, thứ hai là đối phương tựa hồ còn có lời muốn nói. Ta rất hiếu kỳ, trên sử sách nói U Vương vì thu được ngươi cười một tiếng, mới phong hỏa hí chư hầu, thế nhưng là vì cái gì ta nhìn ngươi từ đầu đến cuối đang cười? Công tử đang nói cái gì? Thiếp thân nghe không rõ, nếu như không muốn phi lễ thiếp thân, vậy kính xin về a. Tiểu yêu tinh tiếp tục phóng điện. Chương 81, 81 bao tự, hoàn bích chi thân, khôi phủ. Lãng huynh, cho ta một túm lông của ngươi phát. Mặc dù không rõ bao tự như thế nào ẩn tàng mình, nhưng nơi đây cũng không phải là tường kép không gian, Hạ Bạch không dám khiến ba cái đại yêu hiện thân, đưa tay hướng lỗ thai. Nhanh lên. Nhìn thấy vượn trắng nhăn nhăn nhó nhó, Hạ Bạch lại thúc giục một câu. Đối diện bao tự rất là kỳ quái, vì cái gì đối diện mỹ nam tử tại móc lỗ thai? Một lát sau, Hạ Bạch móc ra một khối rất lớn bộ lông màu trắng, bỏ trên bàn, ngươi nghe. Bao tự, không nghĩ tới công tử ngươi là như vậy người. Nhưng là đôi mắt đẹp nhất chuyển, lại là ngưng trọng lên. Trên bàn là một túm cỡ ngón tay tuyết trắng lông tóc. Hạ Bạch hỏi, có hay không yêu khí? Bao tự không ra, nàng vẫn là đoán không được. Nếu như cái này còn không thể chứng minh, như vậy nhìn kỹ một chút con mắt của ta. Tiểu yêu tinh nghe xong mắt nhìn con ngươi, lập tức kiều mị lên, công tử muốn dùng làn thu thủy bắt được thiếp thân tâm sao? Không cần phiền toái như vậy, khi nhìn đến ngươi một khắc này, thiếp thân đã chuẩn bị để ngươi phi lễ. Trêu chọc là nàng bản năng, tìm từ trời sinh như thế, không đổi được. Hạ Bạch tự nhiên cũng sẽ không coi là thật. Tần quan bên ngoài, trong đồng hoang, sùng bái sói đồ đẳng Khuyển Nhung Vương trong đại trướng, tiểu mị gợi cảm nữ nhân nâng má, nhẹ nhàng a lấy khí, cùng đối diện nam nhi bốn mắt nhìn nhau. Từ từ từ, từ từ. Bao tự bắt đầu phóng điện. Hạ Bạch tim lặng, đừng nháy mắt, nhìn kỹ một chút con mắt ta bên trong có cái gì. Hồn khế cất dấu yêu ma có thể xuất hiện tại hốc mắt đằng sau, mà lại hoàn toàn sẽ không bị người phát hiện, trừ phi là có thể dò xét. Bao tự lúc này mới nghiêm túc. Sau đó, nàng nhìn thấy Hạ Bạch mắt trái nằm sấp cái tóc dài môi son tiểu nữ quỷ, mắt phải thì là một con vượn trắng tại đối nàng vỗ ngông. Bao tự sững sờ, vỗ bàn lên. Người tên hỗn đản, năm đó lao nương khởi sự, kém một chút liền phải tay, cuối cùng thất bại trong gắng sức, chỉ có thể để Khuyển Nhung tới đón ta. Nếu như ngươi lúc đó gia nhập ta, nói không chừng chúng ta liền thắng lợi. Hạ Bạch nghe trong đầu. Cổ quái nói, Lãng Lý Cá Lãng để cho ta nói cho ngươi, nữ nhân tin nhất bất quá, ngươi làm những sự tình kia đều là tự cho là thông minh việc nhỏ, hắn mới sẽ không giống như ngươi ngốc. Bành. Bao tự trước mặt bàn đá lập tức bị một trưởng vụ vỡ nát. Trước một khắc gợi cảm nữ nhân, như là một con muốn báo nổi gián độc, thâm trầm lộ ra răng nanh. Hạ Bạch không muốn có nổi, là Lãng Lý Cá Lãng nói, không phải ta, ta chỉ là truyền lời để ngươi tin tưởng ta. Bao tự hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc, tha thứ thiếp thân mắt vụ về, ngươi đến tột cùng là. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã có thể vững tin Hạ Bạch là nhà mình trận doanh người. Mà lại trước đó biến thân, từ lều vải trong khe hở lấy bằng phẳng thân thể tiến vào đại trướng, những này đều không phải là nhân loại có thể làm, càng quan trọng hơn là hắn người mang long khí. Năm đó nàng thế nhưng là đụng một cái long khí thiếu chút nữa trực tiếp hôi phi yên diệt, nam nhân này là như thế nào dung hợp long khí? Vẫn là nói hắn chính là sa đọa bên trong thần minh. Hai người đã buông xuống đề phòng, chính là chậm rãi từ cạn tới sâu bắt đầu trò chuyện, ước chừng gần nửa ngày thời gian, Bao tự đã triệt để minh bạch thân phận của thiếu niên này. Vật dẫn, hắn chính là có thể mang theo yêu ma khắp nơi sóng vật dẫn. So với vây ở các nơi, cùng dạng này một vị kết thành hồn khế, cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Huống chi đã có ba tên đại yêu cùng hắn ký kết khế ước, trong đó bao quát còn kia rõ ràng vượng. Tuy nói rõ ràng vượng rất lãng, nhưng từ khi chủ nhân hắn chân dương tiên quân che đậy chữ mấu chốt về sau, nó là một mực an phận thủ thường, đang ngồi quên trên đỉnh không dám rời núi, nó đều có thể tin tưởng. Cái này nói rõ cái này nam nhân rất đáng được tín nhiệm. Bích Lạc Hoàng Tuyền làm đảm bảo, để Lãng Lý Cá Lãng đối Hạ Bạch sinh ra tín nhiệm. Lãng Lý Cá Lãng làm đảm bảo, Bao tự sinh ra tín nhiệm. Một vòng bộ một vòng, có thể để cho ta ăn ngươi một ngụm sao? Căn cứ đồng thời thu thập kinh khủng điểm số, Hạ Bạch đưa ra cổ quái yêu cầu. Bao tự sững sờ, lập tức lún đồng tiền như hoa, đừng nói là ăn một miếng, công tử chính là nghị phi lễ ta, đem ta đều ăn, thiếp thân trong lòng cũng vui vẻ rất đâu. Sau đó, Bao tự bị bổ nhào. Bao tự bị ăn một ngụm nhỏ. Sau đó, kết thúc. Hôn khế ký kết rất nhanh hoàn thành. Tiêu mị gợi cảm, vảy rắn quấn ngực, song long vật trang sức, hại nước hại dân nhân gian vưu vật, chính là trở thành cái này tiểu đoàn thể vị thứ tư gia nhập người. đã thành người một nhà, Hạ Bạch cũng không khách khí, trực tiếp hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Bao tự, trước đó Lãng huynh cùng ta nói qua trời tề sự tình, nhưng cái này biện pháp không đến cuối cùng một khắc ta cũng không muốn dùng, ngươi nhưng có biện pháp gì có thể để cho linh khí khôi phục? Bao tự hỏi, ngươi cái này một phần long khí từ đâu tới? Kế tiếp vận thế chi tử, Tần Vương Doanh Chính, ta tại hắn không phát dấu vết trước đó, dùng đao khí lừa hắn một phần long khí, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp lại dùng đao khí cùng sinh khí, đem cái này long khí cố định tại thể nội. Khó trách, đao khí là lực lượng hủy diệt, sinh khí là sinh cơ chi lực, lấy sinh tử cố định vận thế, sự cân bằng này rất là khó được, cũng là thật thua lỗ ngươi chỉ lấy được một phần long khí, cũng may mà ngươi có thể gom góp đao này khí cùng sinh khí, nếu không chỉ là kém một phần, ngươi cũng sẽ chết, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Sau đó, Hoàng Tuyên Bích Lạc Lãng Lý Cá Lãng hiện thân thuyết pháp, biểu thị Hạ Bạch sẽ không chết. Thậm chí ban đầu ở trong đống tuyết, bọn hắn còn cùng thiên thần giao thủ qua, mặc dù Hạ Bạch từ đầu đến cuối bị đánh ép, nhưng là chính là bất tử. Mà thôn phệ long khí quá trình bên trong, Hạ Bạch cũng là thử vô số lần, mới dung hợp thành công, cơ hội không chỉ một lần. Bao tự tiếp nhận cái này làm cho người ngạc nhiên hiện thực, sau đó sửa sang suy nghĩ. Một phần long khí nhưng loạn thiên hạ. Loạn không loạn thiên hạ ta không quan tâm, ta chỉ muốn để thiên môn mở rộng, để linh khí khôi phục. Hạ Bạch, ngươi đã có long khí, như vậy kỳ thật ngươi đã lấy được thanh thứ nhất loạn thế chìa khóa. Long khí bắt nguồn từ vận thế chi tử, cho dù ngươi dung hợp, cái này long khí nguồn suối như cũ tại hắn. Ta nói đơn giản một chút ta. Ngươi chỉ cần đưa ngươi thể nội long khí ô nhiễm, Tần Vương long khí cũng sẽ ô nhiễm. Mà Tần Vương như là thiên thần chuyển thế, hắn long khí là vượt qua tiền giới, mà thông hướng thần giới. Như vậy thần giới long khí chi nguyên cũng sẽ ô trọng. Một khi như thế, thần giới liền sẽ có tương đương một bộ phận thần minh sa đoạ, đến lúc đó liền sẽ dẫn phát đại loạn, khi đó, đục nước béo cỏ, linh khí khôi phục cũng là ở trong tầm tay. Mà nắm giữ cái chìa khóa này ngươi, thậm chí có thể dĩ giả loạn chân, đạo khách thành chủ. Bởi vì ô nhiễm đầu nguồn là ngươi, những cái kia sa đoạ thần minh cực có thể sẽ đối ngươi sinh ra tán thành, đến lúc đó chúng ta yêu ma trận doanh liền sẽ thêm ra rất nhiều đại năng. Đến lúc đó ngươi là thật tại tam giới ở giữa, hô phong hoán vũ, phú quý, quyền thế, sắc đẹp, cái gì cần có đều có. Bích Lạc nhỏ giọng nhắc nhở, Hạ Bạch hắn không thể cái kia. Cái nào? Bích Lạc không ra, nàng biết chuyện này chôn sâu ở Hạ Bạch trong lòng, sẽ làm hắn thống khổ, cho nên chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở vị này mới tới. Không phải liền là thái giám nha, có gì ghê gớm đâu, ha ha ha. Lãng Lý Cá Lãng thanh âm vang lên, hắn tựa hồ mảy may cảm giác không thấy bỗng nhiên sinh ra sát khí, tại hung hăng phát sinh cười to. Bao tự che miệng nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt hỏi, Hạ Bạch, ta có thể giúp ngươi khôi phục, chỉ là cần hỏi trước một câu, ngươi là tiên thiên, vẫn là hậu thiên? Hậu thiên. Gợi cảm vưu vật bắt đầu từ Hạ Bạch trong lỗ thai bò lên ra, bởi vì nơi đây là Bạch Lang Đồ Đằng bao trùm khu vực, đối với nàng tới nói, ở đây bên trong ẩn tàng khí tức cực kỳ dễ dàng. Sau một khắc, vị này tiểu yêu tinh trực tiếp uốn gối, đem mặt mà tiến tới Hạ Bạch dưới hông. Nàng vốn là có thời gian chi yêu trúc cửu âm là cấn, đối với đơn giản một chút thời gian lịch chuyển chi thuật cũng là có thể sử dụng. Bởi vì thực lực có hạn, nàng cố nhiên không cách nào làm ra lớn cải biến. Nhưng nếu như chỉ là trị liệu hậu thiên vết thương, lại là cực kỳ dễ dàng, đừng nói là chữa trị nơi đó, chính là khôi phục gãy chi tàn cánh tay cũng không khó khăn. Đã thấy, một tia huyền ảo màu xanh khí tức từ nàng trong môi đỏ phun ra, bao trùm chỗ kia, mảnh khảnh hai tay tại Hạ Bạch dưới hông nhẹ nhàng bóp lấy chút kỳ quái thủ ấn. Non nửa nén nhang thời gian, Hạ Bạch chỉ cảm thấy mình nơi đó có chút phản ứng, tựa hồ có chút phình lên cảm giác các bách, mà một cỗ dương khí bỗng nhiên từ nơi đó sinh ra, xung kích vào trong cơ thể của hắn. Mình hoàn chỉnh. Hạ Bạch sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác. Không có cái gì thiên nhân hóa sinh, chỉ là bao tự đơn giản làm liền tốt. Nhưng kỳ thật hắn cũng không biết, thiên hạ này chỉ có thời gian chi yêu kẻ kế tục mới có cái này năng lực, đổi lại cái khác tồn tại cũng là hưu tâm vô lực. Thành nam nhân cảm giác thế nào, muốn hay không cầm tiếp thân thể thử một lần nha. Bao tự lại bắt đầu phóng điện. Hạ Bạch lắc đầu, lãnh đạm lâu, cho dù hoàn chỉnh cũng là không có cảm giác gì. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là sinh ra chút khó hiểu cảm giác. Cảm giác này để hắn chân thành đối vị này yêu cơ một giọng nói, tạ ơn. Chương 82 trước hết giết Hàn Phi. Có thể hiệu suất cao tìm được bao tự nhiên là bái triệu gây nên mẫu nữ ban tặng. Hạ Bạch cũng không có quên một màn này, trực tiếp để vị này Tây Khuyển Nhung yêu cơ cho ra ý chỉ, để Khuyển Nhung thả hai mẹ con này. Nhưng là chỉ là hai người hiển nhiên không cách nào an toàn trở lại Đại Chu, chính là lại cho hai người 10 cái danh lệch, để tại nô lệ bên trong chọn lựa. Từ đầu đến cuối, Hạ Bạch đều không tiếp tục ra mặt. Về phân cứu tất cả Đại Chu người, khiến Khuyển Nhung thả người, Hạ Bạch nhưng không có yêu cầu này. Chiến tranh chính là như thế, hắn không quản được nhiều như vậy. 3 ngày sau, hết thảy an bài thỏa đáng. Kế hoạch đã sửa đổi vì ô trọc một phần long khí. Về phần như thế nào ô trọc, bao tự cho đường đi rất đơn giản. Giết. Cái này giết tự nhiên không phải mấy chục mấy trăm giết chóc, mà là cần mấy chục mấy trăm vạn. Bực này giết chóc, tự nhiên là cần dẫn động thiên hạ tình thế, dụng binh. Mà dụng binh, còn có chỗ nào so Tần Quốc tốt hơn? Một người bốn yêu thương nghị thỏa đáng, chính là hướng Tần Quan đi. Nước này tiết không thông cửa ải, đối với Hạ Bạch tới nói nếu như không sai, hắn rất nhanh lúc bay qua vết đá, tiến vào xem xét, lập tức huyễn hóa thành phổ thông tuần tra Tần binh bộ dáng, một đường hướng đi về hướng đông. Hàm Dương. Ý thì nguyên phồn hoa. Quán rượu huyên náo, nữ tử mở ra, hiệp khách đông đảo, chỉ là nhiều chút túc sát chi khí. Thái tử Doanh Chính cùng nguyên bản người thừa kế Doanh Đãng ở giữa ma sát không ngừng. Thần Vương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhận thua cuộc, mà lại hắn cũng không phải đồ đần, biết pháp gia đứng tại doanh chính sau lưng. Về phần doanh đãng bởi vì là tông chủ duyên cớ, quân đội, bao quát tông chủ tử đệ đều là đứng tại hắn một bên. Những tin tức này cũng không khó nghe ngóng. Hạ Bạch huyễn hóa thành Hạng Bạch bộ dáng, ngồi tại một tòa quán rượu, điểm một bầu rượu, nửa cân thịt bò, một chồng đậu phộng, chính là bung ra ý thức, lắng nghe quá khứ khách nhân nói chuyện. Rất nhanh, hắn chính là đạt được tin tức này. Ngồi cả ngày, trong lúc đó ngược lại là có mấy cái như quen thuộc hiệp khách, hoặc là mở ra nữ tử chạy tới bắt chuyện, nhưng Hạ Bạch lại là lãnh đạm đáp lại, những người kia chính là rất nhanh rời đi. Thẳng đến hoàng hôn thời gian, Hạ Bạch mới vứt xuống lượng bạc, rời đi. Ngày thứ hai, hắn lại là đổi cái quán rượu, như thế ngồi một ngày. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đều là như thế. Bây giờ chưa phát giác đã tới đầu mùa đông. Hạ Bạch lại là điểm bắt nóng dê canh, cẩn thận suy tư những ngày này có được tin tức. Doanh chính xưng ba con đường cũng không hề tưởng tượng thông thuận. Mặc dù có Lữ Bất Vi chuẩn bị, nhưng nguyên bản trưởng tử doanh đãng lại là cánh chim đã phong, vốn là chuẩn bị kế thừa thái tử chi vị, cũng là bị cái này doanh chính hoành không xuất thế cho chen vào. Nếu không phải Tần Vương có quyền nói chuyện, lại không dám chống chế, sợ là doanh chính căn bản là không có cách lập làm thái tử. Dù vậy, tại thái tử xác lập về sau, cũng là 5 lần 7 lượt lọt vào ám sát. Pháp gia có thể nói là ứng phó không rảnh, mà lại công chứng viên còn cần đi tiến hành còn lại sự tình, Việt nữ mất tích, mà công chứng viên bên trong xếp hạng thứ 2 vị kia cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chân chính có thể ở đây chủ trì đại cục, cũng liền Long Nhân Thiên, Lý Tư, còn có Hàn Phi. Nhưng gần đây, nhưng lại có 7 trạng nguyên 6 vũ an sát thần không biết được cam kết gì, mà từ Hàm Cốc mang theo 13 cưỡi, liền trở về Hàm Dương, sau đó xuất hiện tại doanh đảng phụ thượng. Nguyên Hào Hiệp Phong Vân bảng thứ nhất, cùng thứ 2 khó kiếm Hàn Phi ở giữa vốn là có lấy không ít va chạm chạm. Bình thường không gặp được thì cũng thôi đi, lần này gặp được, Bạch Khởi thuận lý thành chương ước chiến Hàn Phi. Trước ngày nhận được tin tức, Hàn Phi bại. Bạch Khởi bại hắn chỉ dùng một đao. Bây giờ, phủ thái tử có lợi là bị bao phủ tại trong sự ngột ngạt. Dù sao Hàn Phi chính là phủ thái tử bên trên đệ nhất cao thủ, Lý Tư mặc dù am hiểu bảy mưu tính kế, nhưng là luận võ công vẫn còn so sánh không lên Long Nhiên Thiên. Long Nhiên Thiên nhân hoàng quyết cố nhiên cường đại, nhưng là hắn lại thiếu hỏa hầu, Hàn Phi bại hắn bất quá 10 kiếm bên trong. Hạ Bạch chỉnh lý những tin tức này. Hạ Bạch, là thời điểm sóng một làn sóng. Lãng ca ta đề nghị ngươi đừng quản những này thái tử, trực tiếp giết Tần Vương, sau đó ngươi biến thành Tần Vương dáng vẻ. Ha ha ha, nhiều như vậy Tam cung lục viện phi tử, ngươi có thể thử một chút ngươi mới khí quan. Ha ha ha. Rõ ràng vượn cho cái đề nghị. Lời này của ngươi nghe tựa hồ vẫn được, nhưng ngươi cũng đã biết thiên tử vận thế cũng không phải là tốt như vậy đắc thủ, lúc trước thiếp thân tại Đại Chu, nhọc lòng mới chạm đến Long khí. Đã xác định doanh chính là chân mệnh thiên tử, thiếp thân cảm thấy vẫn là lựa chọn trợ giúp hắn mới tốt. Bao tự dù sao chính là cùng rõ ràng vượn làm trái lại. Bích Lạc chán ghét rõ ràng vượn, liền lựa chọn ủng hộ bao tự. Hoàng Tuyên trung lập. Một người bốn yêu quái xuất hiện tại là năm vị một thể, có vinh cùng vinh một nhục đều nhục, các yêu ma lại không cách nào tại chủ thế giới hiện thân, chỉ có thể bày mưu tính kế. Hạ Bạch từ khi hoàn chỉnh về sau, cả người tà khí bên trong, lại chờ đợi mấy phần dương cương, tăng thêm hạng chơi mạo cùng dã, càng là mang theo vô cùng mỹ lệ. Đã u buồn vừa nóng tỉnh, đã như liệt nhật phóng khoáng lại dẫn tàn nguyện tâm lưu, một đôi con ngươi như là vực sâu. Chính là ngồi công phu, lại là không biết tiểu thư nhà nào ngồi ở hắn đối diện, công tử, nơi này có ai không? A, có. Hạ Bạch ngay cả người đều không thấy, liền tùy ý trả lời. Kia rất có vài phần tư sắc tiểu thư tóc mang theo sừng hiệu cái châm cài đầu, mặc lộng lẫy lông chồn áo dài, giẫm đạp một đôi da hiệu giày nhỏ tử. Thân hình linh lung, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo dường như bị đông cứng đỏ xuân ý, cả người giống như là mang theo chút men say, hướng phía trước nghiêng hỏi, "Kia công tử, ngươi nhìn ta có thể ngồi ở đây không?" "Thật có lỗi, không thể." Hạ Bạch Lý Nguyên nhìn cũng không nhìn. Kia sừng hiệu cái châm cài đầu thiếu nữ giận đứng lên, hung hăng dậm chân, chính là đi ra. Chuyện này bất quá là cái nhạc đệm. Hạ Bạch tính tính suy tư vấn đề đã có đáp án. Hắn cũng không đi Tần Vương lộ tuyến, cũng không đi giúp trợ doanh chính. Không đến nguy cấp nhất trước mắt, không thấy sự lợi hại của ta. Bọc lấy màu đen áo khoác, vẫn là hạng mặt trắng cho Hạ Bạch đi vào âm lãnh đầu đường hẻm nhỏ, hướng trong bóng tối đi. Phủ thái tử. Khó kiếm Hàn Phi ngay tại vận khí chữa thương. Chợt hắn nghe được trước cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đầu mùa đông tây địa chi gió, rất là túc sát, quỷ khóc sói gào. Nhưng nơi đây là trong phủ thái tử, ngoài cửa thủ vệ trung điệp, Hàn Phi cũng không cho là mình ở chỗ này gặp nguy hiểm. Tiếng đập cửa gõ xong, lại là ngừng. Tựa hồ có người đứng ở ngoài cửa, lại chợt không nói. Là ai? Hàn Phi cảm giác được không hiểu cổ quái, chính là hỏi một câu. Hàn công tử, thái tử để cho ta đưa cho ngài chút dược thiện bồi bổ thân thể. Thị nữ thanh âm vang lên. Vào đi. Hàn Phi thở phào một cái, xem ra là bởi vì Vũ An sát thần trở về, cùng mình bại trận mà có chút khẩn trương thái quá. Cánh cửa két két một tiếng bị đẩy ra, thị nữ đem bổ dưỡng dược thiện đặt ở trong phòng trung ương tiểu hồng sắt trên bàn gỗ, lại từ cái làn bên trong xuất ra một chén cơm, chính là quay người rời đi. Hàn Phi nhìn lại, trên bàn là một bát hầm thành màu ngà sữa, nổi lơ lửng táo đỏ cầu kỳ, cùng trong bụng đút lấy các loại dược vật canh gà, nghe là dị hương sông và mũi. Vị này công chính trai khó kiếm công tử vận khí chữa thương đã lâu, cơm tối cũng không ra ngoài ăn, cũng là trong bụng đói bụng. Lúc này chính là hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngồi tại bên cạnh bàn. Chỉ là hắn y nguyên cảm thấy có gì đó quái lạ. Loại này cổ quái cũng không có theo thị nữ rời đi mà biến mất, ngược lại là thật nhanh lên cao lấy. thậm chí biến thành mãnh liệt gần như muốn bạo tạc cảm giác nguy cơ. Khó kiếm chính là hắn kết hợp pháp gia bí kiếm, mình suốt đời sở học mà sáng tạo ra một môn có nguyên bộ tâm pháp kiếm thuật. Mà môn công pháp này mạnh nhất chỗ chính là đối với nguy hiểm cảm giác. Hàn Phi ăn một miếng, liền để xuống đũa. Hắn tin tưởng hắn dự cảm. Mặc dù hắn cảm giác nói cho hắn biết, không có cái gì, mà lại nơi này là phủ thái tử chỗ sâu, làm sao có thể có địch nhân. Một bên thân, tay chính là chép qua đầu giường ngăn chứa hắc kiếm, như lâm đại địch gắt gao nắm chặt. Lại quay đầu, lại là nhìn thấy một đạo hàn quang từ trong bóng tôi bắn thẳng đến mà đến, như là rắn độc đi săn. Hàn Phi rút kiếm. Hắn không phải con mồi. Chương 83 Hàm Dương Ú Linh. Không có cái gì dự phán, không có cái gì thăm dò. Kia một điểm hàn quang bên trong, hôn tạp tạp lấy kim bạch lục ba đạo hùng hồn khí tức, như là song rắn triển lòng, kích xạ, cuồng bạo, đột tiến, cực đoan, không có chuẩn bị ở sau. Hàn Phi khó kiếm thì là am hiểu nhất phòng ngự kiếm thuật, nhưng tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Tấn công địch không thể không phòng chỗ, chính là thắng lợi. Cho nên Hàn Phi không lùi mà tiến tới, huống chi cách khác nhà có huyền khí truyền thừa, tứ phẩm sa la bao trùm xung quanh, lập tức tạo thành một cốt như có như không ngưng trệ chân khí. Cái này huyền khí chống ra nhỏ bé khí chàng, thế nhưng là khiến cho địch nhân hành động bị ngăn trở. Nếu như là huyền khí cảnh phía dưới, thậm chí sẽ sinh ra ở trong nước ngưng trệ cảm giác. Huyền khí cảnh trở lên thì khả năng sinh ra 0,01 giây hoảng hốt. Điểm này thời gian đủ để khiến địch nhân bại trận. Nhưng Hàn Phi dù sao bị thương, mà kia hàn quang lại quá hung lệ, tại đụng vào nhau lúc, tam sắc khí tức trong nháy mắt xé rách kia ngưng kết khí chàng, như là tuyết động gặp canh. Hàn Phi trong lòng nguy cơ đã tới cực hạn, con ngươi đột nhiên co vào, chính là chuẩn bị đón đỡ, lui về phía sau. Nhưng nửa đường bên trong, kia tam sắc khí tức vậy mà lần thứ hai gia tốc. Thích khách này thế mà lưu thủ, mà lại tính tới phản ứng của mình, lại tại tối hậu quan đầu mới đột nhiên bộc phát. Chiến đấu chân chính, chưa từng thăm dò. Một nháy mắt, một chiêu, liền định sinh tử. Đao quang, kiếm ảnh, giao thoa mà qua. Lóe lên bên trong, Hàn Phi trên cổ đã hiện ra một đầu tơ máu, mà kia trong bóng tối bóng ma có chút ngồi xuống, vừa lúc dùng tay gánh ở vị này công chính trai chứng nhân ngã xuống thân thể. Ôn nhu mà đem đánh ngã trên mặt đất, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ánh đến lung lay, lúc này mới hiện ra hạ bạch tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn xem Hàn Phi còn không có có thể nhắm lại hai mắt, bởi vì vị này khó kiếm công tử tại một khắc cuối cùng thấy rõ ràng thích khách tướng mạo, nhưng y nguyên không rõ. Thật có lỗi, ngươi không phải bằng hữu của ta, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi ta là ai, cũng sẽ không giải thích ngươi vì sao lại chết. Hạ Bạch khẽ môi câu lên một điểm đường cong. Hắn nhưng không biết phải chăng có cái gì lâm trung truyền tin khí giới. Hàn Phi hai mắt cuối cùng nhắm lại, tiện tay nhấc lên, đem thi thể này nhét vào trên giường, sau đó để lên mảnh lều, người tới lại là lui ra phía sau, đứng ở ánh nến chiếu sáng không đến âm u nơi hẻo lánh. Trong phòng rất nhanh lại là lặng ngắt như tờ. Ngày thứ hai, thần. Đương thị nữ lần nữa đến đây gõ cửa lúc, lâu gõ không người ứng, chính là trở về. Giữa trưa, lại bưng bổ dưỡng dược thiện, thức ăn đến đây, ý nguyên không người trả lời. Thị nữ không dám tùy tiện tiến vào, dù sao những cao nhân này động một chút lại đến cái đốn ngộ, hoặc là nói tu vi đến cao thâm lúc một điểm mình xâm nhập khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, thái tử đối với thị nữ có một cái yêu cầu, như chưa triệu tiến, như vậy chính là không thể tự kiểm chế đẩy cửa vào. Thị nữ này rất hiểu chuyện, liền lại đi ra. Ban đêm, ý nguyên như thế. Thẳng đến ngày thứ ba, thị nữ cảm thấy không đúng, đứng ở trước cửa, trong khe cửa ẩn ẩn truyền đến chút như có như không mùi máu tươi. Nàng mới vội vàng chạy tới báo cáo. Một lát sau, Doanh Chính Chính là mang theo Lý Tư tới trước. Đứng ở trước cửa, vị này thái tử nhẹ nhàng gõ cửa, "Hàn công tử, ta tới thăm ngươi." Không người đáp lại. Lý Tư hít hà, sắc mặt đại biến, chính là vội vàng đẩy cửa, chỉ gặp trong phòng trên mặt đất một đám máu, mà mảnh lều đặt vào, xốc lên, bên trong xác thực nằm đầu thân tách rời khó kiếm Hàn Phi. Thị nữ gặp tình hình này, tay dọa đến buông lỏng, bưng lấy ngói cái hũ bình ngã một chỗ. Chói tai đạp nát âm thanh cực kỳ chói tai, lại tại này quỷ dị trong trầm tĩnh như là tại trong lòng người đấm vào. Lý Tư hầu kết nhấp nô, ánh mắt tại ốc xá bên trong cấp tốc đảo qua, không có mờ ai, dưới giường, nóc nhà cũng đều chưa giấu người, xem ra thích khách đã đi. Thân hình hắn chớp động, chính là bắt đầu tinh tế kiểm tra phải chăng có lưu dấu vết để lại. Doanh Chính lại là chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, đứng tại đầu giường, nhìn xem kia mặc dù nhắm lại, nhưng lại toát ra vẻ hoảng sợ khó kiếm công tử, vị này phong vân hào hiệp bảng 36 ngày gió thứ nhất. Cao thủ như vậy, giống như này tùy tiện, vô thanh vô tức chết tại trông coi xâm nghiêm phủ thái tử bên trên. Hắn có thể giết chết Hàn Phi, có phải hay không cũng có thể như vậy giết chết mình. Trong lúc nhất thời, Doanh Chính vừa sợ vừa giận, trong đầu vô số suy nghĩ nhanh chóng chuyển. Bên ngoài, Tần Quốc có thể chiến thắng Hàn Phi chỉ có mình Vương huynh Doanh Đãng phụ thượng vị kia Vũ An sát thần. Nhưng này Bạch Khởi am hiểu sát phạt chi đạo, đại khai đại hợp, tuyệt đối không thể làm được như thế ám sát. Mà pháp gia tin tức con đường rất nhiều, căn bản không có đạt được Hàm Dương có cái gì cao thủ tiến vào tin tức. Huống chi, Tần Quốc như là thật có như vậy cao thủ, lúc trước Tần Vương tại cùng Lữ Bất Vi đánh tới lúc, liền sẽ phái ra. Doanh Chính thân thể run rẩy hai lần. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao, cảm thấy thoáng như bầu trời này có u linh tại xoay quanh. Một bên khác, Lý Tư cũng đã điều tra hoàn tất. Vị này mang quan mạo lấy áo trắng, giống như văn sĩ mà càng vượt qua kiếm khách nam nhân đã gần đến tuổi xây dựng sự nghiệp, hắn đầu tiên là phất tay khiến thị nữ xuống dưới, sau đó trầm giọng nói, "Thái tử, Tư đã đều điều tra cửa sổ phong không động. Vậy là ngươi nói, người này là từ Hàn Phi cửa chính đẩy cửa vào. Sau đó Hàn Phi thậm chí không có truyền lại ra cái gì tin tức liền bị trong nháy mắt miểu sát rồi. Hai người nhìn xem cửa chính, ngoài cửa còn có không ít tuần tra giáp sĩ. Bởi vì doanh đã nguyên nhân, phủ thái tử bên trên tuần tra, giá trị trạm canh gác cực kỳ nghiêm nghiêm, gần như không có bất kỳ cái gì góc chết, phòng bị chính là doanh chính phái người ám sát. Mà cửa chính những địa phương này, càng là từ đầu đến cuối có không ít con mắt đang ngó chừng. Từ cửa chính tiến, trừ phi là người tàng hình. Lý Tư cũng bị đang hỏi, vị này văn sĩ dạng nam nhân lại đi kiểm tra Hàn Phi vết thương ngay tại trên cổ, một tuyến cắt đứt, phát giác không ra góc độ, nhưng là không hề nghi ngờ, thích khách là ở chính diện giao phong bên trong giết chết Hàn Phi. Phát hiện này, khiến Lý Tư cũng lạ như rơi vào hầm băng. Tại thủ vệ Sâm Nghiêm phủ thái tử bên trên, lặng yên không tiếng động chui vào, chính diện giao phong miểu sát Phong Vân Hào hiệp bảng thứ nhất. Mặc dù Hàn Phi bị thương, nhưng Hàn Phi là người cẩn thận, tu hành lại là khó kiếm, hắn đối với nguy hiểm có cực mạnh năng lực nhận biết. Dạng này hắn, thậm chí ngay cả tin tức đều không thể truyền ra. Nói chết thì chết. Trong lúc nhất thời, Lý Tư cùng Doanh Chính đều không nói, đứng tại cái này trong phòng, chỉ cảm thấy âm trầm kinh khủng. Một bên khác, Doanh Đãng phủ thượng, truyền đến sảng khoái tiếng cười to. Hàn Phi chết rồi. Hàn Phi vậy mà đột nhiên chết rồi. Nói một chút, có phải hay không các ngươi an bài? Tòa hạ. Một bang mưu sĩ hiệp khách hai mặt nhìn nhau. Vũ An Quân đâu, nhanh triệu hắn đến, tiểu vương muốn hỏi một chút hắn, có phải là hắn hay không lặng lẽ dựng lên cái này đại công, vì tiểu vương nổ đi cái này như nghẹn ở cổ họng một cây gai. Khí huyết sung túc, thân hình cao lớn Doanh Đãng uy thế mười phần, đại đao khoát ngựa ngồi tại chỗ cao. Mà nơi xa, rất nhanh chính là miếng sắt lân giáp va chạm thanh âm, không nhanh không chậm tiếng bước chân từ xa đến gần, một sắc mặt u ám, cực kỳ trầm ổn, chính là hai mắt đều trầm tĩnh như nước nam tử chắp tay, nói ngay vào điểm chính, chúa công, Hàn Phi cái chết không liên quan gì đến ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Doanh Đãng ngẩn người, ánh mắt lại quét, các ngươi ai an bài, đừng ổ lấy cất giấu, đứng ra à, tiểu vương trùng điệp có thưởng. Nhất định thưởng ngươi không muốn không muốn. Vị này Tần Quốc trưởng tử cũng không đốc, hắn muốn biết cái này thích khách là ai, sau đó lại đại lực lôi kéo, tốt nhất trực tiếp đi ám sát Doanh Chính mới tốt. Ngón tay ba ba ba có chút hưng phấn tại trên lan can gõ, nhưng là đầy phòng tĩnh lặng, không người dám ứng. Doanh Đãng thần sắc kích động cũng là dần dần biến mất, dần dần lắng lại. Chợt, hắn dường như nghĩ tới điều gì, hai tay giương lên, cười lên ha ha, là Lão Thiên, là Lão Thiên gia đang giúp ta à. Thiết Tiến, chúc mừng, ha ha ha. Ngoài mười dặm, Hàm Dương bên trong một tiểu lâu bên trên, ngồi tại chỗ cao nam nhân, dường như không rõ cái này tần địa phong vân cuốn lên, dường như cùng đường đi ồn ào không hợp nhau, hắn tĩnh tình âm tốt rượu, tăng thêm chút sợi gừng, xách ấm, rót đầy, uống cạn. Ngoài cửa sổ, tiểu thuyết. Chương 84, 84 ba mời hạ bạch. Đạp đạp đạp. Dưới tiểu lâu vang lên thông xúc bước chân. Một ăn mặc tiểu văn sĩ người leo lên lâu, đi theo phía sau một khí chất lạnh lẽo, khỏe mắt có mặt sẹo kiếm khách, lại về sau thì là thị vệ bốn người chấn giữ tại trên bậc thang hạ nhập miệng. Văn sĩ nhìn thoáng qua ngồi tại phía trước cửa sổ uống rượu nhìn tuyết nam nhân, tựa hồ là đang phân biệt, sau đó chính là vội vàng tiến lên, xin hỏi là hạng tiên sinh sao? Ngươi là? Hạ Bạch biết rõ còn cố hỏi. Văn sĩ nói, ta là phụ thái tử thái tử thư đồng, thái tử biết tiên sinh trở về rất là vui vẻ, chính là vội vàng làm ta đến mời tiên sinh, phụ thượng đã thiết tiến. Hạng Bạch tại Hàm Dương xuất hiện nhiều như vậy ngày, doanh chính nhãn tuyến không ít, tự nhiên là biết vị này đã từng giáo sư đao pháp mình lao sư trở về. Nhưng đối với Hạng Bạch, doanh chính cảm xúc lại là rất phức tạp. Cái này nam nhân dạy bảo hắn đao thuật, ban cho hắn đao khí, nhưng cũng nhìn thấy hắn cũng không uy nghiêm một mặt, loại này vi phạm ưu ái khiến cho thái tử trong lòng sinh ra chút không nhanh cùng ngăn cách, cho nên hắn cũng không có trước tiên phái người đến mời. Chỉ là hiện tại, Hàn Phi bỏ mình, hắn nghĩ đến vị sư phụ này công phu chắc tuyệt, mới phái ra thái tử thư đồng tự mình đến mời. Văn sĩ nói, còn xin hạng tiên sinh di giá, phụ thái tử bên trên rượu ngon hơn xa nơi đây. Nhưng hắn chỉ gặp kia hôn tạp tạp lấy cùng dã, tà dị hai loại khác biệt khí chất nam nhân chợt cười một tiếng, ngươi nhìn xem tuyết càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ Hàm Dương đường đi đều sẽ phủ kín, tòa lầu này bên trên trông về phía xa chính là vừa đúng, tuyết chưa kết thúc, ta không nỡ rời đi. Văn sĩ sững sờ, mà phía sau theo hắn tới tên kia lạnh lẽo kiếm khách thì là hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, thái tử hảo tâm mời ngươi, ngươi lại nói muốn nhìn phong cảnh, đây là cái đạo lý gì? Hạ Bạch lại không để ý tới kiếm này khách, tựa hồ trong mắt của hắn đã không có khách tới, hoặc là nói, hắn đã huyền chuyển cự tuyệt khách tới. Tuyết rơi im lặng, dưới lầu nào, mà trên lầu cũng chỉ có hắn dẫn theo rượu nhập trong chén thanh âm. Kia khỏe mắt có mặt sẹo kiếm khách trong mắt lửa giận càng sâu, lồng ngực chập trùng không chừng, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, tiến tới một bước nói, nào đó Hàn Tiêu Cách, còn xin hạng tiên sinh chỉ giáo. Ta sẽ không cùng ngươi giao thủ, các ngươi trở về đi. Hạ Bạch cũng không thèm nhìn hắn một cái. Mà tên văn sĩ kia nhưng cũng là trong lòng tức giận, chỉ cảm thấy người này quá mức ngạo mạn. Hàn Tiêu Cách hừ lạnh một tiếng, chính là bỗng nhiên rút kiếm, nhưng kiếm mới ra một tấc, chính là chợt cảm thấy một cỗ nặng nề khí thế từ trên trời giáng xuống, trung điệp đặt ở sau lưng của hắn. Hắn hổ khẩu tê dần, hai chân khúc chiết, chính là nhào một tiếng quỳ xuống. Kiếm của hắn chưa từng có thể rút ra. Mắt lộ hoảng sợ nhìn thoáng qua như cũ tại uống rượu nam nhân, trong lòng sợ hãi không hiểu, chính là không dám nhiều lời, mà là túi đầu lui về phía sau. Văn sĩ gặp tình hình này, cũng là minh bạch, chính là không người nói, kia hạng tiên sinh trầm dùng, chúng ta chính là cáo lui trước. Người đi nhà trống. Trời đông giá rét. Lúc xế chiều, doanh chính lại là phái Lý Tư đến mời. Cái này pháp gia công chứng viên trong lòng chính nén giận, mà đợi đến hắn lên lầu là, đã thấy đến kia cùng dã nam tử chính gục xuống bàn nằm ngáy ho ho. Kêu lên vài tiếng, hắn căn bản không trả lời. Lý Tư quyết định thật nhanh, phất phất tay nói, đem người nhấc trở về. Lập tức, chính là có hai tên nhân cao mã đại thị vệ đi lên trước, muốn nhấc cái này dường như say mềm tử đồ. Nhưng là, thị vệ còn chưa đến gần 5 bước bên trong, chính là như mê muội, nhao nhao quỳ xuống, lại không cách nào tiến thêm. Lý Tư giật mình, đây là loại này khí chàng, trừ phi là huyền khí tứ phẩm xa la phía trên người mới có thể ngưng tụ mà ra, mà hắn còn chưa từng đạt tới cảnh giới như thế. Nam nhân kia chợt giống như là bị đánh thức, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, ánh mắt rẽ ngang, giống như là thấy được có người xa lạ. Các ngươi là? Hạng tiên sinh Lý Tư khỏe môi nhếch lên, ngươi sắp đại nạn lâm đầu, tư là cứu ngươi tới. Nói sĩ thường dùng thủ đoạn, bất kể thế nào trước dọa ngươi một phát. Xưng hô như thế nào? Phủ thái tử, Lý Tư. Hạ Bạch cảm thấy có chút thú vị, dùng để đổi buổi xế chiều cũng không tệ, chính là chỉ đối bàn, ngồi. Sau đó vỗ tay một cái, hô, tiểu nhị, lại đến một bộ bát đũa, mở một vò rượu. Lý Tư híp híp mắt, hắn cũng không sợ hãi, trên thực tế cách khác nhà huyền khí cảnh cao thủ liền có 3 vị, hắn sớm đã có thể tại những cao thủ tuyệt thế này trước mặt chậm rãi mà nói. Hạng mỗ làm sao đại nạn lâm đầu rồi? Hạ Bạch muốn nhìn một chút những này văn sĩ nói hiệu nói vượn năng lực đến tuột cùng mạnh cỡ nào. Lý Tư đầu tiên là đuổi thị vệ, đợi cho tiểu lâu này mái nhà chỉ còn hai người lúc, hắn mới chợt buộc phát ra to cười ha ha, trọn vẹn 10 giây đồng hồ mới dừng lại. Sau đó vị này văn sĩ nhìn xuống trước mặt cao thủ tuyệt thế, chậm rãi nói, tân địa phần lớn là không phải, hạng tiên sinh từng dạy bảo thái tử, đây cũng là bị cuốn vào quyền lực vòng xoáy, trừ phi không tại Hàm Dương, nếu không lấy hạng tiên sinh thân phận là nhất định phải đứng đội. Nếu như đứng tại doanh đảng một bên, đầu tiên chính là tín nhiệm vấn đề, kia vương trưởng tử lại sẽ tín nhiệm đã từng thái tử lao sư. Tăng thêm doanh đảng người bên cạnh mới nhiều, hạng tiên sinh quá khứ cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Mà hạng tiên sinh nếu là giữ mình trong sạch, chỉ muốn tham lại chốn xưa, chỗ này uống chút rượu, nhìn xem tuyết, tư cũng cảm thấy đây là lừa mình dối người. Vương trưởng tử sẽ bỏ qua một vị thái tử tiềm ẩn cao thủ sao? Tư thậm chí lo lắng hạng tiên sinh một ngày say mềm về sau, chính là sẽ một say bất tỉnh a. Hôm nay, hạng tiên sinh nếu như không cùng ta về phủ thái tử, như vậy tư chính là khuyên ngươi rời xa Hàm Dương. Nơi này là nơi thị phi, là thôn vệ sinh mệnh chi địa. Tiên sinh ở đây, như không muốn mở ra kế hoạch lớn, nâng đỡ thái tử hoàn thành kế hoạch lớn bá nghiệp, lưu danh sử sách, chính là đi làm cái bừa bãi vô danh giang hồ lùn cỏ a. Một phen, có lý có cứ, có tiến có lui, mà thần sắc biểu lộ cũng là đúng chỗ, trầm đồng du dương, trực chỉ lòng người. Sau khi nói xong, Lý Tư chính là nhấc lông mày, dùng ẩn chứa dã tâm con ngươi tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Nếu như không phải Hàn Phi chết rồi, hắn mới không đến đâu. Sau khi nói xong, hắn cũng đang quan sát tên này vì hạng bạch nam nhân phản ứng, nếu như có thể, hắn là chuẩn bị đem bực này cao thủ thu nạp nhập pháp ra. Nhưng hắn cái gì đều không nhìn ra. Hắn nói kia một phen giống như là ném vào trong sông cục đá, rất nhanh chính là không có động tĩnh. Uống rượu. Hạ Bạch cho đối diện văn sĩ rót đầy. Lý Tư sững sờ, tư sẽ không uống. Uống hay không? Hạng tiên sinh đại nạn lâm đầu. Uống hay không? Hạng tiên sinh, chúng ta trò chuyện điểm khác. Uống hay không? Tư hát. Một lát sau, Lý Tư say như chết, gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Hạ Bạch hô hô lầu dưới thị vệ, đem người mang về a. Những thị vệ kia gặp tình hình này, cũng biết nhà mình chủ mưu chơi đập, vốn là đến nhấc cái này tiên sinh, bây giờ lại đem người một nhà dơ lên trở về. Trong lúc nhất thời, những thị vệ này chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Tuyết lớn rơi xuống hoàng hôn thời gian. Hạ Bạch cũng ngồi xuống hoàng hôn thời gian. Hắn đang chờ. Hắn các loại không phải doanh chính, hắn các loại là quyền nói chuyện, hắn muốn loạn thiên hạ này, muốn làm long khi ô nhiễm, thậm chí khiến thiên tử sa đọa mà thành ma, hắn liền cần như thế. Tuyết lớn dần, như lông ngỗng, như bông lụa đè xuống. Trời làm đao, đất là cái thất gỗ, chúng sinh là thịt cá. Mà thiên tướng triệt để ngầm đi thời điểm, thái tử xa giá, lại là nghiền ép mà qua cái này không có một hai đường đi. Doanh chính rèm xe vén lên nhảy xuống, long hổ chi tư, thần sắc ba khí, tại thị vệ chen chúc hạ sải bước mà đi, đợi cho trước cửa tử lâu, hình như có nhận thấy, mà ngẩng đầu lên. Vừa vặn đối đầu một đôi chính quan sát trong mắt của hắn. Doanh chính bên môi kéo lên chút đường cong. "Lão sư, đã lâu không gặp." Chương 85, 85 tuyết trùng đối. Trên tử lâu, Doanh chính rót rượu, mời rượu. Cung kính lui lại hai bước, "Mời sư phụ giúp ta." Hạ Bạch mỉm cười nhìn tên này thiên mệnh chi tử, cũng là duy nhất có thể trợ hắn đả thông giữa thiên địa mấu chốt, hắn nếu không thành ma, thần giới sẽ không loạn, thần nếu không loạn, linh khí làm sao có thể khôi phục. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn là đem người ở giữa tiên giới thần giới kéo đến tương đối công bằng hàng bắt đầu bên trên. Mặc dù hắn mục đích chỉ là vì mình. Ánh mắt lướt qua doanh chính sau lưng, đầu người như đám, cường tráng mà mang theo hung thần thị vệ, những thị vệ này hiển nhiên đều là cao thủ. Doanh chính trầm giọng nói, các ngươi tất cả đi xuống a. Một tóc ngắn, bưu hãn, bọc lấy giáp nhẹ thị vệ tên là Mông Ngao tiến lên một bước, thái tử người này đến. Hắn muốn nhắc nhở doanh chính, cho dù người trước mặt là sư phụ ngươi, nhưng là trường kỳ không thấy, thân phận không rõ, lại nhiều lần mời không đến, nói không chừng giáp tâm hại người. Huống chi, hắn căn bản là không có cách nhìn ra người trước mắt đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Hạng Bạch 3 năm trước đây nghèo túng đến tần địa, bởi vì ô thị chuồng ngựa đề cử mà trở thành lữ phủ môn khách, về sau cũng dựng lên một ít công, nhưng như luận đao kỹ nội lực, nhiều lắm là bất quá tại chân nguyên cảnh bên trong sắp xếp đã trên trung đẳng mà thôi. Những tin tức này, hắn đều từng điều tra, bởi vì hắn là thái tử thiết lập gấu đen vệ thủ lĩnh, Hàm Dương lớn nhỏ tin tức hắn cũng có âm thầm điều tra, hỏi đến. Theo lý thuyết, như vậy người căn bản không đáng thái tử tự mình đến. Có lẽ, đây là doanh đảng tử sĩ. Xuống dưới. Doanh chính đạo. Mông Ngao phất phất tay, thị vệ chính là đi không còn một mảnh, nhưng là vị này bưu hãn tóc ngắn nam tử, hắn không đi, ngược lại là càng chặt cầm bên hông đao, như kéo căng dây cùng, tùy thời nổ lên. Người cũng xuống dưới. Doanh chính biết tên này bộ hạ trung tâm. Thái tử. Mông Ngao trầm giọng, lúc này, Hàm Dương luận à, chúng ta mạo muội gia phủ thái tử đã là mạo hiểm, thuộc hạ mặc cho ngài một người ở đây, tâm há có thể ăn. Đây là lão sư của ta, ta không phải một người ở chỗ này. Doanh chính lộ ra ôn hòa chi sắc, nhưng sau một khắc, lại là chìm như mưa to sắp tới, xuống dưới. Mông Ngao hung hăng nhìn thoáng qua đối diện Hạ Bạch, chắp tay quyền, chính là quay người rời đi. Tiếng bước chân xa dần. Hạ Bạch một mực thần sắc không thay đổi, đang quan sát, suy tư. Sư phụ mấy ngày này đi đâu? Từ trước đó Bắc Sơn từ biệt, chính nhi rất là tưởng niệm. Doanh chính lộ ra cười, chính là đảo khách thành chủ, cầm lấy trên bàn bầu rượu vì hai người đều rót đầy, rất là tự nhiên cầm lấy, lẫn nhau đụng đụng. Phát giác không đủ, chính là tại sơn giã bên trong du lịch một hồi, may mà lại có đột phá. Hạ Bạch uống một hơi cạn sạch. Khó trách lần này gặp sư phụ, luôn cảm thấy cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Doanh chính cũng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị này, hắn đã không đi năm doanh chính, đánh cược thái tử chi vị, đã cùng doanh đảng ở giữa xung đột, đều khiến cho vị này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang trưởng thành. Hắn nhìn trước mắt vị này cùng dã mà mang theo một tia tà khí nam tử, đến trước vốn là trong lòng có ngăn cách, dù sao hắn thấy được mình chân thực một mặt. Nhưng sau khi đến, ngồi ở trước mặt hắn, lại là vậy mà sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, cùng người đàn ông này giống như nhiều chút ấm áp cùng bá khí cảm giác. Cảm giác thân thiết bắt nguồn từ một mạch đồng nguyên long khí, đao khí, mà ấm áp cùng bá khí, nên là Hạ Bạch thân thể hoàn chỉnh về sau, mang tới một loại chỉnh thể biến hóa. Sư đồ, du hiệp cùng thái tử, tại cái này dáng hồng dậy đặc dưới bầu trời. Tại người này một ít dấu tích gặp, sắc trời đã tối. Tuyết lớn trên tử lâu, ăn uống linh đỉnh, hai ly ba chén về sau, Hạ Bạch mới chỉ ngoài cửa sổ hỏi, chính nhi nhìn thấy cái gì? Thái tử nghe được xưng hô này khẽ nhíu mày, nhưng cũng lơ đễnh, dù sao chỉ là hai người ở chung. Doanh chính nghiêng đầu, thuận ngón tay phương hướng mà đi, hắn tự nhiên biết sư phụ không phải để hắn nhìn tuyết, cho nên trịch địa hưu thanh phun ra sáu cái chữ, Hàm Dương, Tần Địa, Thiên Hạ. Hạ Bạch sững sờ, cái này thiên mệnh chi tử quả nhiên là bất phàm, xác thực không phải tiểu miêu tiểu cầu có thể so sánh, cho nên hắn trầm giọng nói, không tệ. Nhưng thái tử hiện tại ngay cả Hàm Dương đều bắt không được, có biết vì sao? Thực lực của ta không đủ, Hàn Phi trước đó vài ngày cũng là bị ám sát mà chết vào bỏ mạng, chính nhi tại phủ thượng, chỉ cảm thấy đầu lâu đều không phải là mình, như thích khách kia nguyện ý, tùy thời có thể nhắc tới đi buồn cười ta còn không biết thích khách này là ai. Doanh chính mấy ngày này là trôi qua thật hoảng. Nhưng Bạch Khởi chưa về trước đó đâu chính nhi rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng vì sao chưa từng để kia doanh lay động qua đến nơm nớp lo sợ? Hạ Bạch lại hỏi. Doanh chính nói, doanh đáng đến quân đội, thế gia ủng hộ, mẹ hắn chính là Tần Vương Vương hậu. Cái tầng quan hệ này là trời sinh, chính nhi không động được, chỉ có thể làm từng bước, chờ lấy kế vị chẳng lẽ không đúng không? Hạ Bạch định thần nhìn xem hắn, bờ môi nhu động dưới, sau đó giật ra chút đường cong, chợt cười lên ha hả. Tiếng cười kinh hãi nóc nhà tuyết dị rào mà xuống, hóa thành cho bạch rèm. Lão sư, vì sao bật cười? Doanh chính trong mắt cất giấu bầu trời vẻ lo lắng. Hạ Bạch tinh tinh nhìn xem cái này loạn thế mấu chốt, biết như thế nào nghịch chuyển, nhưng vào lúc này, lòng dạ đàn bà. Bốn chữ phun ra, Hạ Bạch chính là một hơi nói tiếp đi, như doanh đảng chết rồi. Ủng hộ doanh đảng người toàn bộ chết oan chết uổng, như vậy nhưng có người lại triệu quân đội đại tướng đối địch với ngươi, nhưng có tôn thất người lại đến đối địch với ngươi, có mấy cái kế vị, vậy liền giết mấy cái, có bao nhiêu người cản đường, vậy liền giết nhiều ít. Thực lực ngươi cường đại, lộ ra hùng chủ chi tư, lại thân mang theo thái tử đại thế, chỉ cần những sự tình này có tầng tấm màn che, như vậy thiên hạ hào kiệt liền sẽ nhao nhao tìm tới. Thân ngươi chỗ ưu thế, Bạch Khởi chưa về lúc, ngươi không giết hiện tại doanh đảng gọi về Bạch Khởi, đưa tới có thể tại chỗ ở của ngươi ám sát Hàn Phi tuyệt thế thích khách. Chính nhi ngươi nói ngươi thế nhưng là lòng dạ đàn bà. Bốn chữ như là kinh lôi tại doanh chính trong đầu nổ vang. Pháp gia dù sao không phải chuyên nghiệp làm chính trị, huống chi bọn hắn cũng không muốn như thế cực đoan, chỉ là hiện tại loại này bất lợi cũng là bị Hạ Bạch lợi dụng, trực tiếp hóa thành một thanh đao nhọn hung hăng cắm vào thái tử trong lòng. Doanh chính trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chợt đối giúp đỡ chính mình thượng vị pháp gia ý nghĩ có chút chất vấn. Xúc thế, hối lộ đại thần dòng họ, mà đợi thời cơ. Đây là Long Nhân Thiên, thậm chí Hàn Phi dạy cho hắn, nhưng bây giờ cái này sách lược hiển nhiên đem hắn bức bách đến đáy cốc. Mà lại hắn mỗi ngày đưa ra vàng bạc tài bảo, đưa ra mỹ nhân, lại chuẩn bị tần quốc trên dưới, từ đáy lòng tới nói đúng là rất biệt khuất, nhưng ngẫm lại đây cũng là chính xác con đường, chính là không nhiều lời cái gì. Mà giết chết doanh đảng, hắn lại là chưa hề nghĩ tới, thứ nhất đồng thời tần quốc dòng họ, thứ hai giết về sau mình khả năng đứng trước quân đội, dòng họ vạch tội, đến lúc đó tần vương nhờ vào đó lại an bài một vương tử tiếp nhận thái tử chi vị, cũng là danh chính ngôn thuận, dù sao mình tàn bạo. Cho nên, hắn lơm lớp lo sợ, như đối mặt vực sâu như dẫm trên băng mỏng. Hạ Bạch bốn chữ, lại là đem hắn những này biệt khuất toàn bộ dẫn nổ. Sát tâm dần dần sinh. Chợt, vị này tương lai hùng chủ phủi tay, cười nói, không hổ là lão sư, hiểu ta. Sư đồ hai người nhìn nhau, đồng thời cười lên ha hả. Chương 86, 86 sát thần đối đao ma. Bạch Khởi trong bóng đêm ngồi trên mặt đất. Sư tử áo giáp, kim lân miếng lót vai bị gỡ treo ở giường bên cạnh đồng trên kệ. Danh đao thịnh phóng tại đầu gối. Nhắm mắt vận hơi thở. Điều tức vận chuyển chu thiên. Người bên ngoài chỉ biết hắn tu tập chính là sinh sinh bất diệt thái dương thần công, thần cơ cháo, bách chiến nhất tuyến đao. Bách chiến nhất tuyến đao là hắn kết hợp suốt đời sở học, cùng tại hàm cốc bên trong trường kỳ chém giết bên trong, kết hợp quân trận châu nghiên cứu mấy thức sát chiêu. Thần cơ cháo, cùng kia sinh sinh bất diệt thái dương thần công thì là tuổi nhỏ lúc tại cái nào đó di tích bên trong đạt được truyền thừa. Chỉ là kia di tích chỉ có thể đi vào một lần, sau đó liền không cách nào tìm được. Nếu như Hạ Bạch ở đây, nhất định sẽ minh bạch, đây là tường kép không gian, mà cái này thần cơ cháo, sinh sinh bất diệt thái dương thần công giống như hắn đao đức kinh, đều là nguồn gốc từ tại trống không lịch sử, linh khí khôi phục thời điểm nhân vật. Nhưng Bạch Khởi có bí ẩn. Đó chính là sinh sinh bất diệt thái dương thần công pháp môn tu luyện. Kỳ thật cũng không phải là đơn giản vận khí liền có thể làm được, thần công kia cùng thiên tướng huyền công, trường sinh ấn pháp, cần giết chóc, sát sinh, cướp đoạt người khác sinh cơ, chính mình mới có thể sinh sinh bất diệt. Nhưng Bạch Khởi tâm nhân, không muốn vọng dùng cái này tà pháp, nhưng lại không thể không dùng, đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, mình không mạnh, người bên cạnh sẽ chỉ gặp nạn. Giống như cái kia vị hôn thê. Mân Nhi, trong bóng tối thở dài một tiếng. Hắn vốn là lập thể không ra hàm cấp quan, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy rồng thế tại phương Tây, lúc này mới nhịn đau rời đi. Thong Long là mỗi một đại tướng tâm nguyện. Vốn cho rằng cái này rồng là doanh đảng, nhưng là những ngày này quan sát xuống tới, lại càng phát ra cảm thấy không giống. Cho nên, hắn ngồi ở trong bóng tối có chút mê mang. Từ tọa hạ rút ra một phong thư, đây là sáng nay mình ra ngoài, tại Hàm Dương đầu đường dạo bước lúc, một tiểu đồng nhét vào trên tay mình, lúc trước hắn chính là để ý bỏ vào trong ngực. Bởi vì hắn luôn cảm thấy phong thư này có thể là mệnh vận hắn bước ngoặt. Tuyệt thế võ giả dự cảm luôn luôn rất chuẩn. Cho nên, hắn mở ra phong thư này, mượn ánh sáng nhạt, nhìn thấy trên thư viết tám chữ, ngày mai buổi trưa, Bắc Sơn thấy một lần. Là cạm bẫy đây cũng quá vụng về đi. Nhưng cho dù là cạm bẫy, Bạch Khởi cũng không lo lắng, thời điểm mê mang vị này tuyệt thế sát thần tựa hồ thấy được một tuyến quang minh, nắm chặt lại nắm đấm, lòng bàn tay chính là dâng lên một cấu ngọn lửa đỏ thẫm, đem kia giấy viết thư hoàn toàn tiêu hủy. Buổi trưa, Hàm Dương Bắc Sơn. Nghe được tiếng bước chân, Hạ Bạch xoay người qua, chỉ là tại Bạch Khởi trong mắt, hắn vẫn là hạng Bạch bộ dáng. Ngươi là thái tử lão sư? Bạch Khởi híp híp mắt, hắn tự nhiên minh bạch thái tử Đất Tuyết Ba mời lầu đó bên trên một mình uống rượu hiệp khách, như thế vinh hạnh đặc biệt, chính là hắn cũng có chút hâm mộ, dù sao mình chỉ là bị Vương trưởng tử một phong luôn từ khẩn thiết trưởng tín triệu hồi. Muốn giết ta, vẫn là phải chiêu hàng ta. Bạch Khởi nghĩ không ra loại thứ ba khả năng. Huống chi, hắn hai loại khả năng cũng không nguyện ý tiếp nhận, trung thần không sự tình hai chủ, mà hắn là sát thần, là thiên hạ thứ 6, hắn sẽ không chết. Quân nhân nhanh mồm nhanh miệng, không cần nhiều rông dài. Hạ Bạch tinh tinh nhìn xem trước mặt sát thần, sau đó lui về sau mấy bước, kéo ra tỉ võ khoảng cách, dựng lên thủ thế, trầm giọng nói, mời. Bạch Khởi nở nụ cười, nhịn không được khen, sảng khoái. Bất kể là giết, vẫn là chiêu hàng, đều phải xuất ra để hắn nhìn thấy thực lực, mà vị này thái tử lão sư quả nhiên bất phàm, mà lại cái này nói chuyện phong cách, rất hợp mình tính tình. Hắn nhìn thấy mình về sau, thậm chí không có nửa câu hàn huyên, nói chỉ là một mời chữ. Một mời, đã là tôn kính, cũng là nhanh nhẹn, càng là tự tin, bởi vì hắn có thể cảm giác được không có phục binh. Cho nên Bạch Khởi giãn nhẹ một hơi, nhìn xuống trước mặt cuồng dã mà mang theo chút tà khí nam nhân, trầm giọng nói, mời. Ép đao, rút đao. Hai người bắt đầu chạy, càng lúc càng nhanh, thẳng đến gần như lôi ra tàn ảnh, như là thiểm điện, từ khác nhau phương hướng mà đến, lại tại trung ương giao hội. Bành. Đao đối đao. Bách chiến nhất tuyến đao đối đầu tạo hóa đế đao. Nồng đậm như lửa màu sắc tại Bạch Khởi trên đao bộc phát ra, tạo thành một khối nhỏ bé khu vực, đây là nóng dục khí tức, kia trong đó mỗi một tia mặt trời hỏa diễm đều tại cuồng bạo lượn lờ, đụng chạm lấy. Nhưng dạng này hỏa diễm đâu chỉ mấy trăm. Nếu như không có đối ứng thực lực, sợ là cho dù cầm một thanh bảo đao, cũng sẽ bị Bạch Khởi trong nháy mắt ngay cả đao dẫn người cùng một chỗ chém giết. Lúc trước Hàn Phi chỉ là trọng thương, có thể thấy được thật là có bản lĩnh. Mà Hạ Bạch mặc dù có thể một đao giết Hàn Phi, cũng là thời cơ chọn tốt. Đao đối đao. Trong một chớp mắt, hai người chính là đánh nhau. Hạ Bạch cau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới trước mắt vị này vậy mà có thể cùng hắn chiến thế lực ngang nhau, hắn cố nhiên không dùng toàn lực, nhưng Bạch Khởi làm sao dùng toàn lực. Trong mắt của hắn bốc cháy lên chiến ý, không lùi mà tiến tới, đế đao chém ra, bên cạnh thân chi phong đều thành đao lưới đao. Theo vị này cùng dã tà khí nam nhân xung kích, gió mang theo tới đao khí chính là bịch bịch bịch cùng kia nóng rực đỏ sóng đụng thẳng vào nhau. Như là hai cái không hợp nhau lĩnh vực va chạm vào nhau, mà lẫn nhau giao phong. Mỗi một tia tam sắc đao khí đối đầu mỗi một tia mặt trời hỏa diễm. Mặt trời hỏa diễm bị dìm ngập, mang nhưng lại có càng nhiều cuồn cuộn đi lên. Hai người kéo đao giết nhau, khi thì kéo dài khoảng cách, khi thì túi người xung kích, chiến thành một đoàn. Bạch Khởi bị đánh giá thấp. Đây là Hạ Bạch ý nghĩ đầu tiên. Nam nhân này vậy mà như thế kinh khủng, mình đã nhanh dùng đến 8 thành công lực, hắn lại còn là hoàn toàn không ngại hắn là ai. Bạch Khởi trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Ngay vào lúc này, mùa đông rừng hậu chuyện đến không chút nào che giấu tiếng bước chân, còn có vỗ tay thanh âm. Sát thần cùng đao ma hai người lại đối một đao. Hồng quang cùng tam sắc tuân ra hảo quang chói mắt, lập tức hai người chính là thu đao. Bởi vì người đến là thái tử. Xin chào thái tử. Sát thần mặt mũi vẫn là phải cho, lập tức hắn ngẩng đầu, khoảng cách gần ngắm nghĩa vị này, quả nhiên là long hổ chi tư, có doanh đãng không có kia một loại ba khí, còn có hấp dẫn lấy mình một cô khí tức. Mãnh tướng đầu danh chủ. Giữa người và người thật là rất vi diệu, có người thậm chí không cần nói chuyện, chỉ là nhìn hắn đi tới, liền đã biết hắn là ai. Bạch Khởi mặc dù còn chưa giết người mấy trăm vạn, nhưng lại tại Hàm Cốc giết không ít, ra Thái Hành, diệt Cường Đạo, lui tán binh, vụ vặt lẻ tẻ cũng chết mười mấy vạn người tại trên tay hắn, hắn sau khi rời đi, Hàm Cốc chính là đổi thành Vương Hột trấn thủ. Cái này mười mấy vạn người sinh hồn, tăng thêm hắn lấy được kia hai quyển thần công bí tịch, chính là khiến cho hắn đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dù sao, từ kia trống không trong lịch sử còn sót lại ra công pháp, lại là vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể nói, Hạ Bạch nếu như còn chỉ có được lấy Đao Đức Kinh, nói không chừng còn chưa hẳn là Bạch Khởi đối thủ. Nhưng Bạch Khởi ngày thường điệu thấp, hắn chỉ là phát huy ra 36 ngày gió đệ nhất thực lực, quét rác lao tăng đống nhiên tử vong, hắn mới bất đắc dĩ thay thứ 6 giáp vị trí. Đây cũng là vì sao hắn có thể một đao liền bại Hàn Phi nguyên nhân. Người như vậy, đối với khí chàng, có khó có thể tưởng tượng linh ngộ. Cho nên hắn tôn trọng Hạ Bạch, bởi vì hắn biết đây là một nhân vật đáng kể. Cho nên hắn dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Doanh Chính, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy mình có lẽ tìm nơi nương tựa sai rồi người. Bạch tướng quân. Doanh Chính dường như hoàn toàn bất chấp nguy hiểm, tiến lên vô vô cái này sắt thần bả vai, tốt một viên hổ tướng. Bên môi mang theo một tia bá đạo cười, nói ngay vào điểm chính, đến giúp ta vừa vặn rất tốt. Sắt thần chưa bao giờ thấy qua như vậy mời chào phương thức, nhớ ngày đó Vương Trường tử thế nhưng là ban thưởng mình không ít thứ, lại là vàng bạc tế nhuyễn, lại là mỹ nhân, lại là bảo vật, lại là hứa hẹn. Nhưng này chút đều không phải là Bạch Khởi muốn. Cho nên, tên sát thần này tĩnh tĩnh hỏi, thái tử muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Doanh Chính cười lên ha hả, sau đó thần sắc kết thúc, từng chưa nói ra, Trịnh Địa Hữu thanh nói, Hàm Dương, Tần Địa, Thiên Hạ, khanh đến giúp ta, có bằng lòng hay không? Bạch Khởi rất muốn đáp ứng, nhưng nội tâm trung quy là trung thành chiến thắng, trung thần không sự tình hai chủ. Cho nên, sát thần khe khẽ thở dài, đáng tiếc chưa từng sớm đi nhìn thấy thái tử. Dứt lời, chính là quay người rời đi. Doanh Chính muốn truy, lại bị sau lưng Hạ Bạch kéo một cái, chính là tỉnh ngộ lại, sau đó dừng bước lại, hào sảng cười to nói, Bạch tướng quân, đi thong thả. Chương 87, dòng họ mưu đồ bí mật, cầu đề cử. Cùng Bạch Khởi chiến đấu, khiến cho Hạ Bạch minh bạch định vị của mình, đây cũng là hắn lần thứ nhất chạm đến thế lực ngang nhau đối thủ. Mặc dù hắn có rất nhiều át chủ bài, tỷ như bất tử, tỷ như yêu ma, tỷ như biến ảo thân hình tiến hành ám sát, nhưng bất tử thời điểm, chỗ hắn tại hoàn toàn trạng thái hư nhược, mà sử dụng yêu ma, tồn tại bị thiên thần phát hiện nguy cơ. Biến ảo thân hình ám sát chỉ là một loại thủ đoạn, mà lại công pháp của hắn. Hạ Bạch, hắn giống như ngươi, công pháp nơi phát ra đều là gần nhất một lần linh khí khôi phục thời đại. Hoàng Tuyên nhìn rất rõ ràng. Trong bóng tối, áo trắng đao ma ngồi xếp bằng, nghe được lời này híp híp mắt. Quả nhiên, thu hoạch được Đao Đức Kinh loại tầng thứ này công pháp người cũng không chỉ chính mình một người. Mình ở vào Thâm Cung tu luyện, cố nhiên là tâm vô bằng vụ, lại bởi vì cừu hận vặn vẹo có được rất lớn động lực, nhưng so sánh Bạch Khởi loại này lâu dài trấn thủ cửa ải, giết chóc tướng quân mà nói, kỳ thật vẫn là cờ kém một chiêu. Nhưng mình lại có A Thanh sinh cơ chi lực, cùng Doanh Chính long khí, cho nên cái này đền bù giữa hai người chênh lệch. Đây chỉ là Bạch Khởi, phải chăng có những người khác cũng thu được linh khí khôi phục thời đại công pháp đâu? Những cái kia công pháp lại là cái gì? Hạ Bạch cũng không cảm thấy khắp thiên hạ chỉ có mình đầy đủ may mắn. Nghĩ đến đây, hắn chính là nhắm mắt bắt đầu vận chuyển thể nội tam sát nguyên khí. Vận chuyển một chu thiên cần hoa một canh giờ thời gian, mà mỗi ngày 3 lần tinh thần sẽ xuất hiện rõ ràng cảm giác mệt mỏi. Đao Đức Kinh bên trong ghi lại tâm pháp quan tưởng đồ chính là một thanh không trôi, không đốc kiếm, chỉ có đao này lưỡi đao đao. Phong mang tất lộ, mà thâm tàng lạnh lùng. Tinh tế suy tư. Nhớ ngày đó, hắn nên chỉ là hao tốn thời gian 5 năm, chính là ngưng tụ ra người bên ngoài có lẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới chân nguyên chi cảnh, lại về sau lại là thời gian 5 năm, chính là hoàn thành đao khí tích lũy, lập tức đột phá tới tứ phẩm Sa La đỉnh phong. Lợi dụng long khí cùng bất tử, đột phá tới huyền khí tam phẩm mưa rào. A Thanh sinh cơ chi lực lại khiến cho hắn nhất cử đã tới tam phẩm mưa rào đỉnh phong. Bây giờ mình nghĩ như thế tiến thêm một bước, như vậy thì là lĩnh hội cái này tạo hóa đế đao. Dù sao mình mới đạt tới nhập môn trình độ. May mắn, đương mình ngộ ra đao pháp này lúc, tương quan tâm pháp quan tưởng đồ vậy mà cũng theo đó ở trong lòng hiển nhiên sinh ra. Nghĩ đến vẫn là danh xưng kia mình vì túc chủ kỳ quái đồ vật tác dụng. Nhắm mắt, đắm chìm trong bóng tối, tam sát huyền khí bắt đầu thuận mới quan tưởng đồ mà ở trong kinh mạch chuyển động. Kia là một người mặc long bào, nhưng tóc dài xóa vai cầm đao hình tượng, chỉ là diện mục mơ hồ, không phân biệt nam nữ. Dạng này vận chuyển một chu thiên, lại là khiến Hạ Bạch sinh ra một loại rất mệt mỏi cảm giác, tựa hồ Đao Đức Kinh 3 lần vận chuyển cũng bù không được lần này, nhưng mà hắn đã thành thói quen. Làm sơ điều khí nghỉ ngơi, chính là bắt đầu rồi lần thứ 2 vận chuyển. Doanh đảng phủ thượng, ngay tại thiết tiến. Hàn Phi che đậy chữ mấu chốt đối với bọn hắn thế nhưng là một tin tức tốt. Mặc dù không biết là người nào gây nên, nhưng hiển nhiên là đứng tại mình một phương này. Ít như vậy Hàn Phi, pháp gia thế lực cũng là suy yếu, có lẽ là thời điểm đem cái này không hiểu thấu thượng vị thái tử cho kéo xuống. Cũng không biết thuốc phụ hắn đang suy nghĩ gì, không lập đại huynh ngươi vì thái tử, lại dựng lên người khác, thật sự là. Đúng, theo ta thấy khẳng định là pháp gia dùng cái gì yêu pháp, mê hoặc thuốc phụ, không thấy hiện tại thuốc phụ thân thể càng ngày càng kém hơn mà. Đại vương thân thể không được sao? Ta tận mắt nhìn đến mấy ngày trước đây đại vương ho khan, thậm chí ho ra máu nữa, việc này muốn giữ bí mật, các ngươi cũng không thể truyền đi. Tự nhiên tự nhiên. Dòng họ nhóm tin tức rất linh thông, lập tức lại là hàn huyên trò chuyện tần vương cung trong rất nhiều bác quái. Những này dòng họ đều mặc một đầu quần, mà lại đã đi vào doanh đảng phụ thượng, tự nhiên cũng là đem tương lai đặt ở cái này vương trưởng tử trên thân. Về phần doanh chính, theo bọn hắn nghĩ, bất quá phủ dung sớm nở tối tàn thôi. Từ một điểm này tới nói, Long Nhiên Thiên xác thực cân nhắc không chu toàn, hắn để Lữ Bất Vi chuẩn bị trên dưới, nhưng quân đội lại là không cách nào thẩm thấu, dòng họ càng là không có khả năng rót vào, phía sau dùng đánh cược phương thức thắng tới thái tử chi vị, vậy cũng là không được quang minh chính đại. Hoàn toàn chiếm ưu ngược lại cũng dễ nói, nhưng bây giờ Hàn Phi chết, Bạch Khởi về, doanh đảng lợi dụng các loại quan hệ tại bốn phía mời chào hảo thủ, mà Hàm Dương thế cục không rõ, còn nhiều bo bo giữ mình người. Này lên kia xuống, lại là tạo thành bây giờ thế cục. Có lẽ chính như Hạ Bạch nói, ưu thế thời điểm không giết hết địch nhân, quả nhiên là lòng dạ đàn bà. Tới tới tới, hôm nay uống rượu, không nói công sự kia doanh chính dù sao cũng là phụ vương lập, ta cũng đành chịu a. Doanh đãng một bên nghe, một bên đầu góc chuyển, lại là lại ra vẻ thở dài, thật là khích tướng lấy nâng chén. Nhìn thấy ngồi tại chính giữa vương trưởng tử như thế sầu mi khổ kiểm, dòng họ nhóm nổ tung. Kia doanh chính tính là thứ gì? Đại huynh trạch tâm nhân hậu, cũng không thể bị tiểu nhân lầm. Nghị luận ầm ĩ bên trong, chợt một thâm trầm thanh âm vang lên, đại huynh không cần thở dài, ta có một kế, có thể đem cái này thái tử giật xuống tương lai. Chúng dòng họ nghe được thanh âm, đều là yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy là người tướng mạo âm nhu, giờ phút này chính mang theo cười lạnh, nhưng lại một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng thiếu niên. Người này họ Triệu tên cao, chính là ngoại thích, ngày bình thường mặc dù vô thanh vô tức, nhưng là trong lòng độc kế chống chết, tăng thêm hắn cùng mọi người thân cận, thậm chí cùng doanh đảng cùng giường mà nằm qua, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng lại thắng qua thân huynh đệ. Cho nên dòng họ nhóm vốn là không mang theo hắn chơi, nhưng vô luận từ năng lực, thực lực, vẫn là về tình cảm, đều tăng thêm cái này tên là Triệu Cao nam nhân. Bây giờ Triệu Cao mở miệng, mọi người đều biết hắn có kế sách, chính là tất cả đều an tĩnh lại, tĩnh tĩnh lắng nghe. Tiến hội thời điểm, thị vệ thị nữ sớm đã bị đuổi, mà dòng họ bên trong một có chút tinh minh người lùn, lại là khẽ vươn tay, nói một tiếng chấm đã, sau đó xoay người đi đến trước cửa, tinh tế quan sát tả hữu, nhìn thấy thị vệ như cũ tại đại viện bên ngoài trước cửa phòng thủ, chung quanh không người, lúc này mới đem cửa lần nữa quan trọng, hướng về chủ tọa doanh đãng gật gật đầu. Triệu huynh đệ có thể nói, nơi này đều là ta doanh đãng huynh đệ. Thân thể hùng tráng nam nhân nghiêm mặt nhìn về phía kia âm nhu thiếu niên. Triệu Cao ho khan một cái, hắn dường như không phát dục xong, tiếng nói còn mang theo chút bén nhọn, ta đại tần dùng võ lập quốc, chỉ cần trong cung tới một lần trước điện tỷ thí, liền có thể đem kia doanh chính triệt để đánh rất vực sâu. Mà đại vương bây giờ sinh bệnh rất nặng, đại huynh vừa vặn lấy xung hỉ chi danh, triệu đoàn ca múa đi cung trong, đợi cho múa sau say rượu, nhắc lại việc này, kia doanh chính tất nhiên không cách nào cự tuyệt. Về phần đoàn ca múa, Cao cũng đã xem trọng, chính là yến trải qua Triệu Ngụy lại đến ta đại tần lưu động nguyệt này đoàn ca múa, trụ cột tử phượng phỉ chính là lớn mỹ nhân, nhất định làm cho đại vương vui vẻ. Về phần tỷ thí, đối phương tất nhiên phái ra Hạ Bạch, Long Nhân Thiên, lại thêm một không biết người, nhưng bên ta cao thủ nhiều như mây, lại có Bạch tướng quân áp trụ, có thể nói là 10 phần chắc chín. Nếu như doanh chính bại, như vậy hắn chỉ có thanh thế cũng sẽ rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó như thế nào xâm lược, còn không tùy ý đại huynh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, doanh đãng cười lên ha hả, "Tốt, Triệu huynh đệ, ta mời ngươi một chén." Chương 88, 88 lão sư, ngài có mấy thành phần thắng? Ban ngày tan biến sau Hàm Dương đầu đường. Hạ Bạch tại trong đêm đông xoa xoa đôi bàn tay, đi ở đầu đường. Trong đầu vang lên thanh âm. Rất nhiều năm trước những này thổ địa bên trên đều là yêu ma cùng nhân loại cùng tồn tại, thậm chí có yêu cùng nhân loại kết hợp ví dụ. Hoàng Tuyên cảm khái, lại trước đó thì là chỉ tồn tại lấy yêu ma, bây giờ lại là yêu ma không còn, chỉ còn lại loài người, rất nhiều năm sau, nhân loại cũng chưa chắc sẽ tồn tại. Yêu ma vì sao lại biến mất? Bởi vì hung tàn sao? Không, là bởi vì chạm đến thiên thần lĩnh vực, là vượt biên giới lúc có hướng một ngày nhân loại có thể nhìn thấy thần linh bóng lưng lúc, cũng chính là đại họa sắp tới thời điểm. Hạ Bạch tinh tinh nghe, chợt một con mèo từ bên cạnh thân vọt qua, mà tường thấp một bên thì là leo lên lấy tiểu cô nương, phấn áo, bím tóc nhỏ, con mắt rất linh, hai gò má có chút tàn nhang, mèo con, ngươi đừng chạy. Tựa hồ quá vội vàng, kia phấn áo tiểu nữ hài dưới chân hơi uy, đặc hùng, đúng là trực tiếp hành cắm mà xuống, nàng nhịn không được giật mình hét dầm lên. Hạ Bạch thân hình lóe lên, phấn áo tiểu nữ hài trong dự đoán kịch liệt đau nhức chưa từng đến, chỉ cảm thấy bị một đôi đại thủ nâng, mở mắt ra, đã thấy một mang theo màu đen mũ trùm, che đậy khuôn mặt nam nhân, trong nguyệt quang, gương mặt kia cực kỳ đẹp trai. Tạ tạ tiểu ca ca. Hạ Bạch buông nàng xuống, sớm đi về nhà a. Thế nhưng là mèo con. Tiểu nữ hải có chút ủy khuất. Hạ Bạch nhìn một chút bàn đá xanh đường tắt, dưới ánh trăng mèo trắng, tại hơn 10 mét bên ngoài, dừng bước lại, cơ cái đuôi, tựa hồ có chút đắc ý. Đập. Tiểu nữ hải chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trước mặt thần bí thiếu niên tuấn mỹ chợt thành một đoàn mơ hồ hư ảnh. Đợi cho ánh mắt lại có thể trông thấy lúc, hắn đã xuất hiện ở kia mèo con chỗ, hai tay quơ tới, chính là ôm lấy mèo, nhẹ nhàng vuốt ve thuần sắc lông trắng, kia con mèo vậy mà không dám động đậy. Ngươi mèo con tìm được, có thể trở về nhà. Một mình ngươi tiểu nữ hài ban đêm một mình ra, người nhà sẽ lo lắng. Nhắc lên người nhà, Hạ Bạch chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Phấn áo bím tóc nhỏ nữ hài tiếp nhận mèo trắng, cảm ơn các ca, nhưng là tiểu mẫn không phải một người ra, phỉ tỷ tỷ các nàng ở phía sau đâu, chỉ là tiểu mẫn chạy nhanh mà thôi, hì hì. Ừ. Hạ Bạch gật gật đầu, chính là quay người muốn ly khai, hắn luyện kia tạo hóa đế đao dòng dã một ban ngày, ban đêm dùng chút bữa ăn, chính là đi ra tản bộ, khi nắm khi bông, mới là con đường tu luyện. Mới đi mấy bước, chính là nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, bước chân nhẹ nhàng, còn có mềm mại lại gấp nóng nảy thanh âm cô gái, "Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, ngươi chậm một chút." Nghĩ đến là cô bé kia người nhà, có người lo lắng. Loại cảm tình này, mình sợ là vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Nói cho cùng, hắn bất quá vẫn là cái 20 chưa đến thiếu niên. Hạ Bạch lắc đầu, đem cái này không hiểu thấu xâm nhập não hải suy nghĩ trừ bỏ. Nghiêng người tiến vào lối rẽ hẻm nhỏ. Đá xanh trong ngõ nhỏ. Phần áo tiểu nữ hài nhìn xem chạy tới tuyệt mỹ nữ nhân, "Phỉ tỷ tỷ, vừa mới có cái tiểu ca ca đã cứu ta đâu?" Tiểu Tử Đỉnh không nghe lời, ta đuổi theo trên lệch điểm từ trên tường ngã xuống. Kia tiểu ca ca ôm lấy ta, còn giúp ta truy hồi tiểu Tử Đỉnh. Tuyệt mỹ nữ nhân chính là nguyệt này đoàn ca múa trụ cột tử phượng phỉ, nàng sờ lên tiểu nữ hài tóc, "Cảm ơn trời đất, tiểu mẫn ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hôm nay ta thu được tần vương trưởng tử mời, mấy ngày nữa chúng ta muốn đi trong vương cung diễn xuất, tiểu mẫn ngươi bây giờ nhưng cũng là chúng ta đoàn ca múa chủ lực, cho nên cũng không thể thụ thương a." "Đúng, cứu ngươi vị tiểu ca kia ca đâu? Ta muốn đích thân tạ ơn hắn." Phần áo tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn, rõ ràng chỉ là chỉ trong chốc lát, kia hắc túi thiếu niên đã triệt để không có bóng người, nói thầm lấy, "Kỳ quái, vừa mới còn ở nơi này." "Bất quá, phỉ tỷ, cái kia tiểu ca ca rất lợi hại, tiểu mẫn cảm thấy hắn so cái mõ thúc đều lợi hại." Phượng phỉ xem thường cười cười. "Cái mõ là đoàn ca múa bên trong phụ trách chú doanh, vận chuyển, thủ hộ phương diện này, hắn tại gia nhập nguyệt này đoàn ca múa trước từng là một cực kỳ nổi danh giang hồ hào hiệp, thậm chí tại phong vân hào hiệp trên bảng đều danh liệt trên đó. Chỉ là về sau bởi vì thiếu ân tình, tăng thêm một số việc, mới mai danh nhận tích gia nhập đoàn ca múa, như vậy người là chủ lực, đoàn ca múa an toàn cơ bản có thể đạt được bảo hộ." Tiểu Mẫn nói có người so cái mõ lợi hại, Phượng Phỉ lại là căn bản không tin. Dù sao tại cái này Hàm Dương đầu đường, làm sao như thế gặp được người chính là cao thủ tuyệt thế. Nhưng nàng cũng không phản bác, chỉ là mỉm cười, cương triều mà sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Hàm Dương khó được bình tĩnh. Vô luận phủ thái tử vẫn là vương tử phủ đô là không có chút nào gợn sóng. Mà hoàng cung đại yến tin tức rất nhanh truyền đến doanh chính trong hai. Loại này yến hội bình thường đều giấu giếm sắc cơ, cho nên doanh chính triệu tập mình túi khôn nhóm tiến hành thương lượng. Trải qua nghị luận về sau, vẫn là Lý Tư khiến thái tử ngưng trọng lên. Loài chim giữ đem kích, ti bay liếm cánh, manh thú đem đọ sức, nhị thai phủ phục bên ta Hàn Phi qua đời, doanh đáng vốn nên nhân cơ hội này làm ra hành động, nhưng là hắn nhưng không có, cái này nên ứng ở lần này hoàng cung đại yến lên. Nhưng thái tử chi vị lại không phải nói phế liền phế. "Nô, nếu như đổi thành tư." Lý Tư nhãn tỉnh sáng lên, nói khẽ, "Tần quốc dùng võ lập quốc, mà cung đình ca múa, múa kiếm đều chính là chúc mừng nghi thức, mà một khi thái tử không võ, như vậy đem nhưng bị lợi dụng. Cho nên, thư suy đoán lần này tất nhiên có một trận đại chiến, một đối một hoặc là ba cặp ba." Không thể không nói, Mưu Sĩ nghĩ thông suốt, nhất là tại gần như ngang hàng lượng tin tức phía dưới, sẽ đạt thành lạ thường nhất trí. Vô luận Triệu Cao vẫn là Lý Tư, đều là nghĩ đến một chỗ đi, một đối một ba cặp ba. Doanh chính trầm âm, mình dưới trướng người mạnh nhất không hề nghi ngờ lúc ấy lao sư của mình Hạ Bạch, mà tiếp theo nên gấu đen vệ thủ lĩnh Mông Ngao, cùng mình một vị lao sư khắc Long Nhân Thiên, mà hết thể này đều ở ngoài sáng, tự nhiên sẽ bị vị kia vương huynh tính toán đi vào. Nói một cách khác, mình ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó, bởi vì ngoại trừ biết hắn sẽ phái ra Bạch Khởi, tự mình biết cũng không nhiều, mà bây giờ không ít cao thủ vào thành đều là tiến vào vương trưởng tử phủ đệ. Ôm những này ưu tư, doanh chính vẫn là tìm được Hạ Bạch. Thái tử chỉ cần đem ba cục hai tháng biến thành bánh xe cuộc chiến là được, trừ phi chiến bại hoặc là nhận thua, nếu không có thể trên đài tiếp tục khiêu chiến một người. Hạ Bạch rất bình tĩnh, lão sư đối đầu Bạch Khởi có mấy phần thắng? Doanh chính nhịn không được hỏi. Hắn mới đầu đối Phong Vân Hào hiệp bảng 36 ngày rõ đệ nhất khó kiếm Hàn Phi cũng là ký thác kỳ vọng, kết quả Hàn Phi bị Bạch Khởi một đao đánh bại, thật sự là ném đủ mặt mũi, cũng hại mình biến thành trò cười. Nhưng hắn cũng không trách Hàn Phi, bởi vì Hàn Phi thực lực sát thực cực mạnh, thậm chí có thể bịt mắt cùng trăm tên binh sĩ đối chiến, mà từng cái nhảy dụng trong tay bọn họ binh khí, mình một vị lao sư khác Long Nhiên Thiên cũng là mặc cảm. Hạ Bạch nhìn xem trước mặt vận thế chi tử, hắn hiển nhiên là có chút luống cuống. Mà loại này bối rối sẽ chỉ ở trước mặt mình biểu hiện ra ngoài. Thái tử cảm thấy có mấy thành. Hạ Bạch hỏi lại, "Bảy thành, ngày đó ta tại Bắc Sơn, xem lão sư cùng Bạch Khởi đối chiến, tuy là thế lực ngang nhau, nhưng ta tin tưởng lão sư." Doanh chính thanh âm có chút trung khí không đủ. Hiển nhiên Vũ An sát thần, bảy trạng nguyên sáu, một đao bại Hàn Phi danh khí thực sự quá vang dội, mà hắn lần trước lại là chiêu hàng không thành. Hạ Bạch lắc đầu, "Kia sáu thành." Doanh chính hầu kết nhấp đô. Hạ Bạch cười cười, vỗ vỗ mình vị này đồ đệ bả vai, "Không, 10 thành." Chương 89, 89 thời cơ. Trong tinh thất, đốt hương ba chi. Hạ Bạch tắm rửa thay quần áo, ở trên mặt đất ngồi ở trong bóng tối, quan tưởng lấy vô diện đao đế đồ, kim bạch lục tam sắc khí lưu thuận hắn chu thiên nhanh chóng lưu động, cho dù là Lý Tư phỏng đoán, nhưng chính Hạ Bạch đoán chừng cũng là 89 phần 10. Đại chiến sắp đến, nếu như bại, vậy chỉ có thể hành thích giết chết pháp, mà thắng, mới có thể sử dụng đại thế nghiên ép. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Đao Ma đã ngồi trọn vẹn 20 canh giờ, không ăn không uống. Trái tim của hắn chỗ cắm một cây chùy thủ này khiến cho chỗ hắn tại sắp chết trạng thái, mà có thể không nhìn tổn thương tiến hành tu luyện. Sắp chết thời điểm mặc dù suy yếu, nhưng chỉ cần có kiên định ý chí, tu luyện vẫn còn có thể tiến hành. Huyền khí tứ phẩm xa la đến mưa rào chi cảnh là thông qua long khí kích thích mà thu được. Như vậy mưa rào đến chìm núi, Hạ Quảng tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, chỉ cảm thấy dịch trạng khí tức ngay tại chậm rãi xoay quanh, ngưng kết, mỗi lần vận chuyển chu thiên đều sẽ thôi động loại này ngưng kết tiến trình, mỗi 3 lần chu thiên có thể thôi động ước chừng 1 phần ngàn tiến độ. Dựa theo loại này phép tính, lấy tư chất của mình, tại mỗi ngày cần cù hoàn thành 3 lần chu thiên vận chuyển tình huống dưới, cần trọn vẹn 1000 ngày liền có thể hoàn thành tam phẩm đến nhị phẩm đột phá. Kỳ thật này thiên phú cho là rất cao. Nhưng nguyên bản mình liền ở vào tam phẩm đỉnh phong, mấy ngày nay lại là liên tiếp không ngừng tu hành, thể nội huyền khí đã gần đến hầu ngưng tụ nếu như thực chất. Hô, thở dài một ngụm trọc khí. Hạ Bạch mở mắt ra, đồng thời mở ra trước ngực truy thủ, một cỗ mỏi mệt cảm giác tập kích tới, hắn ngã đầu liền ngủ. Sắp chết trạng thái dưới, thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, đây cũng là kia ký sinh trong cơ thể mình kỳ quái đồ vật công hiệu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, không ngờ là khôi phục 7-8 phần, trong bụng đói khát, mà doanh chính sớm đã mệnh thị nữ đưa tới mỹ vị sớm một chút, thị nữ thân hình hiểu điệu, rất có vài phần tư sắc. Hạ Bạch ăn như hổ đói, thị nữ nhìn chỉ là liễu lưới. Mà bởi vì Hạ Bạch lúc này là Hạ Bạch bộ dáng, mặc dù tướng mạo cũng không nguyên bản tuyệt mỹ, nhưng là cùng dã tà khí, bắp thịt toàn thân thu liễm, nhưng rất có dương cương vẻ đẹp, chất chứa lực bộc phát. Tần nữ nhìn xem thân thể này, không biết nghĩ tới điều gì, có chút mặt đỏ, chỉ là nhẹ nói, Hạng tiên sinh ăn chậm một chút. Tiểu Lục, giúp ta lại đi cầm một lồng bánh bao, cùng một chút thịt, nhiều một chút. Hạ Bạch luôn cảm thấy trong bụng đói khát, bởi vì Hạng Bạch ngày bình thường làm người hiền hòa, nhất là đối người hầu cũng không tự cao tự đại, thậm chí còn có thể mở vài câu trò đùa, cho nên bọn hạ nhân còn không sợ hắn. Vị này thái tử lão sư có thể khiến doanh chính trong Tuyết Ba chú ý quán rượu, nhưng lại đối bọn người hầu không tệ, điểm này chính là khiến không ít người tin phục. Kỳ thật Hạ Bạch ngược lại là cảm thấy không có gì, hắn mặc dù tà tính, mặc dù sát phạt quả quyết, nhưng đều là nhắm vào mình mục tiêu, mà mỗi một lần hành động đều là có mình nguyên tắc. Tại vị này trấn nhiếp thiên hạ đao ma trong mắt, có hai thế giới. Cái thứ nhất, tồn tại lợi ích tương quan lúc, vạn vật đều là quân cờ. Cái thứ hai, mà như là không có, đó chính là bình thường thế giới mà trong thế giới này, hắn đồng tình kẻ yếu, căm hận cầm mạnh lâm yếu người. Kết giao người cũng là dựa vào yêu thích cùng cảm giác, mà không phải mạnh yếu, hoặc là có thể cho mình mang đến chỗ tốt gì. Tần nữ che miệng cười, Hạ tiên sinh hôm qua cả ngày không ăn đồ vật, chúng ta đều thật lo lắng đâu, cũng đều không dám vào phòng. Thật sự là chết đói nhanh đi. Hạ Bạch thúc giục. Một trận này Hạ Bạch trọn vẹn ăn 10 lồng bánh bao lúc này mới chấm hạ. Tần nữ khiếp sợ nhìn xem người trước mặt, nói không ra lời, mắt trung thu sóng thỉnh thoảng tại cái này cùng dã nam nhân cường tráng vô cùng trên thân thể lướt qua, lại tại hắn chất chứa bộc phát cơ bắp bên trên dừng lại, có chút ngượng ngùng cùng mong đợi hỏi. Tiên sinh còn cần Tiểu Lục làm cái gì sao? Tục ngữ nói cơm no nghĩ cái gì? Tần nữ mở ra, vị này rất có tư sắc, dáng người tốt đẹp thị nữ có chút chờ mong. A, không cần, cùng đầu bếp nói một chút, cho thêm ta thả chút thịt. Hạ Bạch hiển nhiên không phát hiện được nữ nhân loại này không hiểu cảm xúc, cũng không có tồn tại vận dụng mình mới khí quan dự định. Làm sơ nghỉ ngơi, chính là lần nữa vận chuyển chu thiên, đến gia tốc tam phẩm thể lỏng huyền khí hướng nhị phẩm trạng thái cố định quá độ tiến trình. Sau 3 canh giờ, 3 cái chu thiên vận chuyển hoàn tất, nhưng lại không có bất kỳ cái gì bưng lỏng. Lại là thử vận chuyển 2 cái chu thiên, vẫn không có hiệu quả gì. Đặt tới đỉnh phong, kia vì sao còn không thể đột phá? Hạ Bạch trong lòng có đáp án, nhưng tiếp thu ý kiến của chúng, hắn vẫn là muốn nghe xem thể nội kia bốn vị, dù sao mấy vị này trẻ tuổi nhất cũng nên sống mấy trăm năm sao a. Hạ Bạch, khẳng định là ngươi ăn không đủ, lần trước ta nhìn thấy Bắc Thượng có rất nhiều đáng yêu tiểu động vật, không bằng chúng ta. Đây là bích lạc. Không phải ta sóng ra nói ngươi, nam nhân liền nên vừa đánh vừa đột phá, vượt cấp cũng phải lên, quản nhiều như vậy làm gì, ngươi nhìn ngươi, cái gì tính trước làm sao? Nếu như đổi thành sóng ra ta, đã sớm khiêng đao trực tiếp đôi đi lên. Đây là rõ ràng vượng. Cho nên ngươi chủ nhân đã chết. Bao tự cười không nói, đối lãng lý cá lãng ném ra ngoài mấy chữ, đối với nó tạo thành bạo kích tổn thương. Nhìn thấy rõ ràng vượng trầm mặc, vị này họa thủy bộ dáng yêu cơ mới cởi duyên, ta ngược lại thật ra rất thích Hạ Bạch cái dạng này, chúng ta yêu ma bên trong không thiếu không có đầu góc khối cơ bắp, nhưng Hạ Bạch loại này lại có thể gánh vác tổn thương điên cuồng chuyển vận, lại có thể tính trước làm sao, thật là làm thiếp thân tim đập thình thịch đâu. Hạ Bạch, không bây giờ mượn chúng ta. Năm đó Vũ Vương chỉ là bị ta dùng huyễn thuật lừa gạt, thiếp thân nhưng vẫn là hoàn bích chi thân a. Hạ Bạch tinh tinh nghe, cũng không nói chuyện, hoặc là nói hắn thật sự là không lời nào để nói, ôm hy vọng nhìn về phía hắn cảm thấy đáng tin nhất đầu kia chọc màu vàng đại xà. Hoàng Tuyền thanh âm lạnh nhạt, phun ra hai chữ, thời cơ. Thời cơ. Một mực xuôi gió xuôi nước Hạ Bạch có chút không hiểu, chân nguyên đến huyền khí đột phá có thể nói là đao đức kinh thần hiệu, mà tứ phẩm đến tam phẩm đột phá hoàn toàn là long khí chỗ đến, cho nên hắn là lần đầu tiên đứng trước loại vấn đề này. Hoàng Tuyền đạo, hoặc là nói là đốn ngộ ta lúc trước cùng nhân loại cao thủ tác chiến, bọn hắn mỗi một vị đều có mình chấp nhất, tâm ý kiên định, mà loại này tín niệm tựa hồ đối với bọn hắn rất trọng yếu cho nên, ta suy đoán rất có thể như thế ra ngoài đi một chút đi, hiện tại huyền khí tích lũy ứng đạt đến viên mãn, lại tu tập cũng là vô dụng, chỉ kém một cơ hội, Hạ Bạch ngươi nên liền có thể trong nháy mắt đột phá, mà lấy ta thấy, mấu chốt ở chỗ tâm của ngươi. Lòng ta sao? Áo trắng đao ma hơi làm trầm tư, nhưng không thể không nói Hoàng Tuyển nói có lý. Hơi chút thu thập, chính là đổi lại đeo mũ túi giản áo, gia phủ thái tử xác nhận không người theo dõi về sau, đổi về nguyên bản bộ dáng. Giờ ngọ Hàm Dương đường đi, gào to âm thanh, rộn rộn ràng ràng. Sương khói cường thịnh Tây Quốc đô, nhân khẩu dày đặc, càng là dân phong bưu hán mà mở ra. Trà tứ trong tiểu lâu, vui cười không dứt, khi thì lại chuyển tới cái lộn thanh âm. Người đi đường đi lại vội vàng, nhưng tráng nam mỹ nữ lại là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu dò xét đối phương, nếu như gặp phải vừa ý thậm chí sẽ nhìn trộm. Hạ Bạch mang theo mũ túi che mặt, lại hành tẩu ở trong bóng tối, cho nên gặp phải người cũng không nhiều. Thất nhiêu bắt nhiễu, đã thấy chưa phát giác đến một chỗ đất trống. Trung ương đất trống bày biện cái bàn, trên đài có trống, mấy tên vũ nữ ngay tại trên đài luyện vũ đạo, một dung nhan tuyệt mỹ nữ nhân chính tinh tế chỉ điểm cụ chính những cái kia vũ nữ động tác. Sân khấu bên cạnh, lại là cái phấn áo tiểu nữ hải, đầu vai ngồi xổm chỉ ngáp mèo trắng. Hình như có nhận thấy, tiểu nữ hải quay đầu, nhìn về phía đất trống cùng cửa ngõ chô nối tiếp. Nơi đó, chính là cái mang theo mũ trùm, không phân rõ khuôn mặt nam nhân tại tĩnh tĩnh quan sát. Tiểu Mẫn dường như tâm hữu linh tê, nhãn tình sáng lên, chính là hai tay rêu rao, cao giọng hô hào, "Tiểu ca ca, tiểu ca ca." Chương 90, 90 Nguyệt Hề ca vũ đoàn. Đây là một đoàn ca múa, cờ sĩ bên trên có móc ngược tàn nguyệt đồ án. Không coi là nhỏ dựng trên sân khấu đặt vào 8 cái trống, cho dù vào đông, đám vũ nữ vẫn là áo đỏ lụa mỏng, đầu nhập địa cầu múa. Bành bành bành. Nhịp trống theo chân trần dẫm đạp mà có tiết tấu vang lên, dường như mang theo một cỗ làm cho người ngừng chân quan sát ma lực. Đám vũ nữ hai tay cầm dáng mây sắc gấm bên cạnh quạt xếp, lúc dương lúc hợp, như là ngày xuân hồ điệp. Tiểu Mẫn nhẹ cẫng, tựa hồ Hạ Bạch cho nàng lưu lại ấn tượng rất tốt. Nhưng Hạ Bạch cũng không muốn náo nhiệt, chính là muốn quay người rời đi. "Tiên sinh, xin dừng bước." Phượng Phỉ đứng dậy, mỉm cười nói, "Là chúng ta Nguyệt Hề ca vũ đoàn vũ đạo nhập không được công tử mắt sao?" Hạ Bạch quay người, "Không phải." Phượng Phỉ trong tay quạt xếp mở ra, cười nói, "Kia vì sao không lưu lại ngươi lần trước cứu được Tiểu Mẫn? Tiểu cô nương đối với ngươi rất là ưa thích, trận này kết thúc chính là Tiểu Mẫn lên đài, nếu như ngươi có thể tại dưới đài quan sát, nàng sẽ rất vui vẻ." Phấn áo tiểu nữ hài tốt tốt lấy miệng, dong đưa tay, "Tiểu ca ca, chớ đi." Đầu vai tên là Tiểu Tử Đính mèo đi theo chủ nhân, giống lên âm thanh mèo. Hạ Bạch cũng không thích hướng loại này ấm áp, nhưng lại vẫn là đi tới, ngồi ở đơn sơ bàn trà trước đó, dư quang quét qua, chính là gặp sân khấu bên cạnh một cái thân hình khôi ngô nam nhân ẩn ẩn đối với mình quăng tới ý. Ánh mắt đụng vào, nam nhân kia chính là né tránh ánh mắt. Hạ Bạch mũ túi từ đầu đến cuối che, Phượng Vĩ bưng trà đến biểu thị cảm tạ lúc, chính diện nhìn thấy tấm kia tuyệt sắc gương mặt, bàn tay khẽ động, nước trà kém chút hắt vơi ra. "Thế nào?" Phượng Vĩ đè nén xuống trong lòng chấn kinh. Nam nhân này sao có thể sinh như thế vẻ đẹp? Không có gì. Phượng Phỉ đổi chủ đề, tùy ý hỏi, tiên sinh là nơi nào người? Ta nghe giọng nói không giống tân địa. Hạ Bạch nói, Nhàn Vân Gia Hạc, bốn phía lưu lạc. Phượng Phỉ nhãn tỉnh sáng lên, quạt xếp thu về, nếu như tiên sinh không chê, cũng có thể theo ta Nguyệt Hề ca vũ đoàn cùng một chỗ, dù sao đoàn ca múa cũng là du lịch bảy nước, bất quá nhiều một đôi đũa. Nàng không hiểu vươn cảnh ô lưu, thậm chí không có hỏi nhiều nam nhân này phải chăng có cựu gia. Có lẽ là khí chất, là kia một đôi mở rộng ra lại như là bạch ngọc tay. Lại có lẽ là cái này có thể khiến thiên hạ mỗi một nữ nhân động tâm dung mạo. Nếu như đổi thành một cơ bắp đại hán, như vậy có lẽ chỉ là lạnh nhạt nói tạ, nhiều lắm là xuất ra chút tiền tài làm báo đáp, việc này cũng được kết liễu. Nguyệt Hề ca vũ đoàn thế nhưng là bảy quốc tam lớn đoàn ca múa một trong a, ca ca nếu như không có gì chuyện gấp gáp, cùng chúng ta cùng một chỗ a. Tiểu Mẫn đem đầu dò xét tới, chờ đến giao thừa trước, chúng ta đi Tần Vương cung diễn một trận, qua năm liền sẽ trở về đi về phía nam, đi hướng đất sở. Hạ Bạch sững sờ, Tần Vương cung diễn xuất thế giới này thật đúng là nhỏ. Nhưng nghĩ lại, những này vũ nữ hẳn là chỉ là ngụy trang, là chân tướng phơi bày chi đồ. Hắn chính là dứt bỏ rồi cái này, hỏi, các ngươi ngay cả ta là ai cũng không hỏi, liền mời ra nhập a. Phượng Phỉ duyệt vô số người, nàng lại cẩn thận quét trước mặt tuyệt mỹ nam tử một chút, cảm thấy không có vấn đề, chính là che miệng cười nói, tiên sinh nếu như là người xấu, Phượng Phỉ cũng nhận. Tiểu Mẫn cũng nhận. Ba người chính trò chuyện thời điểm, lại là cái thanh âm dương quái khí trên bảo, Phượng Phỉ, những năm này ngươi là càng ngày càng tùy hứng, loại này lai lịch không rõ người liền tùy tiện mời vào đoàn. Có biết Nguyệt Hề ca vũ đoàn cũng không phải là ngươi một người đoàn ca múa, ngươi thân là đoàn ca múa lãnh tụ, lại là chủ cột tử, cũng cần đối toàn đoàn trên dưới 100 người an toàn phụ trách. Tóc đen trắng hôn tạp tạp, da như da gà, thân hình phù phiếm hoa phục trung niên nhân đến gần, "Tiểu Mẫn, đi đổi múa phục, trận này sắp kết thúc rồi." "Hứa bá, tiên sinh hắn không phải người xấu, ta nhìn hơn phân nửa là cái nào thế gia công tử." Như vậy ôn nhuận như ngọc, khí chất khiêm tốn cẩn thận, theo Tiểu Mẫn nói lại có bất phàm võ công nam nhân, nhất định là từ cái nào đó thế gia gặp rủi ro công tử. Phượng Phỉ cảm thấy mình luôn luôn nhìn người rất chuẩn. Không phải người xấu Phượng Phỉ, người lâu dài tại đoàn ca múa bên trong, không biết giang hồ hiểm ác, người tốt xấu há lại viết lên mặt. Kia Hứa Bá cảnh giác mà bài ngoại mà nhìn xem Hạ Bạch, sợ cái sau đáp ứng, như vậy hắn còn thật là khó khăn làm, nói không chừng muốn cùng vị đại tiểu thư này gây sự một hồi. Mà lại, niên kỷ của hắn cũng không nhẹ, tần địa về sau lại đi đất sở. Hắn thân thể này xương cũng không vẫy vùng nổi. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, Nguyệt Hề ca vũ đoàn cũng là đến kết thúc thời điểm. Chỉ là trước lúc này, hắn phải nghĩ biện pháp đem đại tiểu thư này cho đưa vào cái nào đó nhà quyền quý, nhu chút chỗ tốt mới là. Đương nhiên đây cũng là vì đại tiểu thư suy nghĩ mà. Cả hai cùng có lợi. Có cái mõ hỗ trợ, còn có một chút đoàn ca múa đối ngoại liên hệ lão nhân đồng ý, kỳ thật việc này ngoại trừ đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tiểu Mẫn, cùng những cái kia không nói nên lời vũ nữ vẫn chưa hay biết gì, kỳ thật sớm đã kết thúc. Lúc này, sao có thể đột nhiên tại cắm vào một cái gì tiên sinh đâu? Hứa Bá mang địch ý nhìn xem cái này mặc mang túi láo choàng nam nhân, vị tiên sinh này, hy vọng ngươi có thể hiểu được, đương nhiên nếu như ngươi mặt dày mày dạn gia nhập ta Nguyệt Hề ca vũ đoàn, như vậy còn xin ngươi chứng minh thân phận, nếu không ta vì toàn đoàn trên dưới 100 người an toàn cân nhắc, là sẽ không đồng ý. Hứa Bá hung hăng trừng mắt liếc phấn áo tiểu nữ hải, thanh âm để cao mấy chuyến, "Tiểu Mẫn, còn lo lắng cái gì?" Phượng Phỉ âm thanh lạnh lùng nói, "Hứa Bá, trong mắt ngươi nhưng còn có ta đại tiểu thư này, đây là khách nhân của ta." Hứa Bá cười nói, "Đây là vì toàn bộ đoàn ca múa cân nhắc, còn hy vọng đại tiểu thư lý giải." Nhưng mà, ngay vào lúc này, trầm lãnh thanh âm vang lên, "Ta cho ngươi 3 giây thời gian quỳ xuống, sau đó lăn." Phượng Phỉ sững sờ, Hứa Bá cũng ngây ngẩn cả người. Thanh âm này đột ngột đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì ân tình lõi đời xen lẫn trong đó. Hứa Bá trong lòng vui mừng, không nghĩ tới là một đứa con nít, như vậy ngươi là vĩnh viễn không vào được đoàn ca múa, chính là nếu lại dựa thế nói chuyện. Nhưng nói còn chưa lối ra, lại bỗng nhiên cảm thấy một cô khó có thể tưởng tượng áp lực ép đem xuống tới. Hôn tạp tạp lấy thị sát tà khí, đáng sợ vặn mẹo, cùng đế vương tôn nghiêm. Bành! Hứa Bá bay nhảy một tiếng quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy. Phượng Phỉ cũng không cảm giác dị dạng, cho nên ngạc nhiên nói, "Hứa Bá, ngươi làm gì?" Nhưng Hứa Bá không nói lời nào, hầu kết nhấp đồ, trên trán chảy dòng dòng mồ hôi lưu lạc, mà đúng quần ở giữa chợt ướt. Hắn đúng là không chịu nổi uy thế này, sợ tè ra quần. Sau đó, Hứa Bá không dám lên tiếng, vậy mà thật sự lăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn ca múa nhìn chăm chú lên bên này động thái người, đều là lặng ngắt như tờ. Phượng Phỉ kỳ quái nhìn một chút cái này tuyệt mỹ nam nhân một chút, không phải là hắn làm cái gì. Nhưng Hạ Bạch đã đứng dậy, lôi kéo mũ túi vùng ven, nói khẽ, "Cáo tử." Đi ra hai bước, Phượng Phỉ lại là đuổi kịp đi, đem một viên khắc gỗ lấy nguyệt này hai chữ chim cổ đỏ sắc hòn đá nhỏ bài nhét vào Hạ Bạch trong tay. "Giao thừa qua đi, chúng ta đợi 2 tuần thời gian chính là rời đi tân địa, trước đó, tiên sinh nghĩ như thế tùy hành, chính là nắm lấy lệnh bài này tìm tới ta Nguyệt Hề Ca Vũ đoàn tùy ý một người liền có thể." Hạ Bạch đem bảng hiệu ném đi trở về, "Ta muốn tới, không cần lệnh bài, ta muốn đi, không ai nhưng lưu." Trong lúc nhất thời, Phượng Phỉ có chút ngơ ngẩn, nhìn xem tấm lưng kia, lại chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Vừa mới Hứa Bá bộ dáng kia, nói thật, nàng cũng là rất được hoan nghênh. Thiếu niên này, trình độ nào đó cũng coi là giúp mình thở dài một ngụm. Mà lại hắn cái này một bộ thai họa nữ nhân bộ dáng, như là không bảo vệ tâm phòng, thật là khiến người cảm thấy chết trong ngực hắn đều nguyện ý đâu. Chương 91, 91 đột phá, yến hội. Bên ngoài một lần giải sầu, sắp thực khiến cho không ít ý nghĩ một lần nữa xông lên đầu, mà giống như ẩn ẩn tìm được một chút đột phá thời cơ, tựa hồ chỉ ở sát na. Lúc này khoảng cách giao thừa thời gian cũng không lâu. Hạ Bạch mỗi ngày bình thường hoàn thành tạo hóa đế đao tu hành, sau đó liền ra ngoài hàm dương, tại đầu đường cuối ngõ dạ bước. Ở giữa lại là gặp Tiểu Mẫn mấy lần, chính là bị đẩy cướp lấy đi xem nàng ca múa. Mà trải qua lần trước sự kiện, kia Hứa Bá, cái mõ mấy người cũng không còn dám cho hắn sát mặt, chỉ là nhưng cũng tránh ra thật xa, tựa hồ đang lập mưu cái gì. Hạ Bạch cũng không thèm để ý, trên thế giới này hết thảy đều là cần lấy lực lượng làm cơ sở, không có lực lượng, chẳng phải là cái gì. Như vậy qua 7 ngày, tại trận tuyết lớn thời điểm, Hạ Bạch đột phá. Kỳ thật đây bất quá là tam phẩm hướng nhị phẩm quá độ trong lúc đó. Hắn sớm đã đạt tới nhị phẩm chìm sơn thủy chuẩn, chỉ là cần một điểm giảm sóc thời gian thôi. Hạ Bạch chỉ cảm thấy tự thân càng thêm dung hợp, ngũ giác càng thêm thanh minh, thậm chí dự cảm cũng đã nhận được viết không cách nào nói rõ cường hóa, đây cũng là đối với lý lẽ đại thế nhạy cảm hơn. Mà trong cơ thể hắn nguyên bản lưu động huyền khí cũng biến thành càng thêm ngưng kết, nếu như thực chất, vận dụng đao đức kinh thao túng vật thể thủ pháp thì trở nên càng thêm linh hoạt. Nguyên bản chỉ có thể ủ đao khí tại vật, bây giờ lại có thể đem huyền khí như xúc tu rối ra, nắm ở vật thể, như là trong truyền thuyết yêu thuật, tiến hành thời gian ngắn thao túng, biến hướng, chuyển biến đều có thể. Nhưng đây cũng là cực kỳ tiêu hao nội lực. Lấy xuống một mảnh trường thanh tuyết động lá cây, chấn động rất xuống trên đó để ép một tầng ngân bạch, tại ốc xá bên trong, hai ngón phi diệp, đao khí ấp ủ trên đó. Hô. Tần Diệp phong lợi vạch phá vào đông không khí, nhưng lại giữa không trung quỷ dị chuyển biến, lượn quanh nửa cùng, lực đạo không giảm, hướng về một phương khác hướng vào tới. Nhưng chưa từng thế tận, không ngờ là một chuyển hướng, đùng một cái một tiếng rơi vào Hạ Bạch trong tay. Như là có Hạ Bạch cùng một cấp bậc cao thủ ở đây, sợ là có thể mơ hồ cảm giác được một cây xúc tu huyền khí tuyến, chính quấn quanh ở kia lục diệp phía trên. Cái này tất cả rẽ ngoặt, đường vòng đều là cái này tuyến gây nên. Nô vậy mà có thể khống chế đến loại trình độ này. Đây cũng là không lớn không nhỏ một kinh hỉ. Lập tức, Hạ Bạch lại thử nhọn mục, đoàn đao cùng với khắc vật, mà ở thế giới hiện thực tính chất càng là nặng nghề vật phẩm, tiến hành thao túng càng là khó khăn. Bởi vì đao khí tăng cường, tạo hóa đế đao cũng thu được tăng lên, nhưng là trong đó long khí là không tăng không giảm, mà lục sát sinh cơ chi lực cũng giống như thế, hiển nhiên bởi vì hai loại khí tức là ngoại lực bố trí. Đã đao đức kinh tác dụng là giao phó đao khí, như vậy kia Bạch khởi thần cơ cháo sinh sinh bất diệt thái dương thần công, tương tự là từ linh khí khôi phục thời đại trống không trong lịch sử đoạt được, tác dụng của hắn nên là. Hạ Bạch tinh tế suy tư thái dương thần công sinh ra cùng mình tam sắc huyền khí đối kháng hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng không phải là bình thường chi hỏa, mà là tại cực nhiệt nhiệt độ hạ ẩn chứa sinh linh. Hẳn là một loại tính công kích tác dụng, lần sau dùng kia kỳ quái số liệu quan sát một chút tốt. Làm võ giả, Hạ Bạch dùng mấy lần kia số liệu về sau, luôn cảm giác có chút không thích ứng, đương vũ đạo, thắng thua, thông qua uy hiếp độ vạch trần ra, đây đối với tâm cảnh phát triển cũng không tốt. Thí dụ như nói nhìn thấy uy hiếp độ vì 1, hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra thư giãn cảm giác. Nhìn thấy uy hiếp độ vì 7 trở lên thì sẽ đầu tiên là khí thế yếu hơn mấy phần. Loại tâm tính này là không được. Võ đạo chi lộ vốn là nghịch thiên mà lên, ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có quyên sinh. ngồi trong phòng, nghe tuyết rơi. Mà tiếng bước chân vang lên, tại đình viện lưu lại một tuyến dấu chân, thị nữ chống đỡ dù giấy, xách đèn cung đình, tùy hành tại thái tử bên cạnh thân, sau đó tại leo lên bậc gỗ về sau, liền đứng ở một bên, nhìn xem thái tử tiến vào hạng bạch trong phòng. "Lão sư, như thế nào?" Trong khoảng thời gian này, Doanh Chính một mực chưa từng quấy rầy hạng bạch, bởi vì hắn cũng nhận được hiểu giao thừa 3 ngày trước kiến hội xung hỉ tin tức, đại chiến sắp đến, hắn không thể hoảng. Tăng thêm pháp gia cùng gấu đen vệ tin tức phản hồi, Doanh Đãng phủ thượng gần đây hội tụ không ít kiếm khách, luận võ đấu kiếm, vô cùng náo nhiệt. Thái tử làm sao không biết, chuyện này thật bị Lý Tư đoán trúng. Doanh Đãng cái này không chỉ là tại nhận người, vẫn là đang chọn người. "Lão sư, trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng." Doanh Chính nắm chặt nắm đấm, đến lúc đó như là ba người, ta sẽ phái ra lão sư, Long Nhiên tiên sư phụ, còn có gấu đen vệ thống soái Mông Ngao, như là một người, vậy liền tỉnh cầu lão sư. Thái tử ánh mắt u nhiên, mà ta kia Vương Minh, hắn phái ra người ta cũng đại khái phát hiện, Bạch Khởi tất nhiên sẽ ra sân, người thứ hai cũng cơ hồ là xác định, kia là Quỷ Cốc học phái mới vừa xuất sơn một đệ tử, tên là Cái Nhiếp, người này cảnh giới không biết, nhưng kiếm thuật cực kỳ cao minh. Cái Nhiếp? Hạ Bạch nghĩ nghĩ, Phong Vân Hào hiệp trên bảng tựa hồ không có bất kỳ cái gì người này tin tức. Lập tức cũng là thoải mái. Dù sao Phong Vân Hào hiệp bảng là lấy bên ngoài sự tích làm tham khảo mà thiết định, cái này Cái Nhiếp trước đó một mực tại Thâm Sơn tu hành, chưa từng lên bảng cũng thuộc về bình thường. Hạ Bạch tùy ý an ủi Doanh Chính vài câu, nhưng thái tử quả thật có chút khẩn trương, chạy còn nói: "Lão sư như cần cái gì, hết thảy cứ việc cùng ta nói." Thời gian tiếp cận, mà theo bên ngoài đình viện xe ngựa trục bánh xe tiếng vang lên. Trong bóng tối, Hạ Bạch mở mắt ra, cầm lấy trên gối trường đao, lại chép qua một bộ chủ sắc là đen hoa lệ cầm phục, chính là ra cửa. Xe ngựa bên ngoài cung nên đã lâu. Như thế phủ thái tử người mang theo lễ vật liền hướng Tần Vương cung mà đi. Tiệc rượu bài trí, tân khách nhập tọa. Hàn Huyên, hai ba câu nói. Tần Vương ngồi lên chủ tọa, dù như là hồng quang đầy mặt, nhưng vô luận là Hạ Bạch hay là Bạch Khởi, hoặc là có chút tu vi võ học người đều có thể nhìn ra, Tần Vương khả năng không được. Có lẽ hôm nay chính là quyết định cái này tương lai Tần Quốc thuộc về thời điểm. Bởi vì tuyết y nguyên lộn sổ dương, mặt đất ngân trang, cho nên yến hội tự nhiên là thiết lập tại Bắc Địa Long Ấm Điện bên trong. Điện đường không gian cực lớn. Không bao lâu, chính là Nguyệt Hề ca vũ đoàn người ra sân. Hứa Bá cười theo chạy tới Doanh Đãng bên người. Hắn là Doanh Đãng tìm đến, tự nhiên đối vị này Vương Trường Tử cảm tạ không thôi, nói không chừng lần này Doanh Đãng hoặc là Vương Trường Tử bên này cái nào dòng họ coi trọng phương vị, hoặc là nhị tiểu thư liễu thủ, hắn cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, đem hai người đưa vào nhà quyền quý. Hai vị tiểu thư được chỗ tốt, kết thúc bốn phía tuần hành, mình cũng có thể được không ít chỗ tốt, quả nhiên là cả hai cùng có lợi. Về phần hai vị tiểu thư có nguyện ý hay không, hắn liền quản không được nữa. Dù sao chuyện thế này, như là ván đã đóng thuyền, nữ nhân lại có thể nhấc lên cái gì bọt nước. Ca múa dần dần lên. Tiếng trống tấu minh vàng son lộng lẫy Tần Vương trong điện, vừa múa vừa hát, mùi thơm quấn, phi thường náo nhiệt. Doanh Dẹp Tiên trong ngày nhìn quen mỹ nữ vô số, mặc dù phượng phỉ mỹ mạo, nhưng cũng không có gì tâm tư, ngược lại là dòng họ bên trong có người mắt sáng rực lên, nghiêng đầu hỏi bên người người nàng này là người phương nào. Những này đều bị Hứa Bá từng cái nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, chỉ đợi yến hội sau khi kết thúc, chính là đi bái phòng thương nghị. Ca múa kết thúc, liền lại là mặc màu hồng lụa mỏng tiểu nữ hài đăng tràng, hạng mục thì là gánh xiếc. Hạ Bạch trước đó vài ngày đi Nguyệt Hề ca vũ đoàn mấy lần, tự nhiên biết tiểu mẫn sẽ biểu diễn cái tiết mục này. Đã thấy chính giữa sân khấu, tiểu nữ hài đầu đội thân quần áo, phấn sa, mua váy, hở rốn, dẫm đạp tại mặt cầu bên trên, hai tay chấp phiến, mèo trắng lại là cực kỳ ăn ý theo nàng càng phát ra độ khó cao động tác, mà nhảy lên nhảy xuống. Nhìn thấy cô bé này hiểu điệu, chưa từng phát dục thân thể, Doanh Đãng không hiểu tới cảm giác, chính là thấp giọng hỏi tháng này, này đoàn ca múa đối ngoại người liên hệ, cô bé này tên cứ gọi là gì? Hứa Bá nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, hồi bẩm vương tử, nàng này tên là Tống Mẫn, nguyên là Tống Quốc đại tướng quân con cái, chỉ là bại vong về sau, chính là nghèo túng đầu đường. Sau đó bị đoàn ca múa thu lưu. Doanh Đãng ha ha cười, trong mắt cũng không rời tiểu cô nương này, nguyên lai cũng là quý tộc về sau. Chương 92, 92 bán ra, một đao. Chân tướng phơi bày. Ca múa kết thúc triệt hạ, Tần Vương cung hiện ra ngắn ngủi bình tĩnh, Doanh Đãng tiến lên chính là đúng hẹn đưa ra đại tần dùng võ lập quốc, hôm nay luận võ là phụ vương xung hỉ. Tần Vương mặc dù bệnh nặng, nhưng trong lòng cũng không đốc, biết mình người trưởng tử này là muốn thừa cơ đoạt lại thái tử chi vị. Hắn mấy ngày này cẩn thận phục bản, cũng minh bạch ban đầu là bị pháp gia làm cái cục cho hố. Gặp tình hình này chính là thuận nước đẩy thuyền, buông xuôi bỏ mặc. Giao đấu phương thức rất nhanh định ra. Quả nhiên là 3-3. Tại Doanh Chính dưới sự kiên trì, lại biến thành xa luân chiến. Vương trưởng tử phương phái ra 3 người theo thứ tự là Hàn Vô Song, Cái Nhiếp, Bạch Khởi áp trụ. Mà thái tử thì là phái ra Mông Ngao, Long Nhân Thiên, Hạng Bạch áp trụ. Bao là Tây Địa, tuyết lông ngỗng bên trong cung điện vàng son lộng lẫy. Trong điện, nay tiểu yến mang theo xa xỉ cùng túc sát mùi vị, cửa điện chẳng biết lúc nào đã quan bế, địa long hơi ấm phía trên, mặc giáp bội kiếm thị vệ tĩnh tĩnh nhìn chăm chú trung ương. Chẳng biết lúc nào, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đám vũ nữ mới đi không bao lâu, chính là nghe được xa như vậy chỗ trong tuyết đại điện truyền đến bén nhọn binh khí tiếng va đập. Phỉ tỷ tỷ bọn hắn giết thật hung. Tiểu Mẫn thẻ lưỡi, nắm thật chặt mới chùm lên lông tơ áo khoác. Những chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nói cẩn thận. Phượng Phỉ vội vàng nói khẽ. Chỉ là cái này tuyết lớn như trời nghiêng, mà nặng nề binh khí giao kích thanh âm, thật sâu khuấy động giữa thiên địa, khiến cho người chỉ cảm thấy gió cũng động, mây cũng động. Tần Vương bệnh nặng, có lẽ Tần Quốc sắp thay người lãnh đạo rồi. Thiên biến trước đó đám vũ nữ giống như thoát đi con kiến, vội vàng xuyên qua đỉnh viện thật sâu cung đình hành lang. Trận đầu, Mông Ngao đối Hàn Vô Song, Mông Ngao thắng. Trận thứ hai, Mông Ngao đối Cái Nhiếp thắng. Trận thứ ba, Long Nhiên Tiên đối Cái Nhiếp thắng. Ba trận tỷ thí. Đại điện bên trong, kia có chút hợp mục đích kiếm thánh chính kiếm chỉ Long Nhiên Tiên cổ họng, cái sau binh khí trong tay đã bị đánh rơi. Doanh Chính sắc mặt rất khó coi. Xét đấm rót rượu, lại là run lên, rượu dội tung tóe mà ra, siết chặt nắm đấm, mạnh làm chấn định, coi trọng bên cạnh thân thần sắc chấn định nam nhân, trong lòng mới có chút bình tĩnh. Thái giám vịt được cuống họng thanh âm lại bắt đầu tuyên bố. Trận thứ tư, Hạng Bạch đối Cái Nhiếp, mời Hạng Bạch ra sân. Hạ Bạch chính quân chân, tinh tọa. Trung quanh rất ồn ào, thế cục rất kém, nhưng lại như là hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Một đôi mắt từ ồn ào bên trong mở ra, cùng trên trận đồng dạng tuổi trẻ con người đối cùng một chỗ. Túc sát bầu không khí đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Cái này cùng dã nam nhân đứng dậy, sắc đau, trải qua Doanh Chính lúc, lại là có chút kiềm chế cùng kinh sợ thanh âm, lão sư. Hạ Bạch cũng không quay đầu lại, yên tâm. Thái tử hai tay nắm chắc, nhìn xem hắn đi lên trên trận. Hai người lẫn nhau lễ, sau đó kéo dài khoảng cách. Tới đi. Hạ Bạch nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi, cùng hắn khác biệt, thiếu niên này tràn ngập nhiệt khí, một đôi mắt như là chim ưng. Xin chỉ giáo. Có lẽ cảm thấy đối diện người khác biệt, Cái Nhiếp ôm quyền, kéo ra lên thủ thế, chậm rãi đứng ra. Đương nhiên, hắn bắt đầu chạy, kiếm thế tùy theo mà cấp tốc tích lũy, đợi cho tới gần, đúng là ẩn như bạch long tới gần, kiếm phong thậm chí có thể khuấy động lên 3 mét bên ngoài nam nhân tóc. Hạ Bạch vẫn là không nhúc nhích, tại Doanh Chính ánh mắt khẩn trương bên trong, đợi cho kiếm kia ảnh tới gần, hắn thân như tàn ảnh hướng bò đến nửa tấc, tay trái cong ngón đúng ra. Bắn vào kiếm thế, phát ra rồng ngâm hổ gầm kinh minh. Kia bạch long kiếm thế, vậy mà theo một chỉ này bắn ra, mà sụp đổ. Hạ Bạch tay phải chi đao cực nhanh, khoái đao như là hai cái dừng lại. Cái thứ nhất dừng lại, tay cầm chôi đao. Cái thứ hai, đao tại trên cổ. Cái Nhiếp chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng đại lực truyền đến, kiếm thế của mình chính là chấn khai, mà xuống một khắc chỉ cảm thấy mình bị sát cơ khóa chặt. Đợi cho thanh tỉnh lúc, đao đã gác ở trên cổ hắn. Mây trôi nước chảy. Bắn ra. Một đao. Kia cùng dã mà tà khí nam nhân không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, ngắn gọn đáng sợ. Hạ Bạch ưu nhã thu đao. Cái Nhiếp dù sao vẫn là thiếu niên tâm tính, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, vốn cho rằng Thâm Sơn luyện võ rời núi về sau liền có thể dương danh lập vạn, nhưng lại không nghĩ tới mới cuộc chiến thứ ba, liền bại trận. Mà lại là một chiêu bại trận, dư quang nhìn lại Doanh Đặng âm trầm gần nhưng nhỏ xuống nước tới khuôn mặt, trong lòng càng là phát lạnh. Lúc này, thanh âm của thái giám vang lên. Trận thứ ba, Hạng Bạch đối Cái Nhiếp, Hạng Bạch thắng. Ngắn ngủi yên lặng sau, Doanh Chính một phương tuân ra vui vẻ thanh âm. Tốt, Hạng tiên sinh quả nhiên lợi hại. Bị Cái Nhiếp ba kiếm kích bại Mông Ngao tự nhiên biết cái này trẻ tuổi quỷ cốc kiếm khách kinh khủng, nhưng nhân vật như vậy lại bị Hạng tiên sinh bắn ra một đao liền bại trận. Mà Hạng tiên sinh lại là đại biểu phe mình. Phần này vinh quang hắn tựa hồ cũng cảm thấy, chính là nhịn không được la lên. Lý Tư cũng là nhịn không được khen đồng thành, mới đầu hắn còn lo lắng, nhưng một màn này tay, hắn chính là minh bạch cái này Hạng Bạch thực lực tuyệt không lại Hàn Phi phía dưới, cũng là nhịn không được nhấp miệng rượu, mang lên tiểu dung. Ngoại trừ Long Nhân Thiên, vị này pháp gia bị thiên thần báo trước, mà phát hiện Doanh Chính nam nhân, chỉ cảm thấy mình từng bước một đã bị xa lánh đến biên giới, nguyên bản còn duy trì lấy danh vọng theo bại vào Cái Nhiếp chi thủ mà tan thành mây khói. Hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm. Đồ vô dụng. Doanh Đãng hung hăng nhìn thoáng qua bại lui xuống tới Cái Nhiếp. Kia bắn ra một đao giống như là đánh vào trên mặt hắn, khiến cho hắn không có chút nào hào quang. Bạch tướng quân, làm phiền. Hướng về sau lưng Chính chậm rãi đứng dậy sát thần, hắn chiến ý cũng theo đứng lên mà điên cuồng tiêu đốt, hướng về nhà mình chúa công nhẹ gật đầu, chính là nhấc lên danh đao, đi lên yến hội ở giữa đất trống. Không nghĩ tới ngươi ta cuối cùng vẫn là muốn đánh nhau một trận. Bạch Khởi trong con ngươi dần dần có hào quang, lần trước chưa xong chiến đấu, cuối cùng muốn phân cái thứ hùng. Hạ Bạch thanh âm ôn hòa mà trong sáng, nhưng ta càng muốn cùng hơn Bạch tướng quân nâng cốc luân hoan, hàm dương vào đông, tuyết lớn ngập núi, trời đông giá rét, nấu bên trên một nồi rượu ngon, cũng hứa khả lấy quên rất nhiều chuyện. Bạch Khởi im lặng. Hạ Bạch nói, ta nghĩ Bạch tướng quân có một số việc là muốn quên mà không quên được. Bạch Khởi vì vị hôn thê tại Hàm Cốc đóng quân hơn 10 năm sự tình, thiên hạ giai chi. Mà giờ khắc này nhấc lên, Bạch Khởi lại là ánh mắt lộ ra một cô yêu thương chi sắc, nhưng hắn lại là cười buồn nói, ngươi cho rằng như thế nhưng loạn tâm ta suy nghĩ nhiều. Không. Hạ Bạch quả quyết bác bỏ, ta chỉ là nhìn Bạch tướng quân công pháp sát khí chí cường, chỉ là có chút kiềm chế, cho nên mới xách cái này một gốc dạng, bởi vì ta muốn thấy đến một không còn câu thúc, có thể bộc phát ra toàn lực Vũ An sát thần. Bộc phát toàn lực. Bạch Khởi trầm mặc, trước mắt phảng phất là che vẻ lo lắng, đống nhiên ở giữa, người đàn ông này trên thân nhiều hơn mấy phần ngày bình thường không gặp được tàn bạo khí tức, ánh mắt lướt qua chúng quanh cung điện, lại như là lo lắng cung điện này phải chăng có thể chịu đựng lấy toàn lực của hắn. Ngay vào lúc này, thái giám vịt được cuống họng lại vang lên. Trận thứ 5, Hạng Bạch đối Bạch Khởi. Thanh âm rơi xuống, trên trận hai người cũng không nói thêm gì nữa, chào lẫn nhau, sau đó kéo dài khoảng cách. Đao cũng không ra, chỉ là lăng lệ túc sát chi khí, lại là tràn đầy cung đường. Ngoài điện tuyết lớn, trong điện lại ấm áp như xuân. Đao ma giết nhau thần. Lần này, bọn hắn sẽ không còn đường lui, lại không gián đoạn, nhất định phải tại cái này đại tần quyền quý trước mắt phân ra thắng bại. Đạp đạp. Hai tiếng nhẹ vang lên, trên trận hai người lại đều là mất tung ảnh. ánh mắt mọi người lại đều là không cách nào đuổi theo, chỉ nghe trong đầu vang vọng, màng nhĩ muốn phá, mới nhìn đến giữa không trung, hai tên tuyệt thế đao khách, vung đao, xuất đao, đao đụng đụng cùng một chỗ, mà phát ra kiểm chế hạ cuồng phong tuyết lớn, như là chuông vàng tiếng vang. Chương 93, 93 hoàn mỹ thắng lợi. Hai người vừa mới hiện thân, chính là nồng đậm hỏa diễm cùng tam sắc quang hoa va chạm cùng một chỗ, như là hai chi đối địch trọng giáp thiết kỵ đụng vào nhau. Huyền khí hội tụ, hủy diệt đối tam sắc. Tần Quốc một đám quyền quý bản cảm thấy là nhìn một trận luận võ, nhưng căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Màng nhĩ ông tác hưởng, trong mắt lại là hai người lập lòe. Toàn bộ Tần Vương yến hội trong đại điện đất trống, lại dâng lên hỏa diễm vòi rồng. Trong ngọn lửa, sát thần kéo đao, cũng kéo lấy hoa mỹ ánh lửa. Nhưng đại hỏa cũng là bị đối diện đao ma đao khí vén bước lên mà lên, lập tức mang theo tà khí nam nhân hóa thân phong long, tương đối châm phong xuất đao. Đao đối đao, liên tiếp như mưa rào đối chém. Bành bành bành. Các quyền quý căn bản chưa từng nghĩ tượng đến như vậy một màn xuất hiện. Kia hỏa long cùng phong long quấn quýt lấy nhau, điên cuồng gào thét trong điện đi vòng. Nhưng mà hai người lại đúng là đều có thể kiềm chế, mà khiến cho cố lực lượng này không đến mức tiêu tán ra ngoài. Nhưng chỉ là lướt qua trước mặt mang theo kinh khủng, liền đã làm cho người kinh hãi run rẩy, lưng phát lạnh, các quyền quý chỉ cảm thấy ngàn vạn đem lăng chỉ chi đao chính đặt ở mình quanh thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô hấp gần như đình chỉ. Trong lúc nhất thời, trong cung điện, giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại cái này hai thanh đao hóa thành song long chém giết. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người tách ra, lẫn nhau chậm rãi cuốn bước, trong mắt chỉ có đối phương. Trên đài cao, Tần Vương cái nào từng gặp như thế quyết đấu, vốn là hồng quang đầy mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Một bên thái giám gặp tình huống như vậy, vội vàng dắt cuống họng hô, ngưng chiến, ngưng chiến. Nhưng sát thần cùng đao ma trong mắt đâu còn có người khác, có thể nói là chân chính kỳ phùng địch thủ. Ta muốn làm thật. Bạch Khởi ngày thường trầm ổn hoàn toàn biến mất, trong mắt lóe ra ngang ngược chi sắc. Cầu còn không được. Hạ Bạch khỏe môi câu lên đường cong. Vũ An sát thần hai tay cầm đao, như là dã thu gầm nhẹ một tiếng, quanh người hắn khu vực không khí chợt biến thành đỏ nhạt chi sắc. Những cái kia đỏ đúng là ẩn ẩn trắng bệnh, mà nhiệt độ của không khí chung quanh cũng lên cao không ít. Tinh tế nhìn lại, lại là không khí đang tiêu đốt. Trước đó hỏa long phong long, bất quá là theo hai người đao khí đụng nhau mà sinh ra, bây giờ lại thật sự ảnh hưởng đến bên ngoài, khiến cho không khí thiêu đốt. Hạ Bạch ánh mắt đảo qua. Quả nhiên, lấy huyền khí đối ngoại vật không chế, quả nhiên không phải mình chuyên môn. Đao đức kinh có thể quán thâu đao khí tại vạn vật. Mà cái này Vũ An sát thần sinh sinh bất diệt thái dương thần công, vậy mà có thể làm vạn vật tiêu đốt. Chỉ là một màn này tay, chính là huyền khí tam phẩm mưa rào chi cảnh. Ngưng chiến. Thái giám dắt cuống họng gào thét, nhưng trong sân đã căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Kia giống như hỏa diễm trong địa ngục đi ra sát thần, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối thủ của hắn. Như vậy một kích phân thắng thua a? Hạ Bạch nói, có thể. Bạch Khởi hai tay cầm đao, hỏa diễm lập tức leo lên tên kia đao, khiến cho thân đao bảy biện ra một loại tôi vào nước lạnh đỏ. Hắn xông ra, nhưng đối thủ lại làm cái hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi động tác. Ném đao. Bạch Khởi tốc độ không giảm, chỉ là theo bản năng có chút nghiêng đầu. Nhưng mà một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Hắn nhìn thấy cây đao kia chuyển hướng, ở giữa không trung điều chỉnh góc độ, ý nguyên hướng hắn đâm tới. Sát thần màu nâu con ngươi đột nhiên co vào, dừng bước, đao đổ về, đó nữa. Nhưng trong dự đoán tiếng va đập chưa từng truyền đến. Cây đao kia mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời ma lực, tựa hồ có thể tránh thoát hết thảy chướng ngại, mà tất nhiên chúng đích đối thủ, ở giữa lôi ra tàn ảnh lại như là ốc sên, nhưng tốc độ nhưng lại là cực nhanh. Hết thảy tại trong điện quang hỏa thạch, cho người ta một loại không hài hòa, thậm chí cảm thấy đến choáng váng, buồn nôn cảm giác. Rõ ràng nhìn xem đao ở chỗ này, ngươi xuất đao đón đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác đón đỡ rỗng, bởi vì đao không ở nơi đó. Mà ngươi kéo theo lực lượng, lợi dụng cảm giác nhạy cảm, cổ tay điều chỉnh, lại đi đón đỡ, rõ ràng nhìn rõ ràng, nhưng đao y nguyên không ở. Kia cùng dã mạt tà khí nam nhân ném mạnh ra phảng phất không phải một cây đao, mà là không khí. Chỉ là cái này không khí, lại mang theo chí mạng sát cơ, từ xa mà đến, không mút huyết dịch thể không về. Trong một chớp mắt, đã là mấy trăm mấy ngàn niệm mà qua. Vũ An quân lại không lưu thủ, chợt quát một tiếng, quanh thân thiêu đốt trắng bệnh hỏa diễm hình thành khó có thể tưởng tượng lồng khí, tiêu tán ra thái dương chân hỏa, như là ngàn vạn đỏ rán, đúng là bắn về phía chung quanh tân khách. Bạch Khởi đã giết tới đầu nhập, căn bản không cố được nhiều như vậy. Mặt trời thần cơ cháo, một khi mở ra, chính là hành tẩu tại quân trận vạn tên cùng bắn trong mưa to, những cái kia mũi tên cũng sẽ toàn bộ hòa tan, mặc dù tiếp tục không được bao lâu, nhưng là năng lực cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên, kia quăng tới đao bất quá là phàm đao liền sẽ thu được quy tắc chế ước, tại cái này nhiệt độ cực kỳ cao độ bên trong bắt đầu hòa tan thành nước thép, mà tích táp xẹt qua lồng khí. Bạch Khởi cách cái lồng, vừa nhấc con ngươi, đã thấy đối diện nam nhân kia lộ ra cười. Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy một cây giống như thực chất khí tuyến, quấn quanh ở đao kia trôi phía trên. Khó trách đao sẽ chuyển hướng. Bạch Khởi đốn ngộ, nhưng lập tức lại là hãi nhiên, bởi vì kia khí tuyến hoàn toàn là chân khí biến thành. Chân khí phá thể, đã là sát chiêu, mà loại này thực hóa thành tứ chi pháp môn, sao có thể tồn tại? Hắn hãi nhiên còn chưa tới cuối cùng. Sau một khắc, ở giữa bó kia ở trôi đao khí tuyến, như điện khoáy động ghé qua, dung nhập ngay tại nóng chảy trong thân đao. Nào, một tiếng vang nhỏ, tựa như lưu tinh xuyên qua tầng khí quyển. Dung chỉ còn lại nửa cánh tay chi trưởng, một chỉ chi rộng kim loại dài mảnh, như là đạt được cường đại động lực, điện xạ qua mặt trời thần cơ cháo, lại trực tiếp xuyên thấu Bạch Khởi ngực. Sát thần trong mắt lóe lên kinh ngạc, ngực đau xót, khí mạch bị phá, mọi loại ngăn chặn xông lên đầu, vậy mà ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Trắng bệnh hỏa diễm đều là dập tắt, Bạch Khởi quỳ xuống xuống dưới, nắm chặt hai nắm đấm, ta thua. Hạ Bạch nhìn xem xung quanh, trước đó Bạch Khởi quát lớn kia một tiếng bắn ra bốn phía mà ra Thái Dương chân hỏa, đã thương tổn tới không ít quyền quý. Về phần Tần Vương, Thái tử, Doanh Đãng cũng là bị sau lưng cao thủ rất nhanh bảo vệ, lấy chân khí ngạnh sinh sinh đón đỡ. Mặc dù như thế, những này đón đỡ cao thủ lại như cũ có không ít trọng thương, cho dù tốt cũng là sắc mặt trắng bệnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cuối cùng là thế nào quái vật? Doanh Chính che giấu vui mừng, Doanh Đãng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn xem thụ thương Bạch Khởi. Bại trận thì cũng thôi đi, lại còn không cách nào khống chế lực lượng, mà thương tổn tới nhiều như vậy quyền quý, chẳng phải là đem người đều đắc tội lấy hết. Ngay vào lúc này, chủ tọa Tần Vương trùng điệp ho khan hồn giống như cũng bị mất. Một tiếng liên miên không ngừng, thái giám nghiêm nghị nói, "Bạch tướng quân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nhưng Tần Vương lại dường như đã không được, vốn là thân tử hư yếu, vừa mới lại nhận như thế kinh hãi, càng là sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đỡ lấy thái giám tay, vòng qua rèm, vội vàng rời tiệc. Trên tiệc rượu còn có không ít thương binh, cũng là tại riêng phần mình thị vệ nâng đỡ vội vàng rời đi. Thái tử dương mắt, nhìn xem đối diện Doanh Đãng, cao giọng nói, "Vương huynh, ta mời ngươi một chén." Doanh Đãng giơ ly lên, hung hăng quẳng xuống, phẩy tay áo bỏ đi. Doanh Chính ngăn chặn trong lòng vui vẻ, cũng không vội mà rời đi, vì Hạ Bạch châm chén đến rượu, đứng người lên, "Lão sư, hôm nay đệ tử kính ngươi." Tại Tần Vương cung trong nói như thế, cái này có thể nói là đối lão sư này thân phận chân chính tán thành. Mà Long Nhiên Thiên lại là con ngươi càng ngày càng lạnh, đem trước mặt rượu đắng một chén uống cạn, chính là túi đầu không nói. Hạ Bạch trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc, cùng Doanh Chính đụng đụng cút. Uống vào trước đó, lại là liếc mắt nhìn chằm chằm kia từ dưới đất bò dậy sát thần, chật vật không chịu nổi, như chó nhà có tang. Chương 94 trong tuyết truy Bạch Khởi, vứt bỏ mèo. Bắc địa tuyết lớn, dường như sẽ không ngừng. Sương cây ngân hoa, mái hiên rủ xuống băng lăng tử đã qua chiều dài cánh tay, bọn thị nữ đem nước nóng phá vỡ xông ra đường cái, lại co rúm lại lấy trở lại trong phòng, xoa tay hà hơi, xoa cóng đến đỏ tía khuôn mặt. Khoảng cách giao thừa trước tiệc rượu đã qua mấy ngày. Năm mới chưa phát giác mà tới, phi thường náo nhiệt, tuy là tuyết lớn đầy trời, lại như cũng là đèn lồng treo thành xuyên, một dải gật ra, trong gió lay nhẹ, mà cắt giấy giấy cắt hoa đỏ tươi bức người mắt. Tân đô Hàm Dương, tùy thời băng thiên tuyết địa, nhưng cũng không che đậy vui mừng cùng ồn ào. Lúc này, Hàm Dương đông môn, một chiếc xe ngựa trước chỉ có một lái xe mã phu, ngay tại trước cửa trao đổi lấy thông quan văn điệp. Lẻ loi trơ trọi xe ngựa, tại một mảnh ngân bạch bên trong, có vẻ hơi thê lương. "Tướng quân, thật sự muốn rời khỏi sao?" Mã phu khẽ thở dài một cái, trong thần sắc hôn tạm tạm chút tức giận, bọn hắn cần phải ngài lúc, liền đối với ngài khách khí, hiện tại lại là tránh ngài như ôn thần, chính là bị thương, cũng không có người hỏi lại tướng quân, ta thật sự vì ngài cảm thấy không cam tâm. Dây man về sau truyền đến có chút suy yếu, lại mang theo thanh âm uy nghiêm, nói cẩn thận. Hai người đối thoại ngắn gọn mà gấp rút. Chính là này lại công phu, trước cửa thủ vệ đã là tra tốt thông quan văn điệp, tránh ra hai bước, phất tay ra hiệu có thể thông hành. "Tướng quân." Mã phu dường như có chút không cam lòng. "Đi thôi." Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vải dày rèm sau chúng quy là truyền đến âm thanh thanh âm bình tĩnh. Mã phu thở dài một tiếng, chính là muốn giơ lên roi ngựa mà đi. Nhưng còn chưa vung ra, lại là một thanh âm từ tây xa xa truyền đến, "Chậm đã." Thân ảnh kia nhìn xem còn tại con đường cuối cùng, đạp mạnh bước vậy mà tại ngoài trăm thước, lại đạp mạnh bước, lại là ở trước mắt. Hai tên cửa thành thủ vệ kinh hãi như gặp quỷ mị, nhưng nhìn người tới bộ dáng, lại là cung kính hành lễ, "Hạng tiên sinh." Trước đó Tần Vương trên điện giao đấu sớm đã truyền cho toàn bộ Hàm Dương. Bạch Khởi bại trận, thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng cùng lúc cũng là kết thúc cái này nguyên bản bừa bãi vô danh hạng Bạch Phi danh. Đại Tần đệ nhất cao thủ. Hạ Bạch che rủ, đứng tại trong đại tuyết, cách rèm cười nói, "Trời đông giá rét, Bạch tướng quân không uống một chén rượu nào à?" Mã phu đối Bạch Khởi trung thành tuyệt đối, nhìn thấy cái này sát thương nhà mình chủ nhân kẻ cầm đầu, lại là phẫn nộ áp đảo sợ hãi, song quyền siết chặt, giận dữ phun ra một câu, "Đường giả mù sa mưa." "A Trung." Trong rèm truyền đến suy yếu vì uy nghiêm quá lớn. Mã phu vội vàng túi đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng là y nguyên trên mặt sắc mặt giận dữ. Cùng tướng quân cùng một chỗ nhiều năm như vậy, chưa từng chịu nhục đến tận đây. Trong xe ngựa nam nhân mở miệng yếu ớt, "Hạng tiên sinh, là thương hại ta cái này tướng bên thua a." Bạch Khởi không phải không chịu nổi đả kích người, đã bại, Bạch Mỗ liền nhận, hoặc là nói thái tử không muốn ta cái này tàn tật người còn sống rời đi, cố ý để tiên sinh đến vì ta tiễn đưa a. Cũng đúng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, giữ lại Bạch Mỗ một kẻ địch như vậy, xác thực không phải sáng suốt chi tuyển, đổi thành Bạch Mỗ cũng sẽ làm như vậy. Hạ Bạch nói, cùng Vũ An quân đối chiến Hạng Mỗ cảm thấy rất sảng khoái, hôm nay không bỏ quân đi, đã ngươi lái xe tới đây, như vậy Hạng Mỗ làm xe của ngươi phu, mang ngươi lại về Hàm Dương. Dứt lời, chính là nhảy lên xe ngựa, kia A Trung bức bách tại uy thế dọa đến vội vàng nhảy xuống lập tức xe, sau đó cầm hướng binh khí bên hông, chỉ là tay kia lại là không ngừng run rẩy. "Là thái tử muốn ta hiệu mệnh a?" Bạch Khởi hỏi. "Không, là Hạng Mỗ muốn cùng ngươi uống rượu." Hạ Bạch cười ha ha một tiếng, "Ta có rượu ngon, ngươi dám uống a?" Bạch Khởi ngẩn người, chợt hào sảng cười ha hả, "Có bao nhiêu đủ uống a?" Ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hạ Bạch quay đầu ngựa lại, chụp bánh xe ép qua đất tuyết, hướng về lúc đến đường mà trở lại, giống như bánh xe lịch sử, theo thời gian mà bay khoái chuyển động. Bạch Khởi quy tâm chính là tại phủ thái tử ở, nhưng trung thần không sự tình hai chủ, quân nhưng phụ thần, nhưng thần há có thể phụ quân, trong lòng của hắn ý nguyên cất ấy nấy, cho nên cũng chỉ là tại phủ thượng tĩnh dưỡng, mà không ra ngoài phủ. Doanh Chính bởi vậy lại cũng là càng phát ra nhìn chúng vị này Vũ An quân. Việc này tạm thời có một kết thúc, nhưng càng là bình tĩnh, lại càng là nổi lên phong bạo. Hạ Bạch cùng Bạch Khởi cũng là không đánh nhau thì không quen biết, từ đối thủ đến bằng hữu, sinh ra hữu nghị là rất kiên định. Hai người đấu đao, Bắc Sơn một lần, Hoàng Cung một lần, có thể nói không đánh nhau thì không quen biết. Năm mới sau ngày thứ tư, Hạ Bạch lại là tu luyện mệt mỏi, mà thay đổi mang túi áo choàng, tại tuyết ngừng sau trong bóng đêm đi vào ồn ào Hàm Dương đường đi. Bảy quân tám ngoặt, chính là hướng nguyên bản kia Nguyệt Hề ca vũ đoàn tập luyện địa phương đi. Vị này đao ma ngày bình thường đắm chìm trong sát phạt, tu luyện, nhưng lại luôn luôn có chút không hiểu chờ mong một tia ấm áp. Cái kia tên là Tiểu Mẫn tiểu nữ hải, để hắn nhớ tới mình vẫn là tiểu thái giám lúc, tại hoàng cung thấy qua một con mèo hoang. Kia mèo luôn luôn tại sáng sớm từ đầu tường nhảy xuống, chờ mình ngủ lại lúc đến đi tới, nhẹ cọ mình ống quần. Mình cầm chút hạt gạo cho ăn nó, mèo nhà nhưng kén ăn không ăn, đói chết cũng không ăn. Hạ Bạch cảm thấy nó vừa đáng thương, lại quật cường. Nhưng lại vẫn là vụng trộm lưu lại chút thịt cá, mang về cho nó ăn. Qua một đoạn thời gian, kia mèo không thấy, về sau có nghe nói mèo hoang nửa đêm kêu như hải nhi khóc nỉ non, rất là dọa người, chính là bị đám nương nương cách dùng tử độc che đậy chữ mấu chốt một nhóm. Vẫn là tiểu thái giám Hạ Bạch đứng tại con mèo thường thường ẩn hiện tường vây một bên, đứng nửa cái ban đêm. Ai có thể biết, cái này thần bí thiên hạ thứ bảy, đáng sợ đau ma, che đậy chữ mấu chốt không nháy mắt diệt môn như uống trà, hình như yêu nghiệt, càng là cất giấu đại yêu, mê hoặc vận thế chi tử, muốn khai thiên, khiến cho nhân gian linh khí khôi phục, như vậy người, vậy mà lại thương tiếc một con mèo. Vậy mà lại chân quý bằng hữu. So bất luận kẻ nào đều chân quý. Ánh trăng bên trong, đao ma đứng tại Nguyệt Hề ca vũ đoàn tập luyện chi địa, nhưng trước mặt trống rỗng, là người đi nhà trống. Hắn tính đứng một hồi, trong lòng vậy mà sinh ra một loại năm đó đứng tại tảng kinh các bên tường cảm giác. Lôi kéo mũ xuôi theo, quay người, ánh trăng bên trong, cô đơn chiếc bóng, rơi vào chói mắt trên mặt tuyết. Sau lưng trong đường tắt vang lên tiếng bước chân. Là ca ca sao, là ca ca sao? Tiểu nữ hải sợ hãi thanh âm tựa hồ muốn khóc lên. Mượn ánh trăng thấy rõ người tới, chính là oa một tiếng khóc lên. Hạ Bạch chỉ cảm thấy một nhu nhược thân thể nhào vào trên người mình, ôm lấy bắp đùi mình, gương mặt chôn ở trước bụng áo choàng bên trên. Tiểu Mẫn chờ ca ca rất lâu, mỗi ngày ở chỗ này chờ. Hạ Bạch cảm thấy đây chính là một con lang thang nhỏ con, ôn hòa sờ lên tóc đen, rất mềm mại, sau đó nghiêm mặt hỏi, "Thế nào? Mau cứu Phỉ tỷ tỷ a, Hứa Bá đem đoàn ca múa bán cho Doanh Đãng, cái mọ thúc còn có rất nhiều đoàn bên trong lão nhân vậy mà đều tham dự. Hiện tại, Doanh Đãng mời ngày đó bị hoảng sợ dòng họ, bảo là muốn tùy ý bọn hắn từ đoàn bên trong chọn lựa, chọn chúng cái nào mang về làm thị nữ, làm ấm giường nha đầu, làm tiểu thiếp đều có thể, nói là làm đền bù. Ta dáng người nhỏ, vụng trộm từ chuồng chó bò lên ra, chỗ nào cũng không dám đi, cũng tìm không thấy người hỗ trợ, chỉ có thể ở nơi này, kỳ vọng lấy ca ca có một ngày có thể xuất hiện." Hạ Bạch lúc này mới thấy rõ ràng cô bé này mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu, toàn vẹn là tên ăn mày nhỏ bộ dáng, khó trách chưa từng bị người phát hiện. "Ngươi nói cho ta Phượng Phỉ các nàng bị giam giữ ở nơi nào?" Hạ Bạch thanh âm trầm ổn dường như khiến Tiểu Mẫn bình tĩnh lại. "Ta chỉ nhớ rõ là từ phía tây mà chuồng chó bò ra tới, mà Phỉ tỷ tỷ các nàng bị giam giữ ở một cái trong sân rộng, trong nội viện ngoài viện đều là thủ vệ. Liêu Thục tỷ tỷ đi hấp dẫn những thị vệ kia lực chú ý, Phỉ tỷ tỷ nắm lấy cơ hội lặng lẽ đem ta từ ngoài cửa sổ buông xuống, ta lúc này mới có cơ hội thừa dịp tuyết lớn ban đêm chạy trốn." "Phía tây, đại viện." Hạ Bạch nhớ kỹ mấy cái từ mấu chốt, chính là chuẩn bị trước trở về phủ thái tử lấy một vài thứ. Tiểu Mẫn gắt gao cắn môi, nhìn xem Hạ Bạch quay người rời đi thân ảnh, chợt hỏi, "Ca ca, ngươi sẽ còn trở về sao?" Hạ Bạch sững sờ, quay đầu nhìn thấy một đôi bất lực đến cực điểm, giống như là bị người từ bỏ con mắt. Trong lúc nhất thời có chút giật mình. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhìn thấy kia phiến trời chiều bên trong đại địa bên trên, một đứa bé bị một nam một nữ lôi kéo tay, vui sướng nhảy, cười. Tàn nhẫn tà khí đao ma ôn nhu phun ra một chữ, "Sẽ." Chương 95, 95 đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Hạ Bạch vừa đi vừa về cực nhanh. Nghe được Tiểu Mẫn nói, trong lòng của hắn sớm có so đo. Như là hắn một người tới đi, đừng nói là Doanh Đãng phụ thượng, chính là đầm rồng hang hổ, hắn đều chiếu đi không lầm. Nhưng bây giờ nhưng phải dẫn người đào tẩu, không chỉ có muốn chạy trốn, còn phải đưa ra Hàm Dương, hoặc là có thể tại Hàm Dương tránh né. Giết người cùng cứu người khác biệt. Về phần vừa đi vừa về trùng sát, ở trong đầu hắn chỉ là hiện lên, chính là bị liệt là kém một bậc kế hoạch. Bởi vì Doanh Chính thượng vị cần đá mài đao. Cái này thật đầu, muốn đem vị này vận thế chi tử rèn luyện thành ma, cho nên Doanh Đãng là nhất định phải tồn tại. Hắn còn chưa tới thời điểm chết. Và lại, lấy lực lượng một người khiêu chiến một phương thế lực, tuy nói chưa hẳn không thể, nhưng giống như che đậy chữ mấu chốt, song phương mặt bài đều sửa chữa, toa cấp chi là dân cờ bạc hành vi. Hạ Bạch là dân cờ bạc, nhưng hắn lại sẽ không tại không có ý nghĩa thời điểm, làm ra không có ý nghĩa một thanh toàn áp hành vi. Vị này đao ma trở về phủ thái tử, thu hồi đồ vật thì là từ Đại Chu hoàng cung mang tới che đậy chữ mấu chốt, cùng một chút người hầu quần áo. Khi hắn chạy về lúc, Tiểu Mẫn đang núp ở chồng chất đống cỏ khô tử hạ run lẩy bẩy. Hạ Bạch đem hắc nhung áo choàng ném ra, trùm lên. Tiểu nữ hải tiếp nhận, trong áo choàng còn có nam nhân này nhiệt độ, ấm áp, như là trời đông giá rét chợt qua. "Ca ca, ta gọi Tống Mẫn." "Ừ." Hạ Bạch thuận miệng ứng với, sau đó lấy ra một trường che đậy chữ mấu chốt, vì tiểu nữ hài đeo lên, trong nháy mắt, cổ linh tinh quái tiểu nữ hài không thấy, thay vào đó là một có chút thật thà tiểu đồng. Mang theo tiểu đồng, vào ở một nhà Hàm Dương góc Tây Nam yên lặng khách sạn. Thu xếp tốt Tống Mẫn, ước định cẩn thận tiếng đập cửa 1, ngừng, 6, 3, 4, 7, 3, ngừng, một vị mở cửa ám hiệu, ngừng thì lại lấy hai cái hô hấp thời gian là chuẩn. Nếu như tiếng đập cửa không đúng, như vậy nói rõ người vừa tới không phải là Hạ Bạch. Tiểu nữ hài lúc này cần trốn đến dưới giường. "Kaka, ta chờ ngươi trở lại." Tiểu nữ hài rất là sợ hãi. Hạ Bạch khẽ cười một tiếng, sờ lên tóc của nàng, như là sờ lấy một con mèo hoang, đi một lát sẽ trở lại. Nguyệt Hắc Phong Cao. Năm sau đầu năm, tuần tra thủ vệ hiển nhiên không phải nhiều như vậy. Doanh Đãng Vương trưởng tử phụ thượng. Phượng Phỉ nhìn xem hoa lửa gương đồng, mặt kính tại trong ánh nến chiếu rọi ra một trương đoan trang lại mặt mày như vẽ gương mặt. Két két. Cánh cửa mở. Ánh nến lung lay, gió đêm mang theo chút tiên chi mùi vị rót vào trong môn, còn chưa bay xa, cửa là bị lần nữa phản mang lên. Phượng Phỉ nhìn về phía sau lưng. Màu son cái áo diễm lệ thiếu nữ chính chống đỡ cạnh cửa, khuôn mặt sợ hãi, từng ngụm thở phì phò. Sau đó chợt thân thể mềm nhũn, đúng là trực tiếp bày ngã xuống. Liêu Thục. Phượng Phỉ vội vàng chạy tới, đưa nàng nâng lên giường. Người tới tự nhiên là Nguyệt Hề Ca Vũ Đoàn nhị tiểu thư, nàng cùng Phượng Phỉ vốn là có tranh đấu, nhưng lúc này gặp rủi ro đến cùng một chỗ, cũng mất những này, chỉ là báo đoàn. Nhưng dù cho như thế, thì có ích lợi gì đâu. Một lát sau, diễm lệ thiếu nữ ung dung tỉnh lại, lộ ra hận sắc, tiểu đình bị buộc vũ đạo, sau đó lại về sau còn bị bọn hắn ban thưởng cho Hứa Bá, cái kia lão cẩu vậy mà thản nhiên tụ chi. Hiện trường rất loạn, bọn hắn đều không phải là người. Không phải người. Nàng dường như nghĩ đến kia kinh khủng tràng cảnh, hung hăng nhỉ non lấy xúc sinh như vậy. Phượng Phỉ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nàng biết Liêu Thục nói cái gì ý tứ. Quyền quý hỗn loạn sinh hoạt khó có thể tưởng tượng, mà một khi làm nô, mà có chút sắc đẹp, như vậy kết cục là rất thật đáng buồn. Kia tiểu đình đâu? Bị kia lão cẩu mang đi, kia lão cẩu thật không phải là người, cùng chúng ta cùng một chỗ bốn phía tuần hành, lại là bất chi bất giác đem chúng ta đều bán. Phượng Phỉ cắn chặt bờ môi, đột nhiên nhào về phía cửa, hai tay bắt lấy cửa xuôi theo, nàng muốn đi cứu người, nhưng cứu không được. Phượng Phỉ, chớ đi, kết quả của chúng ta cũng sẽ không có tốt bao nhiêu, cũng không biết sẽ trở thành cái nào lão đầu tử đồ chơi, hay là bị chuyển tay mấy lần, lại hoặc là giống như tiểu đình. Liêu Thục thanh âm đã có lạnh xuống, nàng rất tuyệt vọng. Nàng chợt tự giễu cười một tiếng, nghĩ ngươi ta tranh đấu mấy năm, ta vĩnh viễn bị hào quang của ngươi che đậy, người bên ngoài đều chỉ biết Nguyệt Hề Ca Vũ Đoàn đại tiểu thư Phượng Phỉ, nhưng xưa nay không biết ta Liêu Thục. Bây giờ ngẫm lại, thật sự là buồn cười, người ta tỉ muội, đúng là rơi xuống cái đồng dạng vận mệnh. Có lẽ, trong loạn thế, nữ nhân chính là như thế cái kết cục a. Mặt mày như vẽ đại tiểu thư ngồi ở mép giường, cất tiếng đau buồn nói, có ngươi tại, ta mới một mực không dám lười biếng, mới một mực ma luyện vũ kỹ cũng là có ngươi tại, Nguyệt Hề Ca Vũ Đoàn mới chính thức hoàn chỉnh, Liêu Thục, ta không biết ngươi là nghĩ như vậy, thật có lỗi. Liêu Thục thần sắc tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Chợt Liêu Thục nói, tiểu mẫn trốn a. Hừm, may mắn mà có ngươi ở bên ngoài hấp dẫn thủ vệ chú ý, tiểu mẫn chỉ là cái hải tử đáng thương. Ngay vào lúc này, ngoài cửa như là đòi mạng tiếng đập cửa vang lên. Sau đó là một người thị vệ tiếng kêu, Liêu Thục, đại nhân chuyển cho ngươi đi yến phòng khách. Diễm lệ thiếu nữ con mắt trợn tròn, khuôn mặt tại ánh nến bên trong dần dần sợ hãi đến vặn mèo, bôi lên hoa dầu ngón tay gắt gao níu chặt chăn đông, ta không đi, ta không đi, ta không đi. Như là nhập ma trướng, lặp đi lặp lại tái diễn ba chữ này. Ngoài cửa thanh âm hơi không kiên nhẫn. Liêu Thục, nhanh lên. Các đại nhân đã đợi không kịp. Phượng Phỉ tứ chi phát lạnh, vị này từ trước đến nay quyết đoán đoàn ca múa đại tiểu thư, đã bất lực, chỉ có thể nhìn trước mắt Liêu Thục thân thể run rẩy, trong con ngươi mang theo vô cùng sợ hãi. Không còn ra, ta liền tiến đến. Thị vệ thực sự chờ không kiên nhẫn được nữa, đẩy cửa ra chính là vào bên trong, nhìn xem nằm ở trên giường diễm lệ thiếu nữ, còn có ngồi ở bên giường đoàn trang nữ tử, trường đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ một nửa. Phượng Phỉ cùng Liêu Thục thân thể lắc một cái, đồng thời đi đến rụt rụt, như là bị hoảng sợ cứu non. Hai người liếc nhau. Cái nhìn này, dường như sinh ly tử biệt. Ngay vào lúc này, cửa chợt liền đóng lại. Trước một khắc còn kêu gào lấy thị vệ trên cổ chợt trồi lên một đạo dây đỏ, tuyến càng đỏ, thị vệ thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, bởi vì một đạo hắc ảnh đồng thời ngồi xuống, tay trái nâng thi thể phần eo, tay phải thuần thục mang lấy đầu lâu. Là ta. Ánh đến bên trong, Hạ Bạch tuyệt mỹ khuôn mặt như ẩn như hiện, chợt hắc chợt bạch. Nguyệt Hề Ca Vũ Đoàn đại tiểu thư nhị tiểu thư, tự nhiên đều nhận ra vị này. Phượng Phỉ kích động đứng dậy, lại là đè nén hưng phấn, nói khẽ, tiên sinh. Hạ Bạch từ phía sau trong bao ném ra hai kiện quần áo, còn có hai tấm che đậy chữ mấu chốt, ngắn gọn nói, thay đổi, ta mang các ngươi đi. Hai tên vũ nữ ngẩn người, chính là vội vàng cầm qua quần áo, mặt nạ, buông xuống la trướng, ở trong đó đổi lên quần áo. Hơi mở lụa trắng sau hiện ra một đôi chính tất tiếng sột soạt tốt thoát lấy quần áo hiểu điệu cắt hình. Hạ Bạch nhanh chóng hỏi, còn có người đâu? Phượng Phỉ cười khổ lắc đầu, đều bị Doanh Đãng đưa ra ngoài, hắn liền lưu lại ta cùng Liêu Thục, còn có hai cái tỉ muội, chỉ là kia hai cái tỉ muội lại là tuần tự bị. Ừ. Hạ Bạch gật gật đầu, chuẩn bị một chút, sau đó cùng ta đi, lộ tuyến ta chỉ nói một lần, ra cửa hồng chạy hướng tây, gặp được lối rẽ liền chọn bên trái, ta tại bên tường mang các ngươi ra ngoài. Hắn cần dọc theo đường thanh lý, tự nhiên không thể ở ngoài sáng. Phượng Phỉ chợt quỳ xuống xuống tới. Hạ Bạch híp híp mắt. Tiên sinh có thể giúp ta giết Hứa Bá, còn có đám kia xuất sinh, Phượng Phỉ nguyện vì nô tỳ báo đáp ngài. gặp Hạ Bạch thất thần. Liêu Thục cũng là quỳ xuống, chỉ cần tiên sinh giết những người kia, Liêu Thục cũng nguyện vì nô tỳ tỳ. Hạ Bạch nói, đi thôi, thời gian cấp bách, bọn hắn phát hiện bảo ngươi không đi, chính là lại sẽ đến người, không muốn phức tạp. Hai nữ y nguyên quỳ. Tuyệt mỹ thiếu niên ôn hòa nói, ta không cần nô tỳ, ta cũng sẽ không tới cứu nô tỳ. Phượng Phỉ cùng Liêu Thục, một đoan trang, một xinh đẹp, đồng thời nâng lên con ngươi. Nàng hai người dáng người vô cùng tốt, có thể nói tuyệt sắc, phong cách lại khác biệt, mà người đàn ông này thế mà cự tuyệt. Hứa Bá những người này, các ngươi chẳng lẽ không muốn tự tay giết? Hạ Bạch lộ ra cười. Hắn vô ý tại những người này ân cửu, chỉ là trước đó vài ngày tại đoàn ca múa bên trong cảm nhận được chút ấm áp, mà Tiểu Mẫn lại như con kia mèo hoang, khiến cho hắn nghĩ tới rồi mình khi còn bé, cho nên hắn mới ra tay cứu giúp. Húng chi hắn ra tay giết người dễ dàng, nhưng giết hết về sau, Phượng Phỉ cùng Liêu Thục đã mất đi động lực, từ đó về sau sẽ như thế nào? Bất quá như cái xác không hồn còn sống. Hạ Bạch một câu nói kia, chính là cho các nàng động lực, cũng là cho tương lai dị quốc thêm hai tên kiếm thánh. Chương 96. Thần Vương bệnh nặng, đơn đao vào cung. Phượng Phỉ, Liêu Thục mang theo nam nhân mặt nạ, mặc bụi bẩn người hầu phục chạy nhanh. Chỉ thấy dọc theo đường thị vệ toàn bộ ngã hoạt, như là đi ngủ, chỉ bất quá cổ ở giữa đều có một đạo dây đỏ. Trong không khí mơ hồ mùi máu tươi. Hai người kinh hãi không thôi, cũng đồng thời may mắn lúc trước không có đối vị này tuyệt mỹ tiên sinh bày sắc mặt. Như thế thực lực, các nàng chính là du lịch qua bảy nước, cũng chưa từng gặp qua. Đợi cho địa điểm ước định lúc, Hạ Bạch lại sớm đã chắp tay đang chờ các nàng, hai người lại là giật mình, cái này tiên sinh không phải là quỷ. Hạ Bạch đang muốn mang hai người rời đi, hai tay thậm chí đã nắm chặt hai người phía sau quần áo, nhưng lại chợt ngừng tạm. Phượng Phỉ Liễu Thục tự nhiên không phát hiện được xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Bạch lại nhìn xem phương xa. Dương dâm ở giữa, có trôi nổi bóng đen ngay tại đi đường, hai mắt lỗ thủng, bên trong có thiêu đốt u lam, mà toàn bộ thân hình lại là bao khỏa tại đen nhánh răng cưa trong áo choàng. Bóng đen dày đặc, ước chừng mấy trăm, mặc lâm mà qua. Tùy theo mà thành, là một cấu ngạt thở ngâm nước kiềm chế, còn có thấu xương âm hàn. Sợ hãi chi tức làm cho người khắp cả người phát lạnh. Mà tựa hồ cảm thấy bên này nhìn chăm chú, bóng đen máy móc quay đầu, cười gần nhìn về phía nơi đây. Hạ Bạch vội vàng nghiêng đầu tránh thoát. Hắn có thể xác định, những bóng đen này bước chân chưa từng chia xuống đất, nói một cách khác những này cho là ưu linh. Vương trưởng tử phụ thượng tại sao có thể có loại vật này? Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là bị người khống chế. Trong lòng khoái bay suy tư, mà đợi đến bóng đen thoáng qua một cái. Hạ Bạch chính là nắm lấy hai tên mỹ nhân, nhún người nhảy lên, vượt qua vết tường, lối ra lại là vừa lúc tránh đi chậu than tia sáng, đây đều là hắn sớm tính toán tốt. Khách sạn. Hạ Bạch ném ra ba quyển thông quan văn điệp, lại buông xuống một chồng ngân phiếu, nghiêm mặt nhìn xem Tống Mẫn, Phượng Phỉ, Liêu Thục, ngày mai các ngươi liền ra khỏi thành đi, chỉ cần ra Hàm Dương coi như an toàn, cái này Tần Đô phủ cận đạo tặc cũng ít, các ngươi mang theo nam nhân mặt nạ, cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì. Thông quan văn điệp loại vật này, hắn cất rất nhiều, cũng là vì mình thân phận giả sử dụng. Kaka, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Liêu Thục cũng là mở to diễm lệ như nước mùa xuân con ngươi, sung mãn mong đợi nhìn xem cái này tuyệt mỹ thiếu niên, giờ này khắc này, thiếu niên này chính là nàng cảm giác an toàn. Phượng Phỉ không nói lời nào, nàng nhìn thấy Hạ Bạch trong mắt lóe lên bình tĩnh chi sắc, liền cũng là bình phục nỗi lòng, chúng ta tại trong khách sạn chờ tiên sinh 10 ngày, sau 10 ngày, như là tiên sinh muốn cùng chúng ta cùng nhau, Phượng Phỉ hoan nghênh đến cực điểm, sau này chính là cùng Liêu Thục nương theo tiên sinh, du lịch danh sơn, cũng không sao. Như là tiên sinh không đến, như vậy chúng ta liền lại rời đi Hàm Dương. Mang theo nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân, Tiêu Diêu tự tại, nam nhân kia không muốn. Nam nhân kia không chịu. Ba cặp mong đợi con ngươi chính là kết thúc ở Hạ Bạch trên thân. Đoan trang đại khí, mặt mày như vẽ, trầm ổn đại tiểu thư Phượng Phỉ. Diễm lệ kiều mị, có chút tiểu gia bích ngọc, còn có chút tiểu nữ nhân hương vị Liêu Thục. Còn có cổ linh tinh quái, nhưng lại đáng yêu thân cận Tống Mẫn. Hạ Bạch tùy tiện các nàng, hắn cảm thấy mình đã xử lý xong chuyện bên này, chính là muốn rời khỏi. Sau lưng truyền đến chất chứa ma lực thanh âm. Tiên sinh là không thích Phượng Phỉ sao? Đại tiểu thư sử dụng thường dùng lưu nhân thủ đoạn. Nàng nói như vậy, người khác đương nhiên cần hồi đáp, mà lấy khí chất của nàng, tướng mạo, người khác cơ hồ nhất định sẽ nói dĩ nhiên không phải, vừa nói như thế, liền lưu lại. Hạ Bạch khẽ cười một tiếng, lại chưa trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tiên sinh có thể lưu lại tục danh. Phượng Phỉ vội vàng nói. Hạ Bạch thân thể dừng một chút, thứ bảy. Cánh cửa đóng chặt. Chỉ còn lại ba nữ nhân tĩnh tĩnh nghĩ đến. Cái này thứ bảy tiên sinh là thần thánh phương nào? Chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là chúng ta ân nhân cứu mạng. Phỉ tỷ tỷ, ta thật muốn ca ca cùng chúng ta cùng đi. Mặt mày như vẽ mỹ nhân sờ lên tiểu cô nương đầu, ta cũng nghĩ nhà, nhưng thứ bảy tiên sinh tựa hồ có rất quan trọng sự tình phải xử lý, chúng ta ngay ở chỗ này vượt qua mấy ngày đi, thế sự vốn là giảng cứu duyên phận, không cầu được. Thế nhưng là, Tống Mẫn nói thầm, quay người ghé vào phía trước cửa sổ. Ánh trăng bên trong, nam nhân đi xa thân ảnh dần dần kéo dài, đi xa, mở mịt vô tung. Sau 9 ngày, Hạ Bạch đang cùng Bạch Khởi ở trên mặt đất ngồi đối diện, đen trắng đối chấp. Hai người đều đi vào huyền khí cảnh, cái trước là nhị phẩm thành núi, cái sau tam phẩm mưa rào. Trong đan điển chân khí sớm đã chuyển đổi thành huyền khí. Cái trước là đao, rồng, sinh cơ tam sắc huyền khí, trong đó lấy đao làm chủ. Cái sau thì là hôn tạp tạp vong hồn thái dương chân hỏa chi khí. Cái trước có thể khống chế vật, làm cho làm đao, cho mình sử dụng. Cái sau có thể làm quanh thân không khí thiêu đốt, thậm chí hóa thành hòa tan kim loại cực nhiệt dung nham che đậy. Về phần cả hai huyền khí nơi phát ra, đều là bởi vì vận khí vô cùng tốt, thu được trống không trong lịch sử huyền khí công pháp bố trí, loại công pháp này hiển nhiên cùng ma môn có chỗ khác biệt, thậm chí trình độ nào đó cao hơn nhất đẳng. Ma môn cần sát phạt, tử vong, hoa loạn mới có thể mượn những này lấy bí pháp đại lượng thu liễm huyền khí. Nhưng vô luận Hạ Bạch hoặc là Bạch Khởi đều không có làm được loại trình độ này. Cái này không thể không nói là công pháp nguyên nhân. Như là nhưng lấy lực lượng cùng hiệu suất đến phân chia công pháp, có thể luyện ra nội lực công pháp tính đệ tam đẳng, có thể lấy bí thuật nhưng lại hoàn toàn thông qua thai họa thu hoạch được huyền khí công pháp tính đệ nhị đẳng, mà tự mình tu luyện ra huyền khí công pháp thì là đệ nhất đẳng. Vô luận Hạ Bạch Đao Đức Kinh vẫn là Bạch Khởi đối ngoại tuyên bố là sinh sinh bất diệt Thái Dương chân hỏa công pháp, hiển nhiên đều là cái này đệ nhất đẳng. Hai người cảnh giới giống nhau, gặp gỡ một ít địa phương cũng cùng loại, chính là có tiếng nói chung, thậm chí không cần lên tiếng, chỉ là ngồi đối diện, đôi câu vài lời mấy chữ cũng có thể làm cho đối phương sinh ra nói không sai, bản nên như vậy ý nghĩ. Mà cùng ma môn càng không giống nhau là, ma môn công pháp tu tập đến đại thành về sau, phần lớn sẽ tính tình đại biến. Nhưng là hai người này, lại là mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng, có thể nói tâm như chỉ thủy, dù cho là nhắm mắt, cũng có thể sợi tất hiện cảm giác chung quanh sự vật, vô luận tiếng bước chân, tiếng hít thở, thậm chí là nhiều ít lá cây bay xuống, toàn bộ có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thậm chí, hai người chính là người khác ý nghĩ cũng có thể cảm giác một hai. Đây cũng là Bạch Khởi sở dĩ chấn giữ Hàm Cốc, trở thành không người có thể động chi sát thần nguyên nhân. Hai người hạ cờ vây cũng rất là thú vị. Người bên ngoài muốn suy tư thật lâu mới rơi xuống một tử, càng về sau càng là như thế, nhưng hai người này lại là vận tử như bay, lạc tử vô hối, tốc độ cực nhanh. Còn nếu là cho là bọn họ tại loạn dưới, nhưng lại sai rồi. Bọn hắn chố rơi xuống quân cờ, đều mang một cỗ lăng lệ thu liễm sát khí, có thể nói rượu cờ đông đảo. Môn đình bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân. Doanh Chính nhanh chân mà đến, về sau theo sát Lý Tư. "Lão sư, Bạch tướng quân, Thần Vương sắp không được." Hai người đồng thời ngẩng đầu. Hạ Bạch thần sắc lạnh nhạt, nguồn tin tức có đáng tin. Trong lúc nhất thời, đình viện cực lạnh, túc sát chi khí ngưng trọng chi tiết. Lý Tư cũng là tiến lên vội vàng nói, "Hoàng cung tin tức đã phong tỏa, đây là ta pháp gia trong cung nội ứng liều chết thả ra tin tức." Đang nói thời điểm, lại là một con chim bồ câu trắng đổ rào rào bay thấp, hàng trên tay Lý Tư, cái sau rút ra cái vướt bên trên tờ giấy. Lý Tư cấp tốc xem hết, ngẩng đầu lên nói, "Dòng họ nhóm đi ra ngoài hướng hoàng cung đi, vương trưởng tử tại tụ tập môn khách, điều động các phương, cụ thể nhiều ít cũng không rõ ràng. Kế sách hiện nay, chúng ta cũng cần vội vàng an bài, chỉ là tin tức là hậu, chúng ta hiển nhiên là rơi vào bị động. Gấu đen vệ, ta pháp gia tại Hàm Dương thế lực, còn có Bạch tướng quân tại quân đội hy vọng, lữ phủ môn khách, đây đều là chúng ta thẻ đánh bạc. Mà vương trưởng tử có dòng họ, môn khách, tử sĩ, còn có ủng hộ hắn Hàm Dương quân đội, cũng không biết át chủ bài. Hiện tại chính là nhìn tốc độ, Bạch tướng quân, ngài bên này thân tín có bao nhiêu người?" Bạch Khởi tự nhiên biết phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, suy nghĩ một chút, Lam Điền đại doanh đều là tâm ta bụng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tại cái này Hàm Dương bên trong, ta có thể động dụng người hẳn là có 1000. "Tốt." Lý Tư quay người nhìn về phía thái tử, làm xin chỉ thị. Doanh Chính cũng là quả quyết, "Lý Tư, lúc này toàn quyền do ngươi đến an bài, ta chỉ nghe chính là." Loại thời điểm này, cần chính là mưu sĩ đầu óc, thái tử đương nhiên sẽ không loạn an bài. "Vậy chúng ta cần dành thời gian, đối xử mọi người đầy đủ về sau, chính là trực tiếp vào cung." Lý Tư từng cái an bài, tuần tự có thứ tự. Hạ Bạch lại là tính tính phẩm hấp trà, chợt hỏi ra một câu, kêu mưu sĩ cho rằng, dù vậy, thái tử lúc nào có thể vào cung. Hoàng hôn trước đó, thất trong cung. Kêu mưu sĩ lại cho rằng, vương trưởng tử lúc nào có thể vào cung. Ngắn ngủi một câu, Lý Tư lại là không biết trả lời như thế nào. Dòng họ trong cung tin tức cùng với Linh Mẫn, có thể nói Tần Vương bệnh tình hoàn toàn ở bọn hắn trong khống chế, bọn hắn tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, sớm có mưu đồ, đã sớm bày ra hữu tử vô sinh lưới lớn. Thái tử chi vị, một thì chiếu lệnh liền có thể hủy bỏ, mà cuối cùng so đấu lại là lẫn nhau thực lực. Chính nhi, Hạ Bạch chợt ngẩng đầu, nhìn về phía lúc này có chút vội vàng sao động thái tử. "Lão sư có gì chỉ giáo? Ta hiện tại liền mang ngươi vào cung." Hạ Bạch đứng dậy, tay trái quét tới, cầm lấy dựa vào lấy bản đá trường đao, đứng vững nhìn xem Doanh Chính. Hai người liền vào cung, đây là cỡ nào điên cuồng, lại là cỡ nào tự tin, càng là cỡ nào đánh cược. "Không được, Hạng tiên sinh, ta biết thực lực ngươi thông thiên, nhưng là việc này quá mức nguy hiểm." Lý Tư vội vàng nói. Nhưng Hạ Bạch lại không để ý tới hắn, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem cái này vận thế chi tử. Lấy hắn chi năng, lấy vận thế phù hộ, chuyến này cho dù bách tử nhất sinh, như vậy 1% này xác suất cũng nhất định sẽ phát sinh, chỉ cần trèo chống đến Lý Tư, Bạch Khởi bọn hắn vào cung là được rồi. Trước đó, hắn muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, định ra cục diện. "Chính nhi, binh quý thần tốc, ngươi dám theo vi sư hai người đi trước hoàng cung sao?" Lúc này hoàng cung, như là dương nhanh múa vuốt cự thú, mà vương quyền giao thế, chưa hề đều sẽ chết đến rất nhiều người. Đao ma cùng tương lai thiên tử xa xa mà trông, Hàm Dương phong vân đột nhiên mà lên, cỏ thổi thấp, mây như đồng. Doanh Chính chợt bình tĩnh lại, bá khí vạn phần phun ra một chữ, "Tốt." Chương 97, hôm nay, cản đường người chết. "Phỉ tỷ tỷ, ngươi nhìn lên bầu trời, lại muốn tuyết rơi, cái này Tần Đô tuyết làm sao lại hạ cái không ngừng đâu." Bùi Bẩn trang phục Tống Mẫn ghé vào phía trước cửa sổ, cẩn thận đẩy ra một điểm, nhìn xem bên ngoài. Chợt tiểu cô nương quay đầu, "Ngày mai sẽ là ước định thời gian, ngươi nói ca ca có thể hay không tới?" "Ca ca lại tại bận rộn cái gì đâu?" Phượng Phỉ không nói gì, nàng đang suy tư đi hướng tương lai. Ngược lại là Liễu Thục khôi phục bình tĩnh về sau, mang tới một tia thực chất bên trong vũ mị, cũng nằm tới. Ngoài cửa sổ, người đi đường vội vàng, du hiệp kiếm khách nhanh chóng mà đi, còn có tần binh lân giáp tấm ảnh đập thanh âm, chỉnh tề túc sát bước chân đang thỉnh thoảng vang lên, phảng phất là biểu thị cái gì sắp phát sinh. Tiểu Mẫn đều không đối chúng ta như thế hôm qua. Liêu Thục cười hì hì nạo báng tiểu cô nương, bởi vì ca ca thật sự rất ôn nhu. Tống Mẫn tức giận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ôn nhu. Liêu Thục trong đầu hiện ra kia ánh đến bên trong thân hình ở ngoài sáng ám chi ở giữa thân ảnh, tại Vương Trường Tử phụ thượng viện kia khỏa rơi xuống đầu người, toàn thân trở ra, cùng mình ba người tại Vương phủ điền cuồng lùng bắt, trong thành giới nghiêm dưới tình huống ý nguyên sống thật tốt. Bực này thủ đoạn, bực này mưu lược. Ôn nhu a. Thứ bảy. Phượng Phỉ lẩm bẩm, con ngươi nâng lên, xuyên qua lưu hải, nhìn xem khe hở bên ngoài dáng hồng trời, nàng du lịch bảy nước, trong đầu chằn chọc lấy suy tư, thứ bảy đến tột cùng là dạng gì một cái tên đâu. Đột nhiên, khóe mắt nàng giãn ra, nàng nhớ tới một người. Một xoay quanh tại Đại Chu hoàng cung phía trên U Linh. Thiên hạ thứ bảy. Nàng rốt cục phun ra bốn chữ này. Bốn chữ nói ra, nàng chợt hiểu rõ, đột nhiên đứng dậy, Tiểu Mẫn, Liêu Thục, chúng ta hôm nay ngồi xe bỏ ra khỏi thành, không đợi hắn. Tại sao vậy? Phỉ tỷ tỷ. Tống Mẫn không cam lòng không muốn. Liêu Thục cũng không có nghiên cứu qua phong vân gì hào hiệp bảng, tự nhiên không rõ thiên hạ thứ bảy ý vị như thế nào. Phượng Phỉ nhìn về phía đã quét sạch đầy trời phong vân. Bởi vì hắn nhất định bệ bộn nhiều việc, chúng ta không nên lại cho hắn ràng buộc. Bận rộn gì sao? Tiểu Mẫn nói thầm, có cái gì tốt bận điệu. Phượng Phỉ lại không nói lời nào, sửa sang có chút tán loạn cái châm cài đầu, mỉm cười nói, hàm dương, khoái tuyết rơi. Gió lớn đột khởi. Từ đầu đường cuối ngõ, như là cuồng long đào qua, xuyên qua. Trương Bao phần phật cuồng dã nam tử cong trường đao, cưỡi ngựa xe, trong xe thì là vẻ mặt nghiêm túc, tương tự cầm đao thái tử Doanh Chính. Dừng lại. Hoàng cung cửa thành thủ vệ chặn đường đi lên. Hạ Bạch sáng lên phủ thái tử thủ bài. Hai tên thủ vệ liếc nhau, trong ánh mắt tiến hành ngắn ngủi giao lưu, sau đó bên trái một thủ vệ nói, nguyên lai là phủ thái tử người, kia cho ta đi vào trước thông báo một tiếng, tiên sinh là tìm ai? Thông báo. Doanh Chính vén rèm lên, lạnh lùng nhìn xem hai tên thủ vệ, ta liền ở đây, cần thông báo cái gì? Thủ vệ sững sờ, hiển nhiên đều là không nghĩ tới thái tử sẽ xuất hiện. Xe ngựa hai người, cứ như vậy đến hoàng cung. Trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh vang lên đầu mình mà giao cho mình chỉ lệnh như là phủ thái tử người tới, nghĩ biện pháp kéo, sau đó kịp thời đến thông cáo. Xin chào thái tử. Hai người vội vàng hành lễ, nhưng bên trái thủ vệ kia y nguyên nói, tần vương có lệnh, hôm nay bất luận kẻ nào cũng không thấy, cho dù là thái tử, ta cũng cần đi trước thông báo. Hạ Bạch chợt cười, cũng không thấy có động tác gì, trước mặt chính là khuyết tán ra nửa đường trong suốt liên y, kích xạ khuyết tán ra, lướt qua hai cái thủ vệ. Bành bành. Máu bắn, trên cổ đầu người rơi xuống đất. Thi thể không đầu ghé vào sông hộ thành đá xanh trên cầu, máu như mạng nhện tản ra. Hắn rút đao tốc độ đã là mắt thường không thể phát giác. Giá. Lắc lắc dây cương, kia một con ngựa chính là vung lấy móng, xông vào trong hoàng cung. Lão sư, thủ vệ dám can đảm như thế, tất nhiên là sớm được mệnh lệnh, đang kéo dài thời gian. Chính nhi, hôm nay chính là định ra càn khôn thời gian. Hôm nay ngăn cản người của chúng ta, bất kể là ai, hết thảy đều phải chết. Ngươi nhưng minh bạch. Trong xe truyền đến tiếng cười nhẹ, trong tiếng cười mang theo tà khí, lão sư, ngươi hiểu lầm, ta không phải chất vấn, ta chỉ là đột nhiên có chút hưng phấn khó tự kiềm chế a. Làm thái tử, liền không động tới đao, lão sư dạy bảo những cái kia đao pháp, chính nhi đều sợ đã quên đâu. Hôm nay, vừa vặn hâm nóng tay. Hạ Bạch híp híp mắt, một tướng công thành vạn quốc khô, huống chi đế vương. Doanh Chính đồng ý, không tệ. Như thế, vận thế chi tử trong đầu ma niệm chính là càng phát ra khỏe mạnh. Xe ngựa như rồng, trục bánh xe cơ hồ bay lên, tại dáng hồng dày đặc hạ tần vương trong cung, cực nhanh đi về phía trước. Phía trước dù có ngàn người, vạn người, tử cục thì thế nào? Phụ vương, đãng mà đến xem ngài. Thân hình cường tráng cao lớn Vương Trường Tử nhào vào giường rồng trước đó. Tần Vương khuôn mặt buồn tẻ, suy yếu, trong mắt lại là mình một chút sung phi, còn có dòng họ cách mình gần nhất thì là mình đại nhi tử Doanh Đãng. Ngài có cái gì muốn dạy dỗ đãng mà sao? Doanh Đãng lại hỏi. Tần Vương mặc dù ở vào thời khắc hấp hối, nhưng trong lòng lại là tươi sáng, cũng biết con của mình đến muốn cái gì. Hắn bị pháp gia hố, tự nhiên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghĩ nghĩ, chính là phất phất tay, các ngươi xuống dưới. Sùng Phi, dòng họ nhìn thoáng qua Tần Vương cùng Vương Trưởng Tử, chính là tất cả lui ra. Tần Vương hư nhược nói, Đãng, ta Di Triệu, ngươi đến viết. Doanh Đãng sững sờ, mặt lộ vẻ vui mừng. Chính là mở ra giấy vàng, mài mực nâng bút, nhưng mới viết mấy chữ. Cửa chính điện trước chính là truyền đến ồn ào. Giáp sĩ tiếng bước chân vội vàng mà gần, sau đó dừng lại, dường như đang cùng dòng họ bên trong người nào đó báo cáo. Không bao lâu, Triệu Cao vén rèm mà vào, tiến đến Doanh Đãng bên thai nhẹ nói vài câu. Vị này Vương Trường Tử mày nhăn lại, nhưng lập tức bắt ra, cười lên ha hả. Phụ vương làm sơ nghỉ ngơi, nhi tử một hồi trở về. Nói, Doanh Đãng cùng Triệu Cao đi ra nơi đây. Ngươi nói Doanh Chính cùng Hạng Bạch hai người liền vào cung. Thật sự là không thể không tán thưởng ta vị này đường đệ thật sự là quả quyết có chút ngu xuẩn, truyền lệnh, hôm nay là thủ, hai người này như là xông vào, vậy liền giết không tha. Bánh xe như bay. Đông nhiên ở giữa, trước hoàng cung phương xuất hiện một hàng ước chừng 200 người giáp sĩ, phân phối tốt trưởng cùng chia thẳng vào lao vụn vụt tới xe ngựa. Gặp điệu bộ này, Hạ Bạch cũng không hỏi nữa, chỉ là hư lạnh một tiếng, trường đao tuột tay, giữa không trung, vô hình huyền khí như xúc tu trói buộc tại trên chuôi đao. Vừa đi vừa về kéo một phát, kéo ra ban kính mấy chục mét độ cong. Phía trước giáp sĩ đã đổ hơn 10 người. Yêu thuật gì? Bán tên, thả. Hạ Bạch cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều khí lực, nếu không nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đợi đến tiễn như mưa xuống thời điểm, dùng huyền khí đem tất cả rơi tiễn lấy khí tạm hoãn, lại dùng đao khí phản xạ trở về. Nhưng mà, mức tiêu hao này lại nhiều một ít. Hôm nay đánh lâu dài, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, tiêu hao ít nhất phương thức đến giải quyết. Chính chính nhi chú ý. Hạ Bạch vứt xuống một câu, một đao lăng không mấy chục mét, trực tiếp chém giết ra lệnh thị vệ trưởng, nhưng dây cung trùng quy là bung ra. Mấy trăm trường tiễn khuấy động xuyên phá không khí, vạch lên đường cong, siêu siêu mà đến. Chỉ là điểm ấy số lượng tiễn, đối với người thường mà nói có thể sẽ bởi vì phản ứng, tốc độ các phương diện nguyên nhân, chỉ có thể đem binh khí vung vậy thành mâm tròn, đến không khác biệt đón đỡ. Nhưng đối với Hạ Bạch dạng này cảm giác nhập vi tồn tại tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Tay phải hắn thao túng trường đao lại là vung ra một vừa đi vừa về, chính là lăng không kéo về đao kia. Tay trái thì là tùy ý bắn ra phóng tới tiễn. Giáng hồng thiên hạ, chạy vội xe ngựa, trục bánh xe phát ra rợn người nghiền ép, bánh xe như muốn rơi xuống, tuấn mã chấn kinh, Hạ Bạch lại là giật xuống một mảnh vải đen. Thả người vượt qua đến màu đồng cổ không cụ giả mạ trên lưng. Tay trái khẽ quấn, chính là dùng miếng vải đen che lại mã nhãn, đúng vào thời khắc này, trường đao tới tay, hắn thuận tay lại là một cắt. Cái này tuấn mã lập tức nổi cơn điên, nhưng có Hạ Bạch tại, lại là lệch không được phương hướng, như là một đạo cuồng phong, cuốn sạch lấy xông qua cái này giáp sĩ ngăn cản. Ngựa mang theo buồng sau xe, từ chỗ cao nhảy xuống, đằng không mà lên, nơi đây đã đến hoàng cung chính điện, phía trước bậc thang như núi, cũng không tiếp tục là xe ngựa có thể thực hiện chỗ. Doanh Chính cũng là từ bên trong buồng xe nhảy xuống, khuôn mặt ngưng trọng dẫn theo đao, Bạch Khởi Lý Tư bọn hắn cần 3 canh giờ, chúng ta cần tại 3 canh giờ bên trong đuổi tới Tần Vương bên người, dạng này mới có thể trèo chống đến bọn hắn đến đây. Gặp được Tần Vương, chúng ta có đại thế. Bọn hắn cho dù muốn động thủ, cũng sẽ có một chút lo lắng. Chương 98, dùng đao viết lịch sử. Hai người một ánh mắt giao lưu, chính là rời đi xe ngựa, vội vàng dậm chân mà đi. Nhưng cẩm thạch bậc thang hai bên, lại là chợt lật bò lên trên không ít áo xám nam tử, mắt lộ ra hung quang, trong tay vui đùa hung lệ đao hoa. Còn có chút thì tay đặt sau lưng về sau, còn lưng thân thể, như nện thấp lấy thân thể, tay phải chia xuống đất, tay trái đặt sau lưng, theo sát ở phía trước áo xám nam tử bên cạnh. Là doanh đãng tử sĩ. Thái tử đối với đối thủ thế lực vẫn còn có chút rõ ràng. Sói binh cùng nện binh, phân phối tinh lương, đều là nhất đẳng thích khách, doanh đẳng lấy bí pháp thao luyện, sự công kích của bọn họ phương thức rất kỳ lạ. Ừm. Hạ Bạch gật gật đầu, ánh mắt quét qua, đã thấy những cái kia tử sĩ cũng không đội lấy công tới, chỉ là như túi trạng triển khai, nhóm người mình như là muốn đi qua, chỉ có thể từ nhập cái này túi. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cái này túi hai bên tại kéo dài, cẩm thạch cột trụ hành lang ngoại ẩn ẩn lấy không ít người đầu, bọn thích khách ngay tại đem chính mình hai người vây quanh đi vào. Nếu như không lùi, vẫn là phải nhập cái này vây quanh. Chính nhi ngươi lui ra phía sau. Hạ Bạch đưa tay đón đỡ ở Doanh Chính. Doanh Chính lại là cười khổ một tiếng, lui không được, những thị vệ kia đuổi tới. Hạ Bạch có chút nghiêng đầu, đã thấy sau lưng kia trước đó bị xe ngựa xông phá giáp sĩ nhóm cũng bao tha tới. Kia cùng vi sư kể vai chiến đấu, như thế nào? Doanh Chính rút đao ra, cầu còn không được. Có lẽ nhìn thấy hai người phân thần, chính là hai đạo bóng đen, từ cột đá về sau đống nhiên kề sắt đất thoát ra, sói binh phương thức công kích rất quái lạ, khi hắn bắn vọt mà ra lúc, hai bên càng là có hai tên nện đi theo. Linh động đến cực điểm. Bước chân không mang theo bất kỳ thanh âm gì. Nện mắt gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, sói binh chỉ chú ý trong tay che đậy chữ mấu chốt. Đợi cho tới gần lúc, nện phía sau chắp tay đột nhiên rối ra, chính là mấy đạo hàn quang kích xạ hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người. Sói binh cũng vào lúc này xuất đao. Một đao như là ba đao, mà con nện kia bắn ra hàn quang cũng tự nhiên không phải phổ thông ám khí, mà là tìm đường môn chuyên môn định chế xuyên sơn phi đao, trên đao bôi chết lấy quỷ bí độc tố, chất độc này thu từ xác thối chi địa, phối phương không biết, nhưng lại có thể xuyên phá những cao thủ chân khí vòng bảo hộ. Mũi đao thiết kế tinh diệu, tăng thêm cực mạnh bắn ra chi lực, cũng có thể có phá giáp tác dụng. Doanh Chính giật mình, hắn cuối cùng chiến đấu ít, mà những này tử sĩ lại không khỏi là trải qua kinh khủng huấn luyện, xuất thủ thời cơ, phối hợp, không có chút nào khe hở. Hắn muốn rút đao ứng đối nhìn mình chằm chằm sói binh, nhưng hai thanh phi đao cũng đã khó mà tránh né tốc độ phong tới. Đầu góc ông một tiếng vang lên, nhưng là chỉ cảm thấy thân thể bị một tay đè ép, chính là nằm xuống, phi đao khó khăn lắm từ vị trí cũ của mình lướt qua, mà bắn về phía Hạ Bạch. Cẩn thận! Doanh Chính kinh mạng ngẩng đầu. Hạ Bạch vận đao như ánh sáng, thần sắc lạnh nhạt, vung vậy ở giữa, đã là tách rời ra bốn thanh kích xạ mà đến phi đao. Chỉ là kia phi đao kình đạo thực sự quá mãnh liệt. Hạ Bạch trường đao trong tay thân đao vậy mà sinh ra khe hở. Sói binh nào đến? Hạ Bạch lại là cười một tiếng, tay phải nắm chuôi, tay trái nắm thân đao, vận lực kéo một cái. Vốn là vết rách đao bị hắn xé thành hai thanh đao gãy, một thanh có chuôi, một thanh có nhọn. Đinh đinh, hai tiếng thanh thúy giao kích thanh âm. Doanh Chính chỉ thấy Hạ Bạch trong tay hai thanh đao, không ngờ là đoạn mất. Sói binh tay cầm che đậy chữ mấu chốt, lại là chém sắc như chém bùn. Nhưng là cho dù bọn hắn chặt đứt đao này, Hạ Bạch đao thế lại như cũ không ngừng, một phần tư nát lưới dao ken két cắm vào hai tên sói binh cổ họng, mang ra hai bầm máu, giống mùa xuân hoa. Hai tên sói binh, bốn tên nện binh xung kích, như là dẫn nổ tiến công hỏa tuyến. nơi xa túi kia vây quanh hai người túi bắt đầu thu nạp, chí ít mười mấy tên sói binh, gấp đôi nhện, càng ngày càng gần, trên tay bọn họ binh khí chém sắc như chém bùn. Mà sau lưng giáp sĩ cũng đã cảm nhận được, dương cung cài tên, nếu lại xạ kích, càng ngày càng gần. Sát cơ, tử vong tại tiếp cận. Doanh Chính chợt có chút hối hận. Hắn thực sự đánh giá thấp Doanh Đãng thực lực, nhưng cái này hối hận thoáng qua lại bị đột nhiên sinh ra lệ khí bao phủ. Hắn thẳng lên thân, ngẩng đầu lên, vừa định muốn nói gì, nhưng vẫn là bị Hạ Bạch nhấn một cái, ngươi nằm sấp, ta tốt phát huy. Doanh Chính, nghĩ nghĩ, vẫn là nằm sấp đi. Vừa cúi đầu xuống, lại nghe được một tiếng như là lạnh có chút tiêu điều thanh âm, gió nổi lên. Đỉnh đầu, một đạo khó có thể tưởng tượng đạo khí, lấy Hạ Bạch vì hình tròn, xoát một tiếng khuyết tán ra khai thiên tích địa ánh sáng. Gió không phải đông tây nam bắc, mà là thành Hạ Bạch đao trong tay. Đao khí khuyết tán, gió cũng khuyết tán. Sói binh, nhện binh, vẫn là giáp sĩ, chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, trong đầu truyền đến mùa đông lạnh quá ý nghĩ như vậy, chính là bị một kích này giết che đậy chữ mấu chốt hơn phân nửa người. Hạ Bạch tiện tay cầm lấy hai tên sói binh che đậy chữ mấu chốt, hai tay vung lên, chính là giống như thực chất xúc tu chân khí quấn quanh ở che đậy chữ mấu chốt trôi bên trên, xa xa mấy chục mét điều khiển che đậy chữ mấu chốt, lạnh lùng đao ma như là thế giới trung tâm, lại như là quân lâm đế vương. Hai thanh đao đang múa may, đem hết thể đến gần người tùy ý chém giết. Doanh Chính khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phương thức chiến đấu. Lúc này, hắn giống như là gặp tai nạn trên biển lữ nhân. Giáp sĩ, thích khách, đàn sói, nhện, đều là kia đánh ra muốn chôn vùi cái này chỉ còn lại mặt đất sóng lớn. Nhưng này đứng tại nam nhân lại là dựa vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra ngưỡng mộ, sinh ra cảm động, sinh ra ngay tại sáng lập lịch sử hào hùng, ngàn năm về sau, Xuân Thu bút pháp lúc ấy như thế nào viết lúc này. Thần Vương, Hạng Bạch hai người vào cùng, nộ phục, thắng. Hậu nhân lúc ấy như thế nào đi ước đoán giờ phút này. Miêu tả giờ phút này, có thể sẽ có thuyết thư tiên sinh chụp lại lấy kinh đường mục, nói lên một câu Xuân Thu hưng vong, bá nghiệp kế hoạch lớn, hôm nay liền tới nói một chút kia Tần Vương cùng Hạng tướng quân hai người sấm vương cung. Tương lai Tần Vương lúc này đáy lòng bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ không thể phát giác long khí bỗng nhiên ở giữa bốc lên, xoay quanh tại hai người quanh người, che lại vận thế chi tử, cũng che lại cái này muốn nghịch thiên mà đi đại ma. Giết. Doanh Chính con ngươi hiện ra một vòng kim sắc, đứng dậy vừa mới chuẩn bị phát huy, Hạ Bạch lại là đã hai tay thu hồi, đem hai thanh sói binh lưỡi dao ngược lại nắm ở trong tay. Bành bành bành bành. Tốc độ của hắn cực nhanh, cho nên rất nhiều giáp sĩ, thích khách gần như đều là trong cùng một lúc chết đi, đợi cho đao như điện lui về trong tay hắn, mới nhao nhao ngã xuống. Nghiêng người nhìn thoáng qua thái tử, hơi chút điều tức, khôi phục chút đan điền huyền khí, đè nén xuống trong lòng chợt dâng lên một tia hữu dũ, nơi này kết thúc, đi thôi. Doanh Chính lại nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh kia chết đi đầy đất thi thể, trong lòng sinh ra may mắn đây là lão sư của ta cảm giác. Lúc trước, hắn trong Tuyết Ba chú ý cao lâu, mời Hạng Bạch rời núi, bây giờ xem ra đúng là lựa chọn chính xác nhất. Lão sư, đợi tân địa định, ta phong ngươi vạn hộ, vì thượng tướng quân. Hạ Bạch bờ môi giật giật, nghiêng đầu để điểm, chuyên tâm điểm, nhìn phía trước, phiền phức của chúng ta lại tới. Doanh Chính ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sầm đi. Đọc lại đã lâu dáng hồng, rốt cục bay xuống mảnh thứ nhất tuyết, mà không có một hai điện đường phía trên, chợt sinh ra trận trận âm phong, quỷ ảnh như ẩn như hiện từ trong hư không nổi lên, sau đó là khắc sâu vào trong thai trùng điệp tiếng vó ngựa. U linh quỷ mã nắm lấy lưỡi mác trường kích, phiêu phủ ở giữa không trung, từ chỗ cao như thác nước kích xạ mà xuống, phóng tới hai cái này nhỏ bé, như là lang cánh tay đứng máy người. Hạ Bạch tại vương phủ gặp qua, biết đây là Doanh Đãng át chủ bài. Doanh Chính chưa thấy qua, nhưng giờ phút này long khí hộ thể, trong lòng của hắn vậy mà cũng mất sợ hãi. Chính Nhi, ngươi sợ hay sao? Một người giết 200 tinh nhuệ giáp sĩ, lại giết Doanh Đãng sói nện tử sĩ, Hạ Bạch dù sao cũng là cái phàm nhân, trong đan điền huyền khí cũng có được số lượng dự trữ, mặc dù đang không ngừng sinh sôi, nhưng cái này luân phiên tiêu hao, lại là khiến cho chân khí tại giảm mạnh. Nhưng hắn thần sắc không có bất kỳ cái gì biến động. Trẫm đã đến kế thừa vương vị, yêu ma quỷ quái, như thế nào lại sợ hãi? Lão sư, cùng chấm cùng nhau đến dùng đao sáng lập lịch sử đi. Doanh Chính khí tức bỗng nhiên không giống với trước, dường như đã thức tỉnh cái gì, trong hai mắt kim sắc càng phát ra nồng đậm, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng long khí lại là che lại hai người. Hào Sảng cười lớn một tiếng, giết, đao ma cùng vận thế chi tử đồng thời kéo đao, hướng về quỷ khí xâm nhiên u linh kỵ binh chính diện nên đón. Chương 99, 99. Mượn vận thế một phần, cầu đặt mua. Hàm Dương, Tần Vương cung. Hai người chạy tại màu gỉ sét sắc dưới bầu trời. Đối diện, u linh thiết kỵ từ chỗ cao xung kích, như dòng nước xiết, nương theo xâm nhiên khí tức đập vào mặt. Ấm phong trận trận, như là muốn cắt đứt huyết nục. Khí tức tử vong theo thiết kỵ tới gần, càng phát ra rõ ràng. Hạ Bạch nhíu nhíu mày, đột nhiên kéo một phát Doanh Chính, hướng bên cạnh né tránh. Thiết kỵ đợt thứ nhất đã cùng hai người tiếp xúc, hai cây trường đao quán thâu đao khí chém về phía thiết kỵ. Nhưng mà đao lại là hoàn toàn vút không, lưỡi đao từ thiết kỵ thân thể ở giữa xuyên qua, không có bất kỳ cái gì thực chất đụng vào cảm giác, ngược lại dường như chém vào trong không khí. Ngược lại là thiết kỵ lưỡi mác đại kích thổi qua hai người làn da, mà mang theo hai đạo vết máu. Nếu không phải Hạ Bạch tốc độ nhanh, sợ là hai người đều có thể viết di chúc ở đây rồi. Lại quay đầu nhìn kia trùng trùng điệp điệp xông lên đến cùng thiết kỵ. Trước đó vây công hai người giáp sĩ, tử sĩ còn có chưa từng chết hết, lúc này bị cái này thiết kỵ bước qua, lại là phát ra không giống tiếng người kêu thảm. Sau đó chính là từng đạo u lam thiêu đốt lên khí thể từ người sống sót trong thân thể tiêu tán mà ra. Đây là cái gì? Doanh Chính trong mắt mang tới vẻ mặt nghiêm trọng. Hạ Bạch cùng mình thể nội các yêu ma cấp tốc giao lưu, chớp mắt mở mắt đã là sáng tỏ, đây là bị quỷ hỏa thiêu đốt sinh hồn, ngược lại là trước đó chết hẳn trực tiếp đi hướng luân hồi đài chuyển thế, mà chỉ là ngắn ngủi đối thoại thời gian. Cái này thiết kỵ lại thay đổi lập tức đầu, lần nữa nhìn về phía vừa mới may mắn tránh thoát hai người. Móng ngựa đắc đắc vung vó hai lần, chính là bắt đầu phát động lần tiếp theo bắn gọn. Phân mắt lỗ thủng, quỷ hỏa thiêu đốt thú linh kỵ binh lại là cấp tốc tới gần. Doanh Chính cùng Hạ Bạch liếc nhau, đồng thời hướng về hai bên nhỏ mở, lần nữa vận khởi huyền khí, cùng đao đức kinh bên trên ghi lại chiêu thức, từ bên cạnh chém ra. Ý thì nguyên xuyên không. Thú linh kỵ binh thân thể giống như hoàn toàn trong suốt, nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng lại có thể đối người tạo thành sát thương. May mà kỵ binh bắn vọt cũng không linh hoạt, mà ưu linh kỵ binh bản thân tựa hồ cũng khuyết thiếu trí lực, cho nên chỉ cần phát giác bọn chúng bắn vọt phương hướng, sau đó làm ra tương ứng tránh né là được rồi. Tại sao có thể có loại vật này? Doanh Chính rất khó hiểu, hắn vừa mới có cảm giác, vừa mới chuẩn bị thi thố tài năng, lại là đao đao thất bại. Đêm nay phương thức chiến đấu làm hắn rất mê hoặc, bất kể là lao sư chống rông mấy chục mét ngự đao, vẫn là những này ưu linh kỵ binh, căn bản đều là khó có thể tưởng tượng. Hạ Bạch rất tỉnh táo, khép mắt bốn phía quan sát, có người tại khống chế bọn chúng có lẽ là tần địa âm dương gia. Âm Dương gia. Doanh Chính tái diễn ba chữ này, trong đầu toát ra một nhóm thần bí thân ảnh, bọn hắn quấn tại tử sắc viền đỏ trong trường bào, mang theo nửa trắng nửa đen cổ. Tin tức này vẫn là Lý Tư nói cho hắn biết, dù sao pháp gia đối với Âm Dương gia cũng là hiểu rõ chút. Có thể bị công chính trai nghiêm túc như thế đối đãi, tất nhiên bất phàm, Doanh Chính lúc ấy liền để ý, lại là không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền gặp được. Cái này căn bản liền không có cách nào giao thủ, hoặc là trốn, hoặc là che đậy chữ mấu chốt. Hạ Bạch một bên trốn tránh U Linh kỵ binh cực nhanh bắn gọn, một bên híp mắt bốn phía quét lấy, đương nhiên hắn màu nâu con ngươi thích chặt, tìm được. Chính là muốn xông tới lúc, U Linh kỵ binh lại chợt đồng thời có cảm giác, lập tức lui ra phía sau, từ một chữ trưởng xả cải thành anh em bằng phẳng rộng rãi ra, phủ kín ở hết thể tiến lên đường. Chính chật vật tránh né Doanh Chính vội vàng nương đến Hạ Bạch trước mặt. Giờ khắc này, hắn đối vị lao sư này tán thành lần nữa lên cao. U Linh kỵ binh về sau trên đài cao, mặc long bào thân ảnh càng ngày càng gần, đợi cho thềm đá chỗ cao nhất, đã thấy là Doanh Đãng. Vị này vương trưởng tử cười ha ha, tay cầm một quyển thánh chỉ, bên cạnh thân đi theo không ít dòng họ, võ giả, tướng quân. Vương trưởng tử lớn tiếng nói, Doanh Chính, lúc trước ngươi mưu đồ bí mật thái tử chi vị sự tình đã bị tiết lộ, phụ hoàng bây giờ chuyển chỉ đưa ngươi thái tử chi vị hủy bỏ, đồng thời chuyển vị cho ta. Ngươi còn không thúc thủ chịu trói, ta xem ở đồng tông tình nghĩa bên trên, còn có thể từ nhẹ xử lý. Từng đạo quan sát ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem kia hai tên dường như đã triệt để lạc bại sâu kiến. Lịch sử chưa hề từ người thắng viết, được làm vua thua làm giặc, thắng lợi chính là chính nghĩa, nhỏ yếu chính là tà ác. Doanh Đãng hừ lạnh, may mắn lão sư quả quyết mang theo hắn bay thẳng hoàng cung. Nếu không đợi cho Lý Tư Bạch khởi thu chỉnh binh ngựa lại đến, chính là triệt để chậm. Mà lão sư cũng là lợi hại đến cực điểm, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn túi thế muốn xông U Linh kỵ binh, còn có giày đặc quay chúng quanh tại Doanh Đãng bên người dòng họ, Doanh Đãng trên người long bảo, còn có tay cầm di chỉ. Bất kể là thực lực, vẫn là danh nghĩa, hắn dường như đều đã thất bại thảm hại. Hạ Bạch cũng không hoảng, hắn lần nữa để trong đầu bốn vị yêu ma xác nhận Doanh Chính thân phận, minh bạch vị này là thật sự không thể lại thật sự vận thế chi tử về sau, hắn lộ ra cười. Không biết lúc này đem Doanh Chính xem như tâm chắn sử dụng sẽ như thế nào đâu. Vị này cùng cái gọi là Âm Dương gia kỳ thật đồng dạng thần bí đao ma đứng tại trong hoàng cung, túi đầu, rủ xuống phát, xách đao, bên môi mang tới một tia cười. Đã Doanh Chính tất nhiên là vận thế chi tử, như vậy mình sao không một thanh áp lên đâu? Ngay cả Hoàng Tuyền đều nói cho dù mình lúc này đối Doanh Chính xuất đao đều giết không chết hắn, đều đã có loại trình độ này cam đoan, có loại trình độ này ưu thế, nếu như còn không dám toàn áp, đó chính là chân chính ngu xuẩn. Tay trái ba một tiếng trùng điệp khoác lên Doanh Chính trên vai, thái tử nghiêng đầu, nhìn thấy một trường tỉnh táo, mang theo chút điên của mặt. Long khí có thể chạm yêu nghiệt, đao khí có thể giết nghịch thần, chính nhi, ngươi trước mắt những này đều chẳng qua là gà đất chó sành. Có dám cùng ta cùng nhau đi đoạt kia thánh chỉ, cắt lấy người kia đầu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hạ Bạch thanh âm đè nén hưng phấn. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ liền sẽ lùi bước. Bất luận cái gì có lý trí người, vào lúc này đều sẽ lựa chọn thoát đi. Dù sao đại cục đã định. Nhưng Doanh Chính không phải người khác, tay áo vung lên, lần nữa bốc cháy lên, hắn cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy có thể thắng. Có lẽ là sư đồ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Nơi xa trên đài cao, Doanh Đãng chính hưởng thụ lấy người thắng vui sướng, cũng đã người thắng tư thế quan sát kia còn giống như ngoan cố chống cự hai người, cười nói, quỳ xuống đến, khẩn cầu chấm ai mẫn đi. Trung quanh hắn dòng họ, tướng quân cũng là phối hợp cười lên ha ha. Dù sao không có ai cho rằng lúc này tình thế còn có thể lại nghịch chuyển. Cái này hết thảy đều kết thúc thế cục, sẽ còn sinh ra biến số. Nhưng dưới đài hai người kia, lại chợt kéo đao, đạp trên thềm đá sông đi lên tới. Không biết tự lượng sức mình. Doanh Đãng cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía trước đè xuống, theo động tác của hắn, tựa hồ trong bóng tối có người phát hiện, kia mấy trăm u linh thiết kỵ lắc lắc vang vó, xâm nhiên đáng sợ quỷ hỏa càng thêm tiêu đốt tràn đầy, lập tức tựa như tên rời cung, chỉnh thể hóa thành một đạo đen nhánh dòng lũ, hướng xuống nghiền ép mà đi. Mà có lẽ là trận pháp, u linh thiết kỵ lẫn nhau ở giữa dường như là sinh ra liên hệ. Từ trên cao quan sát, phản phất là một thanh coi u lam lưới đao hắc đao ánh sáng, kề sắt đất chẳng nghiêng, như đất nứt núi lở. Chính nhi, nhớ kỹ vi sư dạy ngươi đao pháp a. Chính là lúc này, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, huống chi chỉ là yêu ma quỷ quái. Hạ Bạch thanh âm trầm thấp, nhưng là tận lực theo sát tại Doanh Chính bên cạnh thân. Hắn đang đánh cược. Đánh cược vận thế chi tử vận thế. Giờ khắc này, mệnh của hắn cùng Doanh Chính mệnh cơ hội là hoàn toàn buộc chặt cùng một chỗ. Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Mặc dù hắn sẽ không chết, cho nên hắn mới cược nổi. Doanh Chính lúc này trong hai con ngươi kim sắc càng phát ra nồng đậm, tiếng như rồng ngâm hổ gầm, đương nhiên nhớ kỹ lão sư đối ta dạy bảo, cường giả cần đối nội tâm thẳng thắn, mà ta muốn làm hoàng đế a. Dứt lời, giữa thiên địa, dáng hồng bên trong tuyết rốt cục bay xuống, cũng là bị kia kề sát đất sợ hai hắc quang lại là cuốn lên. Sóng lớn đánh tới, lại như u minh lối đi nhỏ. Sát phạt vô cương, dường như quỷ thần chém ra một đao. Sư đồ hai người lại là không sợ hãi chút nào, đồng thời hừ lạnh, lại đồng thời ép đao, rút đao, xuất đao, động tác không khác nhau chút nào, hướng về kia kéo dài vài trăm mét đao mà đi. Bành! Hạ Bạch chỉ thấy kim sắc đông nhiên nổ sáng, dư quang bên trong, chỉ thấy Doanh Chính trong hai con ngươi kim sắc hóa thành hai đầu thần long, tràn mi mà ra, lượn lờ quanh thân, mà trong đó một đầu lại cũng đem mình bao khỏa trong đó. Phá! U linh thiết kỵ tạo thành đao quang, bị tồi khô lạp hủ chặt đứt, sư đồ hai người như là thần minh, dẫm đạp tại kim quang bên trong, hướng về chỗ cao tiếp tục đánh tới. Hạ Bạch túi đầu, tóc đen bay phấp phới, che đậy qua hai gò má, bên môi một vòng tà khí cười. Thành công. Chương 100. Tồi khô lạp hủ, cầu đặt mua. Cung điện về sau công trình kiến trúc trong bóng tối, viên đỏ áo bào tím, đen trắng mặt nạ người thần bí chợt thân thể dừng một chút, chợt phát ra mềm mại tiếng cười khẽ, không nghĩ tới chân long lại là Doanh Chính, xem ra dạ đế muốn cảm tạ ta. Tư lẩm bẩm xong, cái này được xưng là âm dương gia người thần bí thân hình bắt đầu huyễn hóa, dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ. Dạ đế, tự nhiên là bảy trạng nguyên năm vị kia, cũng là thích khách thế gia truyền thuyết, đương kim thiên tử thúc thúc. Mấy ngàn mét bên ngoài, kia mấy trăm ú linh thiết kỵ cũng chợt toàn bộ biến mất ở nguyên địa. Tựa hồ bị hai người một đao chạm phá tất cả tinh hồn, mà siêu độ vãng sinh. Doanh đã ngây dại. Mặc dù mình bên này có mấy trăm người, trong đó không thiếu cao thủ, dòng họ, nhưng đối với mặt hai người kia khí thế lại là hoàn toàn nghiền ép. Dòng họ ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, lại không ai dám lên đón. Đối diện hai người khí thế như lửa đốt, ẩn ẩn có kim long hiện hiện, khiến cho người chỉ muốn quỳ xuống thần phục, mà không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Lên a, các ngươi lên a. Chấm mệnh lệnh các ngươi lên. Doanh đãng thân thể bắt đầu về sau co lại, long bào tay háo dài lại là hướng phía trước vung lấy, a xích. Mặc dù ở bên người hắn dù sao cũng cất không ít huyết dũng chi sĩ, chính là gầm lên từ trên đài cao nhao nhao lao xuống đi. Một đao, một người đầu. Vô luận là Hạ Bạch hay là Doanh Chính, hai người đều không ra đao thứ hai. Thậm chí Hạ Bạch đã không cần ra đao, hắn chỉ là tĩnh tĩnh quan sát đến, cảm thụ được. Doanh Chính đao phảng phất siêu việt thời không, mang theo ngưng kết hiệu quả, vô luận đối diện người tới là ai, đều sẽ lâm vào sợ hãi, ngốc trệ, tại đối kích trong nháy mắt đó, hoàn toàn mất đi dũng khí, mà như thịt cá nằm tại cái thất gỗ, mặc cho xâm lược. Hắn nhìn xem đồng dạng bị long khí bao trùm mình, tùy ý ra một đao kia hắn thậm chí không có sử dụng huyền khí, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là vô cùng đơn giản, sơ hở trăm chỗ một đao. Nhưng mà, đối diện vậy hiển nhiên là nội gia cao thủ một quân đội đại tướng, liền bị một đao kia chém xuống đầu lâu. Đây chính là vận thế sao? Hạ Bạch đấy lòng cảm khái. Tân Vương cung có thể nói đại cục đã định, hoàn toàn không cần hắn lại quan tâm, loại này siêu hiện thực lực lượng làm hắn thấy được vận thế đáng sợ. Lão sư, người ta sư đồ đồng lòng, quả nhiên kỳ lợi đoạt kim. Những người này, quả nhiên là gà đất chó sành á ha ha. Doanh Chính giết lên hưng, cười lớn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vị này vận thế chi tử hiển nhiên còn tưởng rằng đây là sư đồ đồng lòng tác dụng. Hạ Bạch cũng đương nhiên sẽ không bảo hắn biết, hắn cảm thụ được lượn lờ tại quanh thân kia một tia long khí, cũng hứa khả lấy làm tiếp thứ gì. Đương Bạch khởi, Lý Tư, Long Nhiên Tiên mang theo quân đội xâm nhập hoàng cung lúc, đại cục sớm đã định. Doanh Đãng đã bị Hạ Bạch chém giết, mà dòng họ nhóm run lẩy bẩy, cái kia tên là Triệu Cao ngoại thích thì đúng là trực tiếp bò qua đến, Tần Vương tha mạng, Triệu Cao nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, giúp ngài chỉnh hợp dòng họ. Vị này sâu Doanh Đãng tín nhiệm lưu sĩ đảo mắt liền làm phản rồi. Doanh Chính một cước kêu có chút âm nhu khuôn mặt nam nhân đạp ở dưới chân, ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, nghiêng mắt nhìn một chút lúc này mới tới quân đội, lại là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đang trách cứ đồ vô dụng. Chuyển hướng Hạ Bạch lúc, lại là sắc mặt tốt lên rất nhiều, lão sư, chuyện hôm nay, chấm vĩnh thế không quên. Lại nhìn kỹ, lại phát hiện vị này cuồng dã nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra có chút suy yếu, chính là lo lắng hỏi, lão sư thụ thương rồi. Lại nói lối ra, Doanh Chính chính là nhăn nhăn lông mày. Vừa mới một màn kia màn trong đầu trình tự lướt qua. Từ biết được tin tức, đến giết vào cửa cung, mặc mưa tên, giết 200 giáp sĩ, lại đối sói binh, nện hai đại tử sĩ, cuối cùng lại cùng U Linh kỵ binh giao thủ, lão sư hắn cũng là người, cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa, cũng cần thời gian đến khôi phục sức mạnh. Tại Doanh Chính xem ra, hôm nay mình mặc dù có thể leo lên vương vị, công lao có tám thành đều là trước mắt nam nhân này. Có thể nói, hắn đơn đao sấm vương cung, đặt vương thắng cục, đem chính mình phủ chính thượng vị. Tự nhiên, hắn cũng tất nhiên bị thương. Hạ Bạch ôn hòa cười, không có gì đáng ngại, ta còn muốn nhìn xem ngươi nhất thống thiên hạ. Doanh Chính cũng cười, lão sư, từ nay về sau, ngươi chính là chính nhi thân nhân. Đợi chính nhi từ Tần Vương tông tộc bên trong lấy ra một đẹp nhất nữ tử, gả cho lão sư. Đến lúc đó, ngươi tức là chính nhi lão sư, lại là chính nhi tỷ phu. Hai người ngắn gọn đối thoại về sau, Doanh Chính Chính là tại Lý Tư an bài, cùng Triệu Cao phối hợp phía dưới nhanh chóng thu liễm quyền lực, an bài đăng cơ tế thiên nghi thức. Mà Long Nhiên Thiên trong đám người lạnh lùng nhìn xem Hạ Bạch, song quyền càng phát ra nắm chặt. Vị trí kia rõ ràng nên hắn, làm sao lại hoành không xuất thế, toát ra Hạng Bạch một người như vậy? Cho dù pháp gia tin tức con đường cũng chỉ có thể tra ra hắn đột nhiên xuất hiện tại Hàm Dương, làm lữ gia môn khách. Người này, đến tột cùng là ai? Thật sự là đáng chết. Phượng Phỉ, Liễu Thục mang theo Tống Mẫn làm nam nhi trang phục, vội vàng ra quán rượu, ba người điệu thấp mướn chiếc xe bò, chuẩn bị đi hướng thành đô tránh một chút, nhưng mà lúc này mới đi đến Nam Môn lúc, chính là chỉ thấy bầu trời tuyết lớn đầy trời. Từng mảnh như lông trắng tàn lụi, tại Hàm Dương trên đường phố bao trùm một tầng bạch. Phỉ Nhi tỷ tỷ, tuyết rơi, đường không dễ đi, chúng ta vẫn là về trong tiểu lâu đi. Tống Mẫn còn muốn đợi nàng thứ bảy ca ca, vừa vặn tìm lý do, chính là bắt đầu nói thầm. Phượng Phỉ nhìn một chút bầu trời, màu gỉ sét một mảnh, kiềm chế vô cùng, mà gió cũng cuồng, tuyết cũng lớn, bực này thời tiết ra ngoài xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi đường núi khó đi, còn muốn đi đến 10 ngày mới có thể đến thành đô. Liên ngươi tinh linh của quái, tốt ta, nghe lời ngươi. Phượng Phỉ ôn nhuận cười cười, điểm một cái tiểu cô nương cái mũi, sau đó thăm dò hướng về phía trước, Sa Phu, chúng ta quay đầu, tuyết lớn, không ra khỏi thành. Ung ngô cục xe bỏ thuận chủ đạo mà đi, mà chợt nơi xa Tần Vương cùng chỗ buộc phát ra cực kỳ thanh âm huyên áo. Thanh âm kia giống như thủy triều phi tốc quyết tán. Tần Vương băng hà, thái tử kế vị. Tần Vương băng hà, thái tử kế vị. Như vậy thanh âm rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hàm Dương. Lại là thái tử kế vị. Phượng Phỉ nghe tiếng ngẩn người, kết quả này hiển nhiên cùng nàng nghĩ có chút sai lệch, đoan trang đại khí gương mặt bên trên hiện ra chút nghi hoặc, doanh đảng thực lực cường đại như vậy mà thất bại rồi. Ngay vào lúc này, thanh âm như sấm từ đằng xa vang lên, mặt đất cũng theo đó khẽ chấn động, quán rượu cái bàn bên trên bát đũa cũng là run. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Phượng Phỉ vội vàng chào hỏi Sa Phu trốn tranh đến ven đường, mà đổi thành một bên Vũ Mị Phong tao nhị tiểu thư Liễu Thục, lại là nhịn không được vén rèm lên, chỉ thấy một đạo màu đen thiết lưu từ Tần Vương cung phương hướng vọt tới. Vị này xinh đẹp vũ nữ cảm thấy không thú vị, dù sao chính trị thay đổi không có quan hệ gì với các nàng, vô luận quân vương là ai, thiên tử là ai, các nàng đã từng là vũ nữ, bây giờ chỉ là nghĩ tìm cái địa phương an định lại tiểu nữ nhân. Về phần bọn tỷ muội bị Hứa Bá giết chết thủ, nàng lại là hoàn toàn không có đầu mối, cũng không biết làm sao trả thù, dù sao nàng chỉ là nhiều lắm là có một chút tiểu phôi tâm nhãn nữ nhân. Tuyết Thiên Lý than nhẹ ra một ngụm nhiệt khí, Liễu Thục đang muốn buông xuống rèm, nhưng tay lại đột nhiên ngưng lại, nàng nhìn thấy một khuôn mặt cùng dã tà khí tràn đầy nam nhân mị lực, nam nhân kia một ngựa đi đầu, sau lưng theo sát màu đen thiết kỵ, tiếng vó ngựa như sấm chạy. Nhìn xem gương mặt kia, Liễu Thục thân như sấm kích, tâm cũng không giải thích được nhảy dựng lên, hai gò má càng là đỏ như mật đào. Mật đào sung mãn nhiều chất lỏng, Liễu Thục tuổi vừa mới đôi tám, thân nhu như bơ, cũng là nhiều chất lỏng. Lúc này thấy nam nhân này, đúng là phương tâm không hiểu ngầm hứa, khó mà ức chế. Mà chung quanh ven đường Hàm Dương cư dân thì là tại cao giọng hô hào là Hạng tướng quân, là đại tần đệ nhất cao thủ Hạng Bạch, Hạng tiên sinh. Thanh âm liên tiếp, Liêu Thục túi thấp đầu xuống. Như thế uy mãnh một cái nam nhân, không nghĩ tới vẫn là đại tần đệ nhất cao thủ đâu. Chương 101, 101. Hắc khoa kỹ, bọc lấy vận thế nhập thần giới, canh 3. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Doanh Chính đã lôi đỉnh vạn quân tư thế ổn định các phương tình thế, trở thành danh phủ kỳ thực Tần Vương. Nguyên phủ thái tử cũng thành Tần Vương phủ, chỉ là trong phủ rất nhiều sự vật bao quát người, đều tại hướng hoàng cung chuyển di. Hạ Bạch lấy dưỡng thương chi danh, tạm thời trong phủ không động, thị nữ một ngày ba bữa hảo hảo hầu hạ. Dù sao ai cũng biết Hạng tiên sinh một người một đao, bảo hộ thái tử vào cung, ngăn cơn sóng dữ, lấy thiết huyết tắc phong giúp thái tử đoạt được vương vị. Bây giờ, Tần Vương dù chưa nói cái gì, nhưng chỉ là thái độ đối với Hạ Bạch cũng có thể thấy được, hắn cực kỳ nhìn chúng vị này, cho nên mấy ngày gần đây, vô số quyền quý đến đây bái phòng Tần Vương, tặng qua lúc, cũng sẽ phân ra đưa một phần cho vị này Hạng tiên sinh. Nhưng Hạ Bạch lại là nhao nhao cự tuyệt. Bọn người hầu xem ra, vị này cùng gia tà khí nam tử tựa hồ đang hoàng cung đoạt vị cuộc chiến trung thật là bị thương không nhẹ, cho nên những ngày này rất ít lộ diện, một mực tại ốc xá bên trong dưỡng thương. Hoàng hôn giáng lâm, ánh nến tại trong tĩnh thất lốt bốt vang lên, sắp chảy lưu lạc. Hạ Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, vùng đan điền huyền khí thâm hụt rất sớm đã bổ sung. Mấy ngày nay, hắn hoàn toàn là đang nghiên cứu kia một sợi người khác không cách nào xem xét gặp vận thế chi khí. Đúng vậy, ngày đó sư đồ hai người kề vai chiến đấu, kia kim long hộ thể vận thế y nguyên còn tại. Cái này vận thế, cùng ta trước đó cướp đoạt long khí tựa hồ có chút khác biệt, ta nếm thử dung hợp cũng dung hợp không được, có chỗ lợi gì? Hạ Bạch như thường lệ bắt đầu ở trong đầu hỏi thăm. Đương nhiên khác biệt. Bích Lạc cũng không biết bất đồng nơi nào, những ngày này nàng thế nhưng là buồn bực hỏng, liền trông cậy vào cùng Hạ Bạch tâm sự. Sóng ra không muốn nói chuyện, chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở, quá khứ hơn nửa năm, Á Thanh bất tử dược, Hạ Bạch ngươi cũng đừng quên.